Bằng không vạn nhất câu nào nói sai bị hắn ghi hận thượng nhưng làm sao bây giờ? Cẩm Y Liễu vệ loại này kiêu ngạo hương ngạnh quán, đều là lòng dạ hẹp hòi, một câu không thích hợp đều phải bị bọn họ nhớ tốt nhất mấy năm. Nam nhân còn muốn nói cái gì? Tề Phỉ Huyên thấy hoa mắt, cây kim ngân không biết từ chỗ nào nhảy ra, "Lư đại nhân, công tử chờ ngươi thật lâu." Dứt lời cây kim ngân giơ lên tay, nội viện liền chạy ra một cái thanh y lìa gã sai vặt, "Lư đại nhân, mời theo ta tới." Nam nhân cười lạnh một tiếng, đối Tề Phỉ Huyên nói, "Tề công tử, cáo tử." Thanh y lìa gã sai vặt mang nam nhân tiến vào sau, Tề Phỉ Huyên hỏi một chút cây kim ngân, "Đây là ai?" "Là Cẩm Y Lìa vệ sao?" Vị này Lư đại nhân vừa thấy liền không giống người tốt, tuy nói hắn ngũ quan đoan chính khí chất siêu quần, nhưng Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy thái độ của hắn biểu tình đều không quá thích hợp nhi. Chẳng lẽ Cẩm Y Lìa vệ đều như vậy kỳ quái? Tề Kim Ngân nói, vị kia là Cẩm Y Lìa vệ chỉ huy sứ Lư Mạo Lư đại nhân. Lư đại nhân cùng chúng ta công tử. Giao hảo, hôm nay là cố ý tới thăm công tử. Giao hảo. Tề Phỉ Huyên nhưng không tin. Phần 30. Chẳng qua Chu Dung Nhã sự nàng không có quyền hỏi đến. Tề Phỉ Huyên cũng vô tâm tư quản người khác sự, hiện nay không có quan trọng sự, Tề Phỉ Huyên trở về trong phòng nỗ lực biết chữ đi. Rốt cuộc nàng phải học được làm mặt nạ, không biết chữ không thể được. Phía trước thẩm bệnh nhẹ cấp cái kia mặt nạ phương thuốc, Tề Phỉ Huyên hỏi qua cây kim ngân lại đối này rốt đặc cắn mai. Tưởng cũng là, cây kim ngân là ám vệ, phòng trừng hắn cũng sẽ không học dịch dung loại này đối ám vệ tới nói không có tác dụng gì đồ vật. Thẩm bệnh nhẹ lại không ở. Làm mặt nạ loại sự tình này cũng chỉ có thể dựa Tề Phỉ Huyên chính mình đi học. Cũng may Tề Phỉ Huyên đầu óc thông minh lại linh hoạt, lại chỉ là đơn thuần không quen biết đại Tề văn tự, cũng không phải chân chính không đọc quá thư, cho nên biết chữ còn khó không được nàng. Mà Tề Phỉ Huyên lại là học quá thiên tự văn, cho nên học khởi đồ vật tới mau đến lệnh Chu Dung Nhã kinh ngạc. Quốc tử giám tế tiểu Trần Minh cùng ta quen biết, ta đi tin một phòng, làm hắn thu ngươi vì đệ tử, đối đãi ngươi học thành, liền đi tham khảo khoa cử như thế nào. Thấy Tề Phỉ Huyên mấy ngày thời gian liền đem thiên tự văn học không sai biệt lắm, Chu Dung Nhã nổi lên ái tài chi tâm. Một ngày này Tề Phỉ Huyên đến Chu Dung Nhã trong phòng thời điểm, liền nghe được hắn nói như vậy. Mấy ngày trước nhìn thấy cái kia Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lư Mạo cũng ở, hắn đứng ở Chu Dung Nhã trước giường, kia một thân phi ngư phục lại không có vẻ ương ngạnh, công tử nói đúng, Tề công tử ngươi tuổi còn nhỏ, tổng phải vì tương lai làm tính toán. Tề Phỉ Huyên vội vàng cự tuyệt, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là ta chí không ở này. Khoa cử tiến tràng khi vì phòng ngừa gian lận đều là muốn soát người, Tề Phỉ Huyên là nữ giả nam trang, nàng đi khoa cử, không phải đưa tới cửa bị vạch trần thân phận. Vẫn là sớm cự tuyệt hảo. Lư Mạo cười, Tề công tử thông thuệ, nói vậy về sau làm cái gì đều có thể có một cái đường ra. Đa tạ. Tề Phỉ Huyên nói lời cảm tạ, sau đó ôm thư chạy đến Chu Dung Nhã trước giường, Chu công tử. Hôm nay cảm giác thế nào? Con hảo. Chu Dung Nhã giơ tay. Đem Tề Phỉ Huyên trong lòng ngực một quyển kêu nghe về thật nhớ thư lấy qua đi, nhìn đến nơi nào. Bên trong có rất nhiều không quen biết tự, cho nên ta chỉ nhìn nửa thiên. Tề Phỉ Huyên nói, sách này quá tối nghĩa khó hiểu, ta xem không quá minh bạch. Nghe về thật nhớ quyển sách này là tiên đế khi tiền thái phó sở làm, bên trong ghi lại sách sử thượng một ít việc, tục truyền là chuyên vì hoàng tử vỡ lòng sử dụng. Tề Phỉ Huyên kiếp trước cũng không có quyển sách này tồn tại, cho nên Chu Dung Nhã làm nàng đi trên kệ sách lấy thư khi. Tề Phỉ Huyên xuất phát từ tò mò cầm quyển sách này. Chỉ là trong sách lạ tự quá nhiều, nghe về thật nhớ lại là lấy lời nói ngắn gọn sưng, đọc sách khi gặp được hai cái không quen biết tự liền sẽ ảnh hưởng lý giải toàn văn, cho nên Tề Phỉ Huyên mới chỉ nhìn nửa thiên. Tề Phỉ Huyên hỏi, các hoàng tử vỡ lòng đều dùng như vậy khó thư sao? Tự nhiên không phải. Chu Dung Nhã nói, nghe về thật nhớ ghi lại chính là đế vương khanh tướng chi gian tranh đấu cùng thế gian trăm thái, tự nhiên không phải sở hữu hoàng tử đều có thể dùng quyển sách này vỡ lòng. Sách này hẳn là chính là chuyên dụng tới cấp chữ quân xem trẻ nhỏ sách báo một loại. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì đến không được đồ vật, nàng động tác cứng đờ, nga. Ta nói ta trước kia như thế nào không thấy được quá quyển sách này. Nghe về thật nhớ tác dụng không lớn, ngươi không thấy được quá cũng bình thường. Chu Dung Nhã đem thư mở ra, người bình thường ra cũng không sẽ có quyển sách này. Nghe về thật nhớ dùng làm tiểu hài tử vỡ lòng thư quá khó hiểu. Mà nghe về thật nhớ thượng sở ghi lại đồ vật lại là sách sử thượng đều có, sách này trừ bỏ vỡ lòng không nhiều lắm tác dụng, cho nên không bao nhiêu người sẽ đi mua nó. Lư Mạo nói, công tử còn giữ sách này. Tại hạ còn tưởng rằng, vừa lúc đặt ở nơi này mà thôi. Chu Dung Nhã ngẩng đầu, đơn phượng nhãn không hề dao động nhìn về phía Lư Mạo, Lư đại nhân, đi làm chuyện của ngươi. Lư Mạo một đốn, cung cung kính kính lui xuống đi. Phòng trưng là Chu Dung Nhã thân phận quá cao. Liên Cẩm Y Liễu vệ đều phải nghe lời hắn. Tề Phỉ Huyên nhịn không được hỏi, Chu công tử, ngươi là làm gì đó? Như vậy vẫn luôn không trở về nhà thật sự có thể sao? Trong nhà quản sự thượng ở, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Chu Dung Nhã nói, ngươi gọi ta Dung Nhã đó là. Đây là ta tự, ngươi không cần khách khí. A, hảo. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ta còn chưa cập quan, ta không có tự. Chu Dung Nhã nói, không có việc gì. Chờ ngươi cập quan, ta giúp ngươi lấy tự như thế nào. Nàng cập quan còn có mấy năm thời gian, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đa tạ. Chu Dung Nhã lại nói, ta thương đã tốt không sai biệt lắm, ngày mai ta liền phải rời đi. Đến lúc đó ta sẽ đem tòa nhà này khế nhà cùng khế đất đều cho ngươi. A, Chu Dung Nhã bỗng nhiên nói phải đi, Tề Phỉ Huyên có chút đột nhiên không kịp dự phòng, nhanh như vậy. Nói xong cảm thấy chính mình nói có nghĩa khác, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung nói, ta ý tứ là, ngươi nhanh như vậy liền phải đi trở về. Lưu lại nơi này cũng tổng không phải biện pháp. Chu Dung Nhã nói, ngươi nếu là tưởng ta, có thể đi trấn phủ tư tìm Lư Mạo. Hắn biết ta ở đâu. Tề Phỉ Huyên đáp ứng, hảo. Chu Dung Nhã phải đi, đối Tề Phỉ Huyên tới nói cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc Tề Phỉ Huyên còn muốn đối phó Tề Bội Vu, Chu Dung Nhã không đi, Tề Phỉ Huyên cũng không hảo phát triển chính mình thế lực. Bất quá Chu Dung Nhã đi quá đột nhiên, hắn ngày hôm sau sáng sớm ngồi trên xe ngựa khi, ra tới đưa hắn Tề Phỉ Huyên còn có chút ngốc. Chu Dung Nhã xốc lên màn xe, rũ mắt thấy hướng vẻ mặt không ngủ tỉnh Tề Phỉ Huyên, Tề Miên, nếu là có việc, cứ việc tới tìm ta đó là. Thành Xuân đưa cho Tề Phỉ Huyên một khối lệnh bài, Tề công tử, này lệnh bài có thể cho ngài tùy thời đi ra ngoài bất luận cái gì địa phương. Ta làm đổi thu lưu lại chiếu cấu ngươi. Chu Dung Nhã nói, còn có trong nhà hạ nhân, ta cũng không mang theo đi rồi. Tề Phỉ Huyên một chút liền thanh tỉnh, không cần, ta có Trinh Châu như bảo hai cái, còn có thể lại tìm mẹ mình mua người. Cái kia, ta mang lên mặt nạ, man nhân hẳn là cũng không quen biết ta, cho nên cây kim ngân cũng đi theo ngươi, ta cảm thấy ngươi càng cần nữa hắn. Tề Phỉ Huyên không dám làm Chu Dung Nhã người lưu tại bên người nàng lâu lắm. Phía trước đồng ý cây kim ngân đi theo nàng, là bởi vì nàng kế hoạch còn không có thực thi, bên người có hay không người đều không sao cả. Nhưng hiện tại sao? Tề Phỉ Huyên còn không nghĩ làm bên người nhiều mấy đôi mắt. Chu Dung Nhã thấy Tề Phỉ Huyên cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng. Đổi thu cùng bọn hạ nhân liền cũng cùng nhau đi theo hắn rời đi. Nhìn Chu Dung Nhã xe ngựa càng lúc càng xa, Tề Phỉ Huyên thở dài một hơi. Nàng liền phải bắt đầu làm chính mình sự tình. Trong chuyện gốc nữ chủ lúc này hẳn là bắt đầu chiêu binh mãi mã, thực mau liền phải gây sóng gió, Tề Phỉ Huyên còn muốn sớm làm chuẩn bị. Tề Phỉ Huyên trở lại chính mình trong phòng, ngồi ở án thư bên ngây người. Trình Châu xem lo lắng, hỏi, tiểu thư, ngài không có việc gì. Về sau cho dù là không ai, cũng phải gọi ta công tử. Tề Phỉ Huyên nói, ta không có việc gì, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Hiện tại mau đến 2 tháng phân, trong sách nói qua nữ chủ cùng nam chủ là 2 tháng phân quen biết, lúc ấy bọn họ quen biết nguyên nhân là Sở Minh Ngô chi tử. Lúc trước Sở Minh Ngô tỷ tỷ bị Tề Bội Vu hãm hại, vì bảo danh tiết ở tiết trên núi cắt tóc vì Ni Gia Gia. Sở Minh Ngô cơ hồ muốn khóc chết qua đi, Tề Bội Vu lại còn chạy tới kích thích Sở Minh Ngô. Tề Bội Vu đem chính mình như thế nào hại Sở Minh Hinh quá trình cấp Sở Minh Ngô nói một lần, Sở Minh Ngô tuổi còn nhỏ, chỗ nào chịu được cái này. Nàng nghe qua lúc sau liền cảm thấy là chính mình hại tỷ tỷ, liền ngồi xe ngựa muốn đi Tiết Sơn xem Sở Minh Hinh. Tiết thế núi hiểm trở tuấn, Sở Minh Ngô lại thúc giục Sa Phu mau chút đánh xe, Sa Phu sốt ruột dưới nặng tay đánh mã, xe ngựa liền mang theo Sở Minh Ngô ngã xuống huyền ngai. Tề Bội Vu lúc ấy vẫn là lần đầu tiên hại người, nàng còn sót lại một chút lương tâm không qua được, liền đến Tiết Sơn tế bái Sở Minh Ngô. Mà vừa vặn lúc ấy nam chủ đi ngang qua, nghe được Tề Bội Vu nói, liền đối với Tề Bội Vu sinh ra một tia hứng thú. Sau lại nam chủ mới chế tạo ngẫu nhiên gặp được cùng Tề Bội Vu nhận thức. Trong chuyện gốc, Tề Bội Vu làm ác sự, có hơn phân nửa là đã chịu nam chủ trợ giúp. Một nửa kia còn lại là bằng vào kia hư vô mờ mịt mệnh số. Tề Phỉ Huyên tưởng, lần này không có Sở Minh Ngô sự, Tề Bội Vu cùng nam chủ có thể hay không nhận thức. Nếu không có nam chủ cùng kia cái gọi là mệnh số trợ giúp, Tề Bội Vu nàng còn có thể hay không báo thù thành công. Vinh Quốc công phủ. Sớm đã tỉnh lại, Tề Bội Vu ngồi ở thủy chiếu kính trước, ngốc ngốc nhìn trong gương chính mình. Cái trán của nàng bị băng bó lên, Tề Bội Vu vớt bị thương địa phương, thần sắc căm trầm. Ngày đó nàng ngất xỉu, tỉnh lại khi lại không cẩn thận khái tới rồi cái trán. Lúc ấy rõ ràng chỉ là khái đến viên ngột thượng mà thôi, nhưng cái trán của nàng lại bị khái ra cái khẩu tử. Tề Bội Vu đầu ngón tay dùng sức, đem trên tay chân Quý Minh Cẩm nắm chặt hoàn toàn thay đổi. Hồng Hoa từ bên ngoài tiến vào, quỳ gối Tề Bội Vu bên cạnh, tiểu thư, ngài người muốn tìm được rồi. Chương 36. làm hắn tiến vào. Tề Bội Vu đem Minh Cẩm ném tới một bên, tùy tay cầm lấy hộp trang điểm hồng ngọc san hô châm mang lên. Hồng Hoa không dám trì hoãn, vội vội đi mời người tới. Tề Bội Vu ngồi ở viên một thượng, tinh tế kiều nộn đầu ngón tay xẹt qua trang đài thượng phóng trang giấy. Mặt trên viết mấy chữ. Nếu là Hồng Hoa biết chữ, nàng thấy trang giấy thượng nội dung tất nhiên sẽ kinh hô ra tiếng. Kia mặt trên là quốc công phủ các chủ nhân tên. Bịt mắt nam nhân bị lanh tiến Bội Lan Các. Nha hoàn đem trong phòng mảnh buông che đậy Tề Bội Vu, có lão ma ma tiến lên cởi xuống nam nhân đôi mắt thượng miếng vải đen, nam nhân đánh cái ngáp, vẻ mặt vô lại mở mắt ra. Nhìn đến trong phòng bài trí thời điểm, nam nhân trong ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, hắn rôi tay đi sở trong phòng lư hương, đây là vị tiểu thư nào hương quê. Này lư hương, giá trị không ít bạc. Lớn mật. Lão ma ma trừng mắt, đem nam nhân rôi đến lư hương thượng tay đánh tiếp, quỳ xuống. Tiểu thư sự, cũng là ngươi có thể hỏi. Nam nhân bị hù trụ, không tình nguyện quỳ xuống đi, gia đình giàu có khó lường, quy củ thật nhiều. Lao ma ma nhấc chân tường đá, Tề Bội Vu lại ngăn lại nàng, chính ma ma. Không nên động thủ. Chính ma ma thu thế, hướng về phía bị mảnh ngăn trở Tề Bội Vu không lưng cáo tội, lao nô thất lễ. Ma ma không cần như thế. Tề Bội Vu ngồi ngay ngắn với ngột thượng, thanh âm nhu hoán hỏi nam nhân, ngươi chính là Hồ Đại Hắc. Không sai được, tiểu thư ngươi xem ta trên mặt này bớt. Hồ Đại Hắc chỉ hắn má phải thượng một khối to đốm đen, này mãn tề kinh còn có ai có ta gương mặt này. Muốn nói tìm người khác còn có thể tìm lầm, muốn tìm ta Hồ Đại Hắc nhưng không sai được. Vậy là tốt rồi. Bị thật mạnh màn che ngăn cách Tề Bội Vu miệng một phiết, lộ ra tươi cười. Hồ Đại Hắc, nghe nói ngươi trong tay có không ít người. Nếu là làm ngươi làm một chuyện, không biết ngươi có thể hay không làm được. Tiểu thư hỏi cái này. Hồ Đại Hắc một phách bộ ngực đĩnh đạc mà nói, tiểu thư cứ việc nói chính là... Chỉ cần là tại đây kinh thành, liền không có ta Hồ Đại Hắc làm không thành sự. Tề kinh tam giáo cửu lưu cái dạng gì người đều có, mà Hồ Đại Hắc chính là tam giáo cửu lưu nhất lợi hại tồn tại. Tề Bội Vu trọng sinh phía trước, bị đuổi ra Vinh Quốc công phủ đoạn thời gian đó, nàng nghe được không ít về Hồ Đại Hắc sự. Cái này Hồ Đại Hắc ở thành Tây hoành hành ngang ngược làm không ít nghiệt, nhưng là bởi vì hắn thúc thúc ở trường Ninh Hầu phủ đương quản sự duyên cớ, cũng không ai dám đem Hồ Đại Hắc thế nào. Tề Bội Vu nói, quá hai ngày. Sẽ có một vị tiểu thư đi ngoại ô đạp thanh. Ngươi mang theo người đi ra ngoài, thấy kia tiểu thư sau mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đều phải đem nàng cho ta mang đi. Có nghe thấy không? Hồ Đại Hắc sửng sốt, hỏi, không biết là nhà ai tiểu thư? Lớn lên bộ dáng gì? Tiểu thư là muốn cho ta đem nàng đưa đi nơi nào? Hồ Đại Hắc cũng không đốc. Hắn ở thành Tây kiêu ngạo là bởi vì thành Tây không có gì đến không được đại nhân vật. Nhưng ra khỏi thành Tây liền không giống nhau. Toàn tề kinh trừ bỏ thành Tây là bình dân ba cánh, dư lại nhưng đều là hắn không thể trêu vào người. Tề Bội Vu giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về trên cổ tay kim nạm tay ngọc vòng. Ngươi đã hỏi, ta cũng không gạt ngươi, ta muốn ngươi bắt chính là Vinh Quốc công phủ đại tiểu thư. Vinh Quốc công phủ. Hồ Đại Hắc nghe vậy, quỳ đều quỳ không được, thân mình một oai quỳ dạp trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi đại nhân có đại lượng, nhưng tha tiểu nhân. Này mãn kinh thành ai không biết Vinh Quốc công phủ là cái dạng gì nhân ra. Tiểu nhân chính là an gan hùn mật gấu cũng không dám chảo Vinh Quốc công phủ tiểu thư A. Vinh Quốc công Tề Duệ Nghiệp tuy rằng là quan văn, nhưng là hắn cũng từng đi theo nhạc phụ tạ tướng quân thượng quá chiến trường giết qua man nhân, chuyện này cơ hồ toàn bộ Tề Kinh đều biết. Hồ Đại Hắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi lừa lừa Vinh Quốc công phủ tiểu thư. Hồ Đại Hắc hắn sợ chính mình bị Vinh Quốc công sống sờ sờ đánh chết. Phần 31. Hơn nữa Hồ Đại Hắc tuy rằng nghe nói qua này nhà cao cửa rộng việc xấu xa. Khá vậy chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ trộn lẫn tiến vào, cũng không nghĩ tới này hậu trạch cư nhiên có như vậy tàn nhẫn phụ nhân. Chính ma ma đá Hồ Đại Hắc hai chân, lên. Hồ Đại Hắc sinh sôi ăn một chân, lại quỳ dạp trên mặt đất không chịu bỏ dậy. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc là nhà ai mãi mãi cùng ta pha cho ai? Tiểu nhân chính là chạm vào Vinh Quốc công phủ tiểu thư một chút, sợ đều sẽ bị Vinh Quốc công lấy kiếm băm huy cẩu, huống chi đem vị kia tiểu thư mang đi. Vinh Quốc công phủ thanh danh hiền hách. Ngay cả Tề Kinh 3 tuổi tiểu nhi đều biết quốc công phủ là kinh thành công huân thế gia đứng đầu, huống chi Hồ Đại Hắc cái này trà trộn với phố phường du thủ du thực. Hồ Đại Hắc lau mặt, mang theo khóc nước nở nói, tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, ngươi liền đáng thương tiểu nhân. Chuyện này tiểu nhân là thật sự không dám làm a. Đem vị kia tiểu thư bắt đi, không lộ mặt cũng không ai biết ngươi là ai. Tề Bội Vu nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi đã tới nơi này, nếu không muốn làm chuyện này, kia, ta cũng không thể làm ngươi đi rồi. Nghe được Tề Bội Vu nói như vậy, Hồ Đại Hắc run lên hai run, bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, vị tiểu thư này, tiểu nhân tới phía trước chính là cùng thuộc hạ huynh đệ nói tốt, nếu là tiểu nhân đến buổi tối không quay về, kia các huynh đệ đã có thể muốn báo quan. Tề Bội Vu sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Hồ Đại Hắc cư nhiên nói như vậy. Tuy nói là trọng sinh một đời, nhưng Tề Bội Vu trọng sinh phía trước cũng chỉ là cái nội trạch phụ nhân, lấy sinh tử việc hù dọa trong phủ nha hoàn bà tử còn hành, gặp được Hồ Đại Hắc loại này hôn không tiếp, Tề Bội Vu là bó tay không biện pháp. Nàng muốn phát giận, chính là lại sợ chọc cấp Hồ Đại Hắc, sợ động tính nào lớn đem Tạ phu nhân giữ lấy, liền cũng chỉ có thể chịu đựng. Tề Bội Vu sau một lúc lâu không nói chuyện, Hồ Đại Hắc ngẩng đầu hỏi, tiểu thư, tiểu nhân có thể đi rồi sao? Ngài yên tâm, hôm nay chuyện này tiểu nhân liền lạn ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài gọi người khác biết. Không được. Tề Bội Vu cắn cắn môi dưới, ổn định tâm thần hù dọa Hồ Đại Hắc, ta biết chuyện của ngươi, ngươi nếu không nghe ta, ta liền đem ngươi lúc trước làm chuyện này nói cho ngươi thúc thúc. Hồ Đại Hắc choáng váng, tiểu thư ngài. Lúc trước ngươi tổ mẫu bệnh nặng, ngươi tiêu hết ngươi thúc thúc làm ngươi mang về nhà đi mua thuốc tiền, làm hại ngươi tổ mẫu bệnh chết sự, ngươi còn nhớ rõ. Tề Bội Vu hỏi. Sống lâu một đời, Tề Bội Vu nhiều ít nghe nói qua chút người khác không biết sự tình. Tề Bội Vu kiếp trước chết thời điểm, Hồ Đại Hắc Hoa cấp tổ mẫu chữa bệnh tiền chuyện này đã không phải bí mật, cho nên nàng mới có thể hiểu biết một ít. Hồ Đại Hắc hoảng sợ. Hắn dựa vào thúc thúc mới có thể ở thành Tây kiêu ngạo ương ngạnh, thật đúng là không dám làm hắn thúc thúc biết chuyện này. Cho ngươi đi, ngươi cũng đừng chối tử. Tề Bội Vu kêu Hồ Đại Hắc bị hù trụ, khiến cho Mục Tê cầm một khối thỏi vàng cho hắn, đây là cho ngươi tiền đặt cọc, sự thành lúc sau càng có trọng thưởng. Hơn nữa, ngươi không cần hỏi ta đem vị kia tiểu thư đưa đi nơi nào. Ngươi mang nàng đi, lúc sau nàng mặc cho ngươi xử trí. Hồ Đại Hắc tiếp nhận thỏi vàng, kia thỏi vàng quang mang đâm vào hắn trái tim run rẩy. Tiểu thư ý tứ là nói, Vinh Quốc công phủ đại tiểu thư tư dung tuyệt mỹ, cử chỉ lịch sự tao nhã. Ngươi nếu là có thể cùng đại tiểu thư thành thân thuộc, lại hống trụ vị kia tiểu thư, nói vậy quốc công gia cũng sẽ không như thế nào làm khó dễ ngươi. Tề Bội Vu nói, ngươi có thể leo lên quốc công phủ này cây đại thụ, tổng so vẫn luôn xem ngươi thúc thúc sắc mặt sinh hoạt muốn hảo đến nhiều. Cái gì tư dung tuyệt mỹ cử chỉ lịch sự tao nhã linh tinh nói, Hồ Đại Hắc nghe không hiểu, nhưng là hắn có thể minh bạch kia hai cái từ hẳn là nói quốc công phủ đại tiểu thư lớn lên đẹp. Hồ Đại Hắc không phải cái gì quá có đầu óc người, bị thỏi vàng lung lay mắt, lại bị Tề Bội Vu nói động tâm, muốn đáp ứng, nhưng là hắn lại sợ xảy ra chuyện. Hồ Đại Hắc nói, nhưng nếu là quốc công gia nếu là thật sự muốn đánh chết ta. Quốc công gia đau nữ nhi, ngươi nếu là hống ở đại tiểu thư, làm nàng phi ngươi không gả, nàng liền sẽ ở quốc công gia trước mặt che chở ngươi. Tề Bội Vu nói, ngươi cũng không cần sợ, ngươi nếu là có thể cùng quốc công phủ đáp thượng quan hệ, không cũng không cần sợ ngươi thúc thúc phát hiện lúc trước chuyện này. Nhảy long môn cơ hội liền ở trước mắt, Hồ Đại Hắc đôi tay run rẩy, hắn hơi há mồm, cắn khẩu thỏi vàng, sau đó nói, phú quý hiểm trung cầu, tiểu thư, ta Hồ Đại Hắc nghe ngươi. Tề Bội Vu lộ ra có thể tươi cười, kia hảo. Mấy ngày sau ta sẽ làm Trịnh ma ma đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên mang theo người đi ngoài thành. Minh hẻm. Chu Dung Nhã vừa đi, trong nhà bọn hạ nhân cũng đi theo hắn rời đi. To như vậy trong nhà cũng chỉ dư lại Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu Như Bảo chủ tớ ba người. Trinh Châu Như Bảo hai người nhưng thật ra có thể làm việc, chẳng qua cũng không có trong viện ngoài viện chỉ dùng hai người đạo lý. Một ngày này, Tề Phỉ Huyên liền làm Trinh Châu đi tìm mẹ mình tới. Tề Kinh mẹ mình không ít. Trinh Châu hỏi thăm vài người liền tìm tới rồi mẹ mình, cùng mẹ mình thương nghị hảo lúc sau, mẹ mình liền mang theo nha đầu tiểu tử nhóm tới trong nhà. Mẹ mình là cái ba mươi mấy tuổi sạch sẽ lưu loát phụ nhân. Nàng mang theo một đám tuổi không lớn tiểu hài nhi đi vào trong nhà, tiểu hài nhi nhóm ngoan ngoan ăn tính xếp thành một đội, đứng ở tiền viện chờ chủ nhân ra quyết định ai lưu lại. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt đám hài tử này, tùy tay điểm ra tới mấy cái diện mạo thanh tú, ánh mắt mang theo chính khí. Mẹ mình cười nói, công tử ánh mắt thật tốt. Này mấy cái hải tử đều là tân đưa tới, bọn họ ra nương đều là người trong sạch, trong nhà có khó khăn sống không nổi, mới đem hải tử đưa đến ta nơi này tới. Ngài muốn bọn họ, tuyệt đối không sai được. Mẹ mình vừa dứt lời, đội ngũ nhất cuối cùng một cái tiểu cô nương thỉnh thịch quỳ xuống, thô thanh thô khi nói, cầu xin công tử mua ta. Đem Tề Phỉ Huyên hoảng sợ. Như bảo vội bảo vệ Tề Phỉ Huyên, ai dám vô lễ. Tề Phỉ Huyên vô vô như bảo, ý bảo chính mình không có việc gì, lại hỏi mẹ mình, đây là... Hải, nha đầu này. Mẹ mình vội vàng qua đi lôi kéo tiểu cô nương lên, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy vô lễ. Chạy nhanh lên chẳng hảo. Tiểu cô nương không tình nguyện đứng lên, mẹ mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này thật là. Làm công tử chê cười. Đứa nhỏ này mẫu thân sinh bệnh, nàng tự bán tự thân phải cho nàng mẫu thân mua thuốc. Nhưng vẫn luôn không ai muốn đứa nhỏ này, nàng cấp thành cái dạng này. Nói xong, mẹ mình chụp tiểu cô nương một cái tát, dọa đến công tử. Còn không cho công tử nhận lỗi. Tiểu cô nương cúi đầu, xoa bị đánh địa phương muộn thanh nói, công tử thứ tội. T Tề Phỉ Huyên tinh tế đánh giá cái này tiểu cô nương. Nàng lớn lên có chút gầy yếu, nàng đôi tay thô ráp, diện mạo cũng có chút nam tướng. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, ngươi tưởng lưu lại. Ngươi sẽ làm cái gì? Nô tỳ. Nô tỳ sức lực đại, nô tỳ sẽ phách xài. Còn sẽ giặt quần áo nấu cơm, còn có thể một người đi bờ sông múc nước. Nữ hài nhi thấy có cơ hội lưu lại, vội không ngừng đối Tề Phỉ Huyên nói, nô tỳ còn cùng cha học quá võ, nô tỳ có thể bảo hộ công tử. Sẽ võ. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, lợi hại như vậy, như thế nào không ai muốn. Chương 37. Đứa nhỏ này quá lô mãng, đến nhà ai đều đến làm hư đồ vật. Miệng lại không ngọt sẽ không nói hống người cao hứng. Liền không ai nguyện ý muốn nàng. Mẹ Min cười gượng vài tiếng, tựa hồ là sợ Tề Phỉ Huyên ghét bỏ tiểu cô nương, lại vội vàng bổ sung, nhưng nàng tay chân lanh lẹ, làm khởi sống tới là thật lợi hại. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ngươi kêu gì, năm nay bao lớn rồi? Trong nhà còn có cái gì người? Nô tỳ kêu Hồng Nha. Tiểu cô nương nói, nô tỳ năm nay 17 tuổi, trong nhà chỉ có mẫu thân một người. 17 tuổi, ở đại tề tuổi này nữ hài tử hẳn là đã đính hôn. Tề Phỉ Huyên lại hỏi nàng, ngươi nhưng có việc hôn nhân? Nữ hài nhi lắc đầu, không có. Sợ Tề Phỉ Huyên hiểu lầm cái gì, mẹ Min ở bên cạnh giải thích, nàng cha là tiêu cục tiêu sư, mấy năm trước gáp tải thời điểm gặp gỡ sơn tặc, không có. Nàng giữ đạo hiếu thủ 3 năm. Nay liền chậm trễ việc hôn nhân. Nguyên lai là như thế này. Tề Phỉ Huyên nói ngươi sẽ võ, lộ hai tay ta nhìn xem. Hồng Nha vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó khắp nơi nhìn vài lần, khách khí tường viện rắc một cái nửa người cao gốm thô lu nước to, liền chạy tới, sau đó để khí ngưng thần nhấc chân liền đá. Lu nước to theo Hồng Nha động tác nổ lớn vỡ ra. Toái mảnh sứ cùng lu thủy rơi rụng mở ra giải đầy đất. Hồng Nha cũng bị thủy tơi thấu, cả người đứng ở nơi đó. Như vậy lanh thiên, Hồng Nha lại không có một chút cảm thấy lánh bộ dáng. Nàng lau mặt thượng thủy, công tử, ta có thể lưu lại sao? Trên mặt đất dòng nước mãn viện tử đều là, như bảo kinh hô, ai ngươi như thế nào như vậy? Này nếu là kết băng làm sao bây giờ? Trong chốc lát quét tước sạch sẽ là được. Tề Phỉ Huyên làm như bảo đừng kích động, nàng qua đi đem trên mặt đất mảnh nhỏ nhặt lên tới tinh tế nhìn hai mắt, xác thật rất lợi hại. Lưu lại. Loại này gốm thô lưu nước to có thể làm một cái người trưởng thành đi vào ngồi xổm, Hồng Nha lại có thể một chân đem nó đa văng, xem ra Hồng Nha thật là có công phu ở trên người. Tề Phỉ Huyên lại hỏi ai sẽ xuống bếp, lấy ra hai cái đầu bếp nữ sau nói, đó chính là những người này. Trinh Châu, cấp lữ bà lấy bạc. Trinh Châu thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm đổi khai bạc vụn đưa cho lữ bà. Lữ bà vui vẻ ra mặt tiếp nhận bạc, đầy mặt nếp nhăn đều mang theo không khí vui mừng, ai u, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Sau đó đem kia mấy người bán mình khế tìm ra đưa cho Trinh Châu. Trinh Châu đưa lữ bà rời đi, sau khi trở về hỏi, công tử, những người này chúng ta hẳn là như thế nào an bài? Gã sai vật ở tại ngoại viện, làm bọn nha hoàn đi nội viện chủ hạ. Tề Phỉ Huyên nói, về sau như bảo lưu tại trong nhà đương quản sự, Trinh Châu cùng Hồng Nha đi theo ta bên người. Hồng Nha vô cùng cao hứng đáp ứng xuống dưới, nô tỳ đa tạ công tử. Nói xong đánh cái hát xì. Tề Phỉ Huyên thở dài, như bảo, ngươi mang Hồng Nha đi đổi thân quần áo. Hiện tại tuy rằng đã qua ngày đông giá rét, nhưng bên ngoài cũng như cũ có chút rét lạnh, Hồng Nha cái dạng này, Tề Phỉ Huyên thật đúng là sợ nàng cảm lạnh. Hiện tại không có đời sau như vậy phát đạt y y học, bình thường phong hàn đều có thể bệnh người chết, bị bệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy chữa khỏi. Như bảo mang theo Hồng Nha đi hậu viện, Tề Phỉ Huyên làm hai cái đầu bếp nữ đi sau bếp nấu cơm, sau đó đôi Trinh Châu nói, trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, đi hiệu thuốc mua điểm đồ vật. Thuận tiện nhìn xem Tề Kinh hiện tại là tình huống như thế nào. Tề Bội Vu nếu đã trọng sinh, kia nàng tuyệt đối sẽ làm sự tình nháo ra chuyện xấu tới. Tề Phỉ Huyên cẩn thận hồi ức một chút nguyên thư nội dung, bị trong sách kế tiếp cốt truyện ghê tởm không nhẹ. Nàng trở lại thư phòng, cầm lấy bút lông dùng chữ giản thể viết xuống trong chuyện gốc viết sắp muốn phát sinh sự. Trong chuyện gốc Tề Bội Vu trọng sinh sau cảm thấy toàn bộ đại Tề đều thiếu nàng, vì thế liền bắt đầu điên cuồng trả thù kiếp trước tiếp xúc quá mỗi người. Tựa như lần trước Tề Bội Vu muốn hại Tề Dung giống nhau, nàng hại người căn bản là không có nguyên nhân, miễn cưỡng có thể coi như nguyên nhân nguyên do là Tề Dung quá so Tề Bội Vu hảo. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ, nay Tề Bội Vu cùng Trương Vân Thu thật đúng là thân mẫu nữ, hai người kia tâm địa thật là giống nhau ngon độc. Trong chuyện gốc, lúc này Tề Bội Vu đã bắt đầu báo thủ. Nàng độc chết Tề Dung, lại làm hại Sở Minh Ngô truy nhai mà chết, theo sau bắt tay rồi hướng về phía Tề Như Quân. Tề Như Quân là quốc công phủ đại tiểu thư, nàng năm nay cũng bất quá là 18 tuổi. Tề Như Quân đã sớm cùng Khánh Quốc công phủ thế tử Châu Xưởng đính hôn, chẳng qua bởi vì Châu Xưởng trấn thủ ở biên quan bọn họ mới vẫn luôn không có thành thân. Bất quá cũng may Châu Xưởng mấy tháng sau liền sẽ trở về. Ở Tề Bội Vu kiếp trước, Châu Xưởng trở về không bao lâu liền cùng Tề Như Quân thành thân, lúc sau hai người phu thê ân ái, cử án Tề Mi, Châu Xưởng cảm kích Tề Như Quân chờ hắn 3 năm, liền thề trung thân không nạp tiếp, một lòng đối Tề Như Quân hảo. Hắn cũng xác thật làm như vậy. Nay liền làm Tề Bội Vu tâm sinh ghen ghét, vì thế Tề Bội Vu trọng sinh sau, liền làm một kiện có thể hủy hoại Tề Như Quân cả đời sự, hơn nữa cũng làm nàng thực hiện được. Tề Phỉ Huyên nhìn trên giấy nội dung, đông nhiên bực bội lên. Nàng đem trang giấy tạo thành đoàn ném xuống, sau đó ghé vào trên bàn, phiền muộn thở dài. Vẫn là bởi vì nàng quá yêu á Tề Phỉ Huyên có chút tăng tưởng, vô luận như thế nào, nàng cũng đến bắt đầu phát triển thực lực của chính mình. Nàng cũng không thể làm Tề Bội Vu xúc phạm tới Vinh Quốc công phủ người. Không chỉ là bởi vì Vinh Quốc công phủ người là nàng thân nhân, càng quan trọng nguyên nhân là, nếu thật sự làm Tề Bội Vu đắc thủ, kia Tề Bội Vu về sau sẽ càng thêm không kiêng nể gì, còn sẽ có càng nhiều người bởi vì Tề Bội Vu nhất thời hỉ ác tao ương. Tề Phỉ Huyên ở thư phòng ngồi không bao lâu, Trinh Châu liền ở bên ngoài gõ cửa, công tử, đồ ăn làm tốt. Phần 32. Nhanh như vậy. Tề Phỉ Huyên tạm thời đánh lên tinh thần, đưa lại đây. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu nàng có thể ngăn lại Tề Bội Vu hại Tề Dung, kia nàng hẳn là cũng có thể đủ cứu Tề Như Quân. Tề Phỉ Huyên cũng không hề dối rắm, nàng cơm nước xong, mang theo đã thay đổi quần áo hồng nha cùng Trinh Châu ra cửa. Quá xong năm lâu như vậy, Tề Kinh cũng đã một lần nữa náo nhiệt lên, Tề Phỉ Huyên đi hiệu thuốc mua chút làm mặt nạ sẽ dùng đến đồ vật, sau đó lại đi các già cửa hàng đi dạo. Tề Phỉ Huyên trên người tuy rằng có bạc, nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở, nàng nghĩ khai cái có thể thu thập tin tức lại có thể kiếm tiền cửa hàng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tiểu lầu cùng trà lâu phù hợp nàng yêu cầu. Vì thế Tề Phỉ Huyên liền tìm ra trà lâu ngồi xuống. Đúng là sau giờ ngọ, trà lâu người không nhiều lắm, Tề Phỉ Huyên chọn cái lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, điểm một hồ trà một đĩa điểm tâm, ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Bên hai là trà lâu linh tinh vài người tán gẫu. Đại để là đang nói nhà ai phu thê cãi nhau nào hộ nhi tử đón dâu linh tinh việc vặt. Tề Phỉ Huyên không lại chú ý bọn họ, quay đầu lo pha trà trong lâu trang trí bài trí. Đại Tề giàu có, bá tánh liền đều yêu thích xa hoa lãng phí. Nay trà lâu tự nhiên là dựa theo các bá tánh yêu thích tới, Tề Phỉ Huyên nhìn một lát, cảm thấy chính mình thật sự chịu không nổi này phong cách, liền đứng dậy phải đi. Trà lâu ngoại lại truyền đến kia thất hí văn thanh. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, đột nhiên nhanh trí đẩy cửa sổ nhìn lại, liền thấy một chiếc quen mắt kim xe ngựa ngừng ở trà lâu ngoại. Người kéo xe hai con ngựa quỳ rạp trên mặt đất, lúc này đã miệng sùi bọt mép, mắt thấy liền phải không được. Kim xe ngựa phía trước là cái mấy cái cưới cao đầu đại mã nam nhân, Tề Phỉ Huyên vị trí chỉ có thể xem nhẹ kia mấy nam nhân bóng dáng. Thấy xe ngựa xảy ra chuyện, kia cưới ngựa nam nhân làm hắn bên người gã sai vật đi báo quan, sau đó xuống ngựa tới gần kim xe ngựa. Nam nhân bên người vài người cũng từ trên ngựa xuống dưới. Có nha hoàng từ kim trong xe ngựa ra tới, chống nạnh chỉ vào nam nhân mang đến, ngươi là nhà ai không có mắt, không thấy được tiểu thư nhà ta xe ngựa từ nơi này đi. Ngươi không cho một làm cũng liền thôi. Cư nhiên còn đánh chết tiểu thư nhà ta mã. Trinh Châu tự nhiên cũng thấy được bên ngoài tình hình. Nàng nhỏ giọng nói, công tử, cái kia nha hoàn hảo quen mặt ta. Đương nhiên quen mặt. Tề Phỉ Huyên nói, nàng chính là Vinh Quốc công phủ vị kia ngũ tiểu thư nha hoàn, tựa hồ kêu Mục Tê. Trinh Châu kinh ngạc, này, thật đúng là nàng. Công tử, kêu nàng thấy không tốt, chúng ta trốn một trốn. Mục Tê là gặp qua Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu, Trinh Châu sợ bị Mục Tê nhìn ra cái gì manh mối. Sợ cái gì, nàng vô tâm tư xem chúng ta. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi không nhìn thấy bọn họ mã đều đã chết. Mục Tê khẳng định muốn nhọc lòng như thế nào trở về, chỗ nào tới đã đến giờ chỗ loạn xem. Trà lâu ngoại, cưới ngựa nam nhân ôm quyền, khiêm tốn nói, cô nương thứ tội. Tại hạ thất lễ, không biết cô nương là cái nào trong phủ. Tại hạ tất nhiên tự mình tới cửa tạ tội. Tới cửa tạ tội liền tính. Chúng ta tiểu thư mới không cần ngươi tạ tội. Mục Tê trừng mắt dựng mắt. Chút nào không thấy ở Tề Bội Vu trước mặt khi khiếp nhược. Kim trong xe ngựa lại truyền ra Tề Bội Vu ngăn cản thanh âm. Tề Bội Vu nói, Mục Tê, đủ rồi. Trên xe nha hoàn xốc lên màn xe, Tề Bội Vu từ đã có chút nghiêng lệch trên xe ngựa xuống dưới, sau đó hỏi nam nhân, ngươi tên là gì? Kia nam nhân ngẩng đầu nhìn Tề Bội Vu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, tại hạ Sở Khâm. Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên trong lòng cả kinh, theo sau nghe được Mục Tê kinh hô, Sở Khâm. Là cái kia 16 tuổi liền cao trung trạng nguyên Sở Khâm. Đúng là tại hạ. Sở Khâm nói, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy này hai con ngựa mất khống chế, liền động thủ đánh chết chúng nó. Thật sự là thất lễ. Tề Bội Vu ngơ ngác nhìn Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra biết nàng vì cái gì như vậy nhìn Sở Khâm. Bởi vì cái này Sở Khâm, chính là trong chuyện gốc nam chủ. Thân là nam chủ, Sở Khâm dung mạo tự nhiên cũng là không lầm. Trong sách hình dung Sở Khâm là mặt mày phong lưu, còn nói Sở Khâm tướng mạo có chút sống mái mạc biện. Trong chuyện gốc, Tề Bội Vu lần đầu tiên thấy Sở Khâm thời điểm, cũng là bị Sở Khâm dung mạo mê hoặc sửng sốt nửa ngày. Bất quá nam chủ cùng Tề Bội Vu tương ngộ không nên là ở tiết trên núi sao. Nguyên lai có chuyện, nam nữ chủ hai người cũng là không sai biệt lắm ở ngay lúc này gặp được, chẳng qua bọn họ hai người lúc này đều hẳn là ở tiết sơn, hiện tại như thế nào đều chạy tới nơi này. Tề Bội Vu không đi tiết sơn còn hảo lý giải, rốt cuộc lần này Sở Minh Ngô không có chết, Tề Bội Vu không có lên núi lý do, nhưng Sở Khâm cái này nam chủ cũng không ở trên núi. Chẳng lẽ là cốt truyện sinh ra cái gì biến hóa? Tề Phỉ Huyên vuốt cằm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem nguyên nhân về ở cốt truyện sinh ra biến hóa thượng. Rốt cuộc nam nữ chủ tương ngộ chuyện này là khẳng định muốn phát sinh, hai người kia ở nơi nào tương ngộ phỏng chừng đều không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ tương ngộ lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì? Trà lâu người nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng vội vàng chạy đến bên cửa sổ muốn nhìn xem 16 tuổi Trạng Nguyên Lang là bộ dáng gì. Tề Phỉ Huyên sau này lui lui, làm chạy tới người có thể nhìn đến bên ngoài. Xem ra, nàng cũng nên nhanh lên đi làm chính mình nên làm sự. Chương 38. Trà lâu ngoại ồn ào náo động ồn ào, có vây xem người qua đường tê, vừa rồi kinh mã. Trạng Nguyên Lang là sợ xe ngựa xảy ra chuyện nhi mới ra tay đem kia hai con ngựa đánh chết. Tiểu thư chớ trách hắn. Tề Kinh Ba tánh sinh ở đô thành, kiến thức quảng lá gan đại, gặp được loại sự tình này cũng thích xem náo nhiệt. Tề Bội Vu nghe vậy, hướng về Sở Khâm doanh doanh thi lễ, đà tạ Sở công tử. Không cần khách khí. Sở Khâm nói, tiểu thư xe ngựa hỏng rồi, như vậy vô pháp về nhà, tại hạ khiến người thông báo một tiếng, làm trong nhà người hầu đánh xe tới đưa tiểu thư trở về. Vừa rồi kinh mã thời điểm, Tề Bội Vu xe ngựa bánh xe bị khái ra một cái miệng to, nếu là đi lên tất nhiên sốc nảy. Tề Bội Vu gật đầu. Sở Khâm liền làm đi theo phía sau hắn người cưỡi ngựa rời đi. Không bao lâu liền có mang theo Sở Phủ ấn ký xe ngựa tới rồi, Sở Phủ Sa Phu đem xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe sau đem xe ngựa nhường cho Tề Bội Vu Sa Phu. Sở Khâm hơi mang xin lỗi nói, ủy khuất Tề tiểu thư trước ngồi này xe trở về, sau đó ta sẽ làm người đem tiểu thư xe ngựa đưa về quốc công phủ. Tề Bội Vu gương mặt đỏ lên, túi đầu nhẹ giọng nói lời cảm tạ, sau đó mang theo mấy cái nha hoàn cùng nhau thượng Sở Phủ xe ngựa. Sa Phu lái xe rời đi, chỉ còn Sở Khâm lưu lại. Xe ngựa đi xa, Sở Khâm câu môi lộ ra rất có thâm ý tươi cười, hắn nhìn mắt trên mặt đất nằm hai thất thiên lý mã, nhẹ giọng nói, đáng tiếc. Sau đó lại đi đến kim xe ngựa bên cạnh, đối phía sau đi theo người ta nói, Sở Thúc, đem xe ngựa đưa đi quốc công phủ. Mấy người tuổi trẻ nhất nam nhân ôm quyền hẳn là, theo sau đem chính mình mã tròng lên trên xe ngựa. Trà lâu có người kinh ngạc cảm thán, này không nghĩ tới Trạng Nguyên Lang thân thủ thế nhưng như thế lợi hại. Đã sớm nghe nói Trạng Nguyên Lang văn võ song toàn, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Còn rất có hiệp nghĩa tâm địa. Này Ngũ tiểu thư kinh ngạc mã, nếu không có Trạng Nguyên Lang ở, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trạng Nguyên Lang tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngày sau tất thành châu báu. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào có phúc khí có thể cùng Trạng Nguyên Lang cộng kết liên lý. Một bên Tề Phỉ Huyên nghe quả muốn trợn trắng mắt. Còn phúc khí đâu, ai gả cho Sở Khâm loại người này ai xui xẻo. Cũng chỉ có Tề Bội Vu mới xem như cùng Sở Khâm trời sinh một đôi, này hai người thành thân, cũng coi như không phải người một nhà không tiến một gia môn. Bất quá. Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng ra cửa gặp Tề Bội Vu hai lần, nhiều lần nàng xe ngựa đều ra vấn đề, chẳng lẽ là Tề Bội Vu không thể ra cửa. Trong chuyện gốc cũng chưa nói quá Tề Bội Vu vừa ra khỏi cửa liền kinh mã. Bất quá nếu trong chuyện gốc đã chết người hiện tại còn chưa chết, kia về sau trừ bỏ một ít sự thật đã định ngoại những thứ khác cũng đều không cần tin tưởng trong sách theo như lời. Bất quá liền tính chỉ biết trong sách sự thật đã định, đối với Tề Phỉ Huyên tới nói, cũng đủ. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt trà lâu ngoại đang ở vội vàng đóng xe người, xoay người mang theo Hồng Nha cùng Trinh Châu rời đi. Trinh Châu hỏi, công tử, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Tùy tiện đi một chút. Nhìn xem có hay không có thể bàn xuống dưới cửa hàng. Ra trà lâu, Tề Phỉ Huyên nhìn không chung, có chút buồn bực nói. Đáng tiếc ta trong tay không có thể tin người. Nếu là có thể có mấy cái cùng Hồng Nha giống nhau sẽ võ lại trung tâm người thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên hiện tại thực lực căn bản vô pháp cùng Tề Bội Vu so. Tề Bội Vu trước mắt vẫn là Vinh Quốc công phủ đích nữ, không nói cái khác, chính là nàng ngày thường có thể tùy ý sai sử trung phó cùng tiền bạc đều không phải không nơi nương tựa Tề Phỉ Huyên có thể so sánh. Nhưng là, Tề Phỉ Huyên lén lúc tưởng, Nguyên Thư nói nàng cái này nữ xứng phúc vận thông thiên. Cũng không biết nàng lấy về bùa hộ mệnh lúc sau, kia phúc vận thông thiên mệnh cách có hay không trở về. nếu là đã trở lại, không biết có thể hay không tâm tưởng sự thành. Tề Phỉ Huyên là ôm tìm kiếm cái lạ tâm thái xem Nguyên Thư, lúc ấy nàng chỉ lo phun tảo Nguyên Thư thần kỳ nội dung, đối nữ chủ mệnh rốt cuộc có bao nhiêu hảo không có lưu tâm. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng không biết này mệnh cách rốt cuộc thần kỳ đến tình trạng gì. Nếu này mệnh cách có thể làm nàng nhặt được trung thành và tận tâm tuyệt thế cao thủ đương thủ hạ, sau đó thuận tiện lại bản xuống dưới cái cửa hàng thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu đem những cái đó ý tưởng hoảng đi ra ngoài. Nàng cũng không tin mệnh, mặc kệ trong chuyện gốc theo như lời phúc vận có phải hay không thật sự, Tề Phỉ Huyên đều không tính toán ỷ lại nó. Nhật tử vẫn là muốn chính mình quá, kia phúc vận nếu là thật sự, có thể làm nàng thực hiện một ít ăn đến ăn ngon điểm tâm hoặc là trong viện loại hoa khai linh tinh tiểu tâm nguyện nhưng thật ra không tồi. Nhưng nếu nàng cái gì đều dựa vào phúc vận tới giải quyết, kia nàng cùng Tề Bội Vu có cái gì khác nhau. Nghe được Tề Phỉ Huyên nói, Hồng Nha muốn nói lại thôi. Trình Châu thận trọng, thấy Hồng Nha biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Hồng Nha ngươi muốn nói cái gì? Không. Không có gì. Hồng Nha cúi đầu, túm góc áo, ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn Hồng Nha liếc mắt một cái. Không quan hệ, ngươi không cần như thế. Nếu đi theo ta, ngươi chính là người của ta. Có cái gì ý tưởng nói ra chính là. Hồng Nha thấp thấp tân thanh, do dự nửa ngày, mới nói, cái kia. Nô tỳ phụ thân trước kia tiêu cục mấy tháng trước đóng cửa, tiêu cục tiêu sư không sinh kế, công tử nếu là không chê. Tiêu sư. Tề Phỉ Huyên trước mắt sáng ngời, nhiều ít tiêu sư, công phu thế nào. Hồng Nha gãi gãi đầu, đếm trên đầu ngón tay tính một lát mới nói, ban đầu người nhiều. Sau lại xảy ra chuyện, cũng chỉ dư lại hai mươi mấy người tiêu sư. Bất quá bọn họ đều là sư phụ ta. Ta công phu đều là các sư phụ giáo. Phải không? Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Nàng giống như vừa định quá quan với mệnh cách chuyện này, Hồng Nha liền nói lời này. Như vậy xảo sao? Hồng Nha gật đầu, là. Công tử, ngươi vừa rồi nói muốn trung tâm lại biết võ người, sư phụ ta nhóm liền có thể. Tiêu cục đóng cửa sau, các sư phụ liền vì sinh kế phát sầu. Trong kinh thành tiêu cục không cần các sư phụ còn muốn dưỡng ra. Kia hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tề Phỉ Huyên nói, liền hiện tại, dẫn đường. Hồng Nha vui vẻ đáp ứng một tiếng, ở phía trước mang theo Tề Phỉ Huyên hướng tiêu cục phương hướng đi. Trải qua siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở lộ trung ương kim xe ngựa khi, Tề Phỉ Huyên cảm giác cánh tay bị thứ gì đánh một chút. Nàng quay đầu nhìn, thấy Sở Khâm Mã ở nàng phía sau cách đó không xa hất chân sau. Vừa rồi đánh nàng đồ vật chính là bị kia con ngựa ném lên hòn đá nhỏ. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, nhìn Sở Khâm liếc mắt một cái. Này mã như thế nào cùng nó chủ nhân giống nhau tịnh cho người ta tìm phiền phải đâu. Sở Khâm thấy thế, chắp tay nói, nghiệt xúc vô lễ, xin lỗi. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên đem tay háo thượng cho bụi đạn sạch sẽ, không hề lý Sở Khâm, xoay người rời đi. Tiêu cục ly trà lâu nơi đường phố không xa, Tề Phỉ Huyên thực mau liền đến tiêu cục. Tiêu cục ngoại. Cửa bảng hiệu đã bị tháo xuống, nguyên bản hẳn là mở ra đại môn cũng sớm đã nhắm chặt. Hồng Nha thấy thế lau đem nước mắt, sau đó đi lên gõ cửa, Lý Thúc. Trần Thúc, các ngươi ở sao? Hô một hồi lâu, mới có cái tuổi già phụ nhân tới tướng môn khai cái khe hở, lặng lẽ ra bên ngoài xem. Thấy bên ngoài là Hồng Nha, lão phụ nhân đỏ hốc mắt, kẹt cửa cũng khai lớn chút, nha đầu, ngươi đã trở lại. Ngươi ở mẹ mìn chỗ nào có khỏe không? Hảo hai tử, thật sự không được liền trở về. Ngươi thúc bá nhóm sẽ nghĩ cách thấu tiền cho ngươi chủ thân, à. Phần 33. Trần bà, ta đã bị công tử mua tới. Hồng Nha lấp mình, làm Trần bà nhìn đến nàng mặt sau Tề Phỉ Huyên, vị này chính là Tề công tử đãi ta cực hảo. Này! Ai Trần bà thở dài, chống quải trượng đem đại môn đẩy ra, công tử mời vào. Đừng ở cửa đứng. Tề Phỉ Huyên từ bên ngoài vào tiêu cục, nghe Hồng Nha cùng Trần bà ôn chuyện. Trần bà đầy mặt ưu sầu. Nàng đem Tề Phỉ Huyên mấy người làm vào nhà, sau đó câu lũ gầy yếu thân mình đi pha trà. Hồng Nha thấp thỏm đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người, Tề Phỉ Huyên nhìn nàng một cái, nói, Trần bà không cần bận rộn, mau ngồi xuống. Trần bà xua xua tay, có khách nhân tới, như thế nào có thể liền nước miếng đều không có. Thấy nàng kiên trì, Tề Phỉ Huyên nói, Hồng Nha, đi hỗ trợ. Hồng Nha từ nhỏ ở tiêu cục lớn lên, tiêu cục giống như là nàng ra giống nhau, nghe Tề Phỉ Huyên làm nàng hỗ trợ. Hồng Nha đáp ứng một tiếng, làm Trần bà ngồi xuống, sau đó nàng chạy như bay đi châm trà. Trần bà nhìn Hồng Nha bóng dáng, lắc đầu nói, đứa nhỏ này, tính tình không ổn trọng, cả ngày lô mãng hấp tốc, cấp công tử thêm phiền thoái. Tề Phỉ Huyên ôn hòa cười, Trần bà khách khí. Hồng Nha công phu hảo, ta tưởng lưu nàng tại bên người che chở ta đâu. Trần bà cười khổ, lão thân xem công tử cũng là người tốt, Hồng Nha có thể lưu tại công tử bên người, lao thân cũng yên tâm. Bên kia Hồng Nha bưng ấm trà trở về, nàng cấp Tề Phỉ Huyên đổ nước, sau đó trở lại Tề Phỉ Huyên bên người. Tề Phỉ Huyên nói, Hồng Nha, nếu đã trở lại, liền cùng Trần bà trò chuyện. Ai? Cảm ơn công tử. Hồng Nha dùng tay háo lau lau đôi mắt, hỏi, Trần bà, Trần Thúc cùng Lý Thúc bọn họ đâu? Ngươi Trần Thúc đi ra ngoài tìm sự tình làm đi. Trần bà ưu sầu nhăn lại lông mày, ngươi Lý Thúc muốn đem tiêu cục bán, nhưng này tiêu cục. Không ai muốn a. Tiêu cục cách cục bất đồng với bình thường nhà cửa, nơi này chỉ là luyện võ trường liền có 3 cái, không có vườn. Lại bởi vì tiêu sư nhóm đều ở nơi này, nội ngoại viện phân cũng không có như vậy rõ ràng, cho nên người bình thường ra sẽ không mua tiêu cục. Hồng Nha nghe vậy, đi theo sầu lên. Trần bà lại nói, lúc trước kia sự kiện về sau, tiêu cục liền tiếp không đến cái gì sống, người Trần Thúc bọn họ cũng là dựa vào trước kia của cải ngạnh chống nhịn qua mấy năm nay, miễn cưỡng tiếp mấy cái sống tạm. Trần bà móc ra khăn tay lau khô nước mắt, tiếp theo nói, nhưng đám kia sơn phỉ liền cùng nhận thức chúng ta tiêu cục người giống nhau, tiêu cục người áp tải, chỉ cần vừa ra kinh thành liền sẽ bị bọn họ đoạt. Mấy tháng trước, ngươi Trần Thúc lại ném tiêu. Không có như vậy nhiều bạc bồi cho nhân ra, ngươi Lý Thúc nói chỉ có thể đem tiêu cục bán. Chính là cũng không ai mua. Nói tới đây, Trần bà trên mặt nếp nhăn ra tăng vài phần, bởi vì chuyện này, tiêu cục hoàn toàn không được. Nay không có việc. Khác tiêu cục cũng đều biết ngươi thúc thúc nhóm bị sơn phỉ theo dõi, bọn họ cũng không dám muốn ngươi thúc thúc nhóm đi làm việc. Chúng ta tiêu cục A, xem như xong rồi. Hồng Nha càng nghe càng thương tâm, nước mắt bùm bùm rơi xuống, nàng cắn tay háo không dám khóc thành tiếng, liền sợ ra tiếng sau sẽ ngăn không được càng khóc càng lợi hại. Trinh Châu nghe cũng chua xót, nàng vô vô Hồng Nha bả vai, nhỏ giọng an ủi Hồng Nha vài câu. Tê Phỉ Huyên nói, tiêu cục hiện tại chỉ có 2 người sao. Không ngừng. Trần bà nói. Vốn có 20 mấy người người cũng chưa đi, bọn họ đều ra cửa. Cuộc sống này khổ, khá vậy dù sao cũng phải tìm sự tình làm, tốt xấu tránh điểm bạc chi tiêu, tổng so không có gì ăn hảo. Nói xong, Trần bà lại hỏi Hồng Nha, ngươi nương thế nào? Mấy ngày nay ngươi thúc thúc nhóm buôn ba mệt nhọc, ngươi thẩm thẩm nhóm đi theo bị tội, cũng không rảnh rỗi đi xem ngươi nương liếc mắt một cái. Ta nương bệnh vẫn là như vậy. Hồng Nha nước nở nói, đại phu nói, đến ăn không ít dược mới có thể hảo. Trần bà cũng đầy mặt tuyệt vọng, ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi nương bệnh quá lợi hại, lại không có tiền mua thuốc, liền. Chúng ta tiêu cục sau lại rách nát, không có người muốn ngươi, cũng không ai muốn ngươi thúc thúc nhóm, chúng ta này nhóm người A, là không một cái có thể hảo hảo tồn tại. Chương 39. Trần bà không cần thương tâm. Tê Phỉ Huyên khuyên nàng, mộng đều là phản, huống chi Hồng Nha đã tới rồi ta nơi này, nàng về sau khẳng định là có ngày lành quá. Hồng Nha ngồi xổm Trần bà bên người, đi theo khuyên. Trần bà, ngươi đừng khóc. Công tử hắn hôm nay tới chính là muốn mướn Trần Thúc bọn họ, đến lúc đó Trần Thúc bọn họ liền có việc làm. Thật sự, Trần bà lúc này mới hơi chút ngừng khóc, nàng chống quải trượng muốn đứng lên, nếu là công tử thật có thể cho chúng ta một cái đường sống, lao thân. Trần bà không cần khách khí. Tê Phỉ Huyên đỡ Trần bà một phen, làm nàng ngồi xuống, ta muốn trông thấy tiêu sư nhóm, cụ thể muốn bao nhiêu người, còn phải đợi thấy bọn họ lại nói. Vừa rồi Hồng Nha nói qua, trong tiêu cục tiêu sư có hơn 20 cái, này hơn 20 cá nhân không có khả năng mỗi người đều trung thành và tận tâm, có thể lấy ra tới 10 cái thích hợp đều tính nhiều, Tề Phỉ Huyên không có khả năng đem mỗi người đều thu vào dưới trướng. Rốt cuộc Tề Phỉ Huyên phải làm sự tình đặc thù, dùng người không cẩn thận nói, dễ dàng đem chính mình cấp đáp đi vào. Trần bà nói, là đạo lý này. Bọn họ đến quá một lát mới có thể trở về, Tề công tử nếu không chê nơi này keo kiệt, liền ở chỗ này từ từ. Tề Phỉ Huyên tự nhiên sẽ không ghét bỏ, nàng nâng lên chén trà uống mấy ngụm trà, đợi sau một lúc lâu. Tiêu cục trong viện có tiểu hài tử thanh âm truyền đến, hi hi ha ha làm ầm ĩ rất lâu, Hồng Nha hỏi, Trần bà, là Nữu Nhi cùng cục đá sao? Này hai đứa nhỏ, một chút cũng đều không hiểu sự. Trần bà thở dài, công tử hơi ngồi, ta đây liền đi làm hai đứa nhỏ trở về. Dứt lời, Trần bà đứng dậy đối với bên ngoài hô thanh, Nữu Nhi, cục đá, các ngươi lại nháo cái gì đâu? Bên ngoài tiểu hài tử tiếng cười truyền tiến vào, có cái non mịn thanh âm nói, mãi mãi, cục đá một hai phải lại đây, ta ngăn không được hắn. Các ngươi ca ca đâu? Trần bà nói, cầm lấy quải trượng đi ra ngoài, chạy đầy đầu hãn, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người Hồng Nha giải thích nói, bên ngoài là Nữu Nhi cùng cục đá. Bọn họ đều là Trần Thúc hài tử, thầm thầm nhóm dựa vào cho người ta giặt hồ xiêm y đi, theo thừa thủ công tránh chút bạc, tiêu sư bọn nhỏ liền ở tiêu cục. Làm Trần bà cùng mấy cái đại điểm hài tử nhìn. Dừng một chút, Hồng Nha lại nhỏ giọng nói, Nữu Nhi cùng cục đá thân thể đều không tốt, Nữu Nhi sinh non 2 tháng, thân mình hư. Cục đá. Có điểm buồn, hắn đến bây giờ đều sẽ không nói, chỉ biết khóc cùng cười, Trần Thúc vì cho bọn hắn chữa bệnh, không thiếu tiêu tiền. Trước kia có Tiêu Cục ở thời điểm, cấp hai đứa nhỏ chữa bệnh còn không tính quá khó khăn, chính là sau lại Tiêu Cục đóng cửa, này hai đứa nhỏ liền thành đại gánh nặng. Tê Phỉ Huyên hiểu rõ, nàng hướng bên ngoài nhìn mắt, thấy bên ngoài một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử bước chân ngắn nhỏ hướng bên này chạy. Hắn phía sau đi theo một cái gầy yếu tiểu nữ hài nhi mãi bước chân lớn một chút liền phải dừng lại xuyễn mấy khẩu. Trần bà qua đi giữ chặt nữ hài nhi, đối nam hài nhi kêu, cục đá, mau đừng chạy. Cục đá lại phảng phất không nghe thấy, hắn chạy vào nhà, ngẩng đầu thấy Tề Phỉ Huyên ngồi ở chỗ đó, cắn ngón tay, mục mục nhìn Tề Phỉ Huyên. Hắn ánh mắt dại ra vô thần, phảng phất rối gỗ không có chút nào tuổi này tiểu hài nhi hẳn là có linh khí. Hồng Nha sợ cục đá nháo, sẽ nhỏ giọng cùng hắn thương lượng, cục đá, ngươi cũng không thể chạy loạn, nơi này có khách nhân, ngươi đi về trước được không? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên nói, không cần đuổi hắn đi. Cục đá nghe vậy chớp chớp mắt, đông nhiên cười rộ lên. Hắn đi phía trước chạy vài bước, ôm chặt Tề Phỉ Huyên cẳng chân, sau đó ngửa đầu nhìn nàng, miệng trương trương, tựa hồ là muốn nói cái gì. Cái này đem Hồng Nha sợ tới mức không nhẹ, Hồng Nha vội vàng đi ôm cục đá ngoan, ngươi đừng quấn lấy công tử. Lại bị cục đá tránh thoát đi, sau đó tiếp tục ôm Tề Phỉ Huyên cẳng chân không buông tay. Cục đá tuổi còn nhỏ, trên mặt còn mang theo trẻ con phì, hai má phình phình, sắc mặt lại có tái nhợt. Hắn đem cầm đặt ở Tề Phỉ Huyên đầu gối, cho dù là ngây ngốc làm chuẩn Phỉ Huyên cũng có một loại ngốc manh đáng yêu cảm giác. Tề Phỉ Huyên xem buồn cười, sờ sờ cục đá phát đỉnh, người kêu cục đá. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, cắn ngón tay thẹn thùng cười. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra dùng tơ hồng biên đồng tiền mang ở hòn đá nhỏ trên tay, ngươi Hồng Nha tỷ tỷ nói ngươi thân thể không tốt, cái này cho ngươi, có thể xu cắt tị hung. Đại Tề ba tánh hữu dụng tơ hồng biên đồng tiền cấp tiểu hài tử mang ở trên người trừ tà phong tục. Tề Phỉ Huyên đã từng gặp qua trên đường tiểu hài nhi mang cái này, khiến cho Trinh Châu dạy cho nàng biên pháp, nàng nhàm chán thời điểm tùy tay biên mấy cái. Hòn đá nhỏ nhìn chằm chằm trên cổ tay đỏ rực dây thừng nhìn nửa ngày, sau đó hé miệng, phát ra vài tiếng a a a thanh âm. Đừng có gấp, ngươi muốn nói cái gì? Tề Phỉ Huyên hỏi. Cục đá quay quay đầu, dùng một cái tay khác đi đùa nghịch tơ hồng, cười trong chốc lát sau đó hé miệng, ngao. Cảm ơn. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, Hồng Nha không thể tin tưởng bắt lấy cục đá ngươi có thể nói. Hòn đá nhỏ liệt miệng cười, hắn giơ tay, đối Tề Phỉ Huyên nói, cảm ơn. Lần này đọc từng chữ so vừa rồi rõ ràng rất nhiều, ngay cả Trinh Châu đều kinh ngạc nói, vừa rồi Hồng Nha không phải nói, cục đá sẽ không nói sao. Hồng Nha chỉ lo ôm cục đá khóc, cục đá, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Trinh Châu tưởng khuyên, bị Tề Phỉ Huyên ngăn lại, làm nàng khóc. Nàng đây là hỉ cực mà khóc. Hồng Nha khóc vài tiếng, hoán lại đây nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, công tử, cảm ơn ngài. Tề Phỉ Huyên cười cười, cảm tạ ta làm cái gì, ta cũng không có thể giúp đỡ. Công tử đem tơ hồng cho cục đá liền sẽ nói chuyện. Hồng Nha nói, nhân gia nói có phúc khí người có thể làm bên người người bệnh hảo lên, công tử, ngài nhất định là có phúc khí người. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến chính mình phúc vận thông thiên mệnh cách, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói này mệnh cách là thật sự? Lúc này Trần bà cùng Nữ Nhi cũng vào được. Thấy Hồng Nha ôm cục đá khóc, Trần bà hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Trần bà, cục đá hắn có thể nói. Hồng Nha đem cục đá đẩy đến Trần bà trước mặt, cục đá, mau nói hai câu lời nói. Cục đá méo miệng, túi đầu xem thủ đoạn, không để ý tới Hồng Nha. Trần bà lắc đầu, Hồng Nha, người đứa nhỏ này nghe lầm. Cục đá đều 5 tuổi, ta liền không nghe hắn hô qua một câu nãi nãi. Cục đá thật sự nói chuyện. Hồng Nha sợ Trần bà không tin, lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Công tử cũng nghe tới rồi đúng hay không, vừa rồi cục đá thật sự nói chuyện. Tề Phỉ Huyên qua đi sờ sờ cục đá đầu nhỏ, đúng vậy, cục đá vừa rồi nói cái gì, cùng ngươi nãi nãi nói. Cục đá ngửa đầu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn công tử. Cái này Trần bà không thể không tin. Nàng kích động dưới, quải trượng cũng chưa cầm chắc, trực tiếp ngồi xổm ngồi dưới đất, một phen ôm qua cục đá liền bắt đầu khóc. Nữ Nhi cũng cao hứng đến không được, cục đá có thể nói. Cục đá có thể nói, công tử vừa rồi cho cục đá một cái đồng tiền. Hồng Nha đem cục đá mang theo tơ hồng tay giơ lên, cục đá liền sẽ nói chuyện. Này tiểu nha đầu thật sẽ cho nàng tiếp vàng. Tề Phỉ Huyên vội vàng nói, vừa khéo mà thôi. Cục đá tránh thoát khai Hồng Nha tay, xoay người từ Trần bà trong lòng ngực chạy đến Tề Phỉ Huyên bên người, công tử, đẹp. Hắn nói chuyện tuy rằng không thế nào thông thuận, nhưng là ít nhất không hề chỉ biết ta a hô. Trần bà rơi lệ đầy mặt, nhiều năm như vậy, thật sự là quá tốt. Trần bà trên mặt đất lạnh, mau đứng lên. Tề Phỉ Huyên nói, cục đá có thể nói là chuyện tốt, không cần lại khóc. Đúng vậy, là chuyện tốt. Trần bà bà làm hồng nha đỡ, từ trên mặt đất đứng lên, không thể khóc. Nữ nhi, đi làm ca ca ngươi tỷ tỷ đem ăn tết lưu thịt lấy ra tới, chúng ta hôm nay ăn thịt. Lại cùng ngươi đại tỷ tỷ nói một tiếng, làm nàng đi nói cho ngươi nương. Hảo, ta đây liền qua đi. Ta nương nếu là biết cục đá hết bệnh rồi, khẳng định đặc biệt cao hứng. Nữ nhi lau nước mắt, xoay người chạy ra đi. Hồng Nha đem quải trượng đưa cho Trần bà bà run run rẩy rẩy đứng lên, nàng muốn đi ôm cục đá nhưng vẫn ăn vạ Tề Phỉ Huyên bên người. Trần bà bà nín khóc mỉm cười, đứa nhỏ này. Cục đá hết bệnh rồi là chuyện tốt nhi, nhưng là Hồng Nha lại một lòng cho rằng chuyện này ít nhiều Tề Phỉ Huyên, nàng lôi kéo Tề Phỉ Huyên nói, công tử, cục đá có thể nói lời nói, ít nhiều ngài. Phần 34. Tề Phỉ Huyên cười khổ, cùng ta có quan hệ gì? Ít nhiều ngài cho cục đá cái kia đồng tiền. Hồng Nha nói, công tử nhất định có đại phúc. Công tử. Vừa rồi cục đá trên tay đồng tiền là công tử cấp. Trần bà bà nói, đa tạ công tử. Tề Phỉ Huyên sắc thật cảm thấy chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Nhưng Hồng Nha cùng Trần bà bà tựa hồ là nhận chuẩn cục đá có thể nói lời nói là ít nhiều nàng. Tề Phỉ Huyên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, hảo. Bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm, tiêu cục cửa có tiếng người truyền đến. Trần bà bà ra bên ngoài nhìn mắt, nói, là tất nhi bọn họ đã trở lại. Theo Trần bà bà giọng nói rơi xuống, có cái thân hình cao lớn bộ mặt ngăm đen hán tử từ bên ngoài tiến vào. Đây là Trần bà bà nhi tử, cũng chính là Hồng Nha vẫn luôn kêu Trần Thúc người nọ, tên là Trần Tất, là tiêu cục tổng tiêu đầu. Đã nhiều ngày không có khác tới tiền chiêu số, Trần Tất liền đi ra ngoài cho người ta hỗ trợ dọn đồ vật. Bởi vì hắn thân hình cao sức lực đại, làm khởi sống tới nhanh nhẹn, cho nên cũng có không ít người nguyện ý dùng hắn, một ngày xuống dưới, đảo cũng có thể tránh không ít bạc. Thấy trong phòng nhiều người như vậy, Trần Tất hỏi, nương, này vài vị là Hồng Nha công tử, nghe nói chúng ta tiêu cục sự, liền tới nhìn xem, nói muốn mướn vài người trở về. Trần bà bà nói, Tề công tử phúc khí đại, hắn vừa tới, cục đá liền sẽ nói chuyện. Cục đá có thể nói. Trần Tất sửng sốt, khi nào? Sao lại thế này? Vừa rồi. Ít nhiều Tề công tử. Trần bà bà lôi kéo Trần Tất, lại đối cục đá nói, cục đá, ngoan, tiêu cha. Cục đá chơi trốn tìm giống nhau hướng Tề Phỉ Huyên phía sau trốn rồi hạ, sau đó đột nhiên lộ ra đầu tới, nhìn Trần Tất khanh khách cười. Nghe Trần bà bà làm hắn kêu cha, cục đá nhăn tiểu mày nghĩ nghĩ, thanh âm nho nhỏ hồ thanh, cha. Trần Tất tại chỗ ngây người sau một lúc lâu, tựa hồ là không thể tin được giống nhau, hắn giơ tay cho chính mình một cái tát. Thanh thúy tiếng vang cùng trên má đau đớn làm Trần Tất tỉnh táo lại, hắn chỉ cục đá, lại chỉ chính mình, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng, là cục đá kêu. Cục đá kêu ta. Là cục đá. Trần bà bà nói, ít nhiều Tề công tử. Tề Phỉ Huyên nhận mệnh thở dài, Trần bà bà khách khí. Chuyện này thật sự cùng nàng có quan hệ sao? Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ tưởng, cục đá có thể khóc có thể cười chính là không nói lời nào, hẳn là tâm lý vấn đề, sao có thể làm nàng một cái tiền đồng liền cấp trị hết? Nàng lại không phải thần y yể. Lại nói, mặc dù nàng là thần y yể, chuyện này cũng căn bản không có khoa học căn cứ a. Bất quá. Ngắm lại chính mình xuyên qua chuyện này, Tề Phỉ Huyên cảm thấy hiện tại cũng không cần giảng khoa học căn cứ. Xuyên qua đều đã xảy ra, còn có cái gì không có khả năng sự. Chương 40. Phía trước vẫn luôn bị cho rằng là người câm cục đá có thể nói lời nói, này đối với Trần Tất tới nói không thể nghi ngờ là kiện đại hỷ sự. Trần Tất ở trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Hắn dùng tay che lại mặt, nước nở nói, cục đá lại đây. Chính ôm Tề Phỉ Huyên chân làm lũng cục đá ngẩng đầu nhìn xem Tề Phỉ Huyên. Lại méo mó đầu nhỏ. Tề Phỉ Huyên không lưng chọc chọc hòn đá nhỏ mặt, cha ngươi gọi ngươi đó, mau qua đi. Hòn đá nhỏ cười rộ lên, điên nhi chạy đến Trần Tất trước mặt hô hai tiếng, cha, cha. Trần Tất đáp ứng rồi hai tiếng, ôm chặt cục đá, cả người phát run, nước mắt cũng ngăn không được rớt. Tề Phỉ Huyên thực lý giải tâm tình của hắn. Cổ đại không có hiện đại như vậy phát đạt y dược thuật, tiểu hài tử nếu là tới rồi 5-6 tuổi đều sẽ không nói, liền cơ hồ có thể xác định là cả đời chuyện này. Trần Tất vì cục đá thao không ít tâm, nhiều năm như vậy đều không thấy cục đá há mồm, phỏng chừng hắn cũng đã sớm đã nản lòng thoái chí, mà hiện tại cục đá bỗng nhiên có thể nói, Trần Tất hắn đương nhiên sẽ kích động thất thố. Thấy Trần Tất như vậy cái đại nam nhân khóc thành như vậy, Hồng Nha sợ tới mức không nhẹ, nàng tiến lên khuyên, Trần Thúc, đừng khóc, cục đá hết bệnh rồi, đây là chuyện tốt nhi. Cục đá thấy phụ thân rớt nước mắt cũng sợ hãi, vươn tay đi lau Trần Tất trên mặt nước mắt, cha, không khóc. Ai, cha không khóc, không khóc. Trần Tất nói, đem cục đá giao cho Trần bà bà, sau đó hướng Tề Phỉ Huyên ôm quyền nói, khuyển tử bệnh nặng mới khỏi, đây là chuyện tốt nhi. Mẹ ta nói là dính công tử phúc khí, tại hạ cảm tạ công tử. Tề Phỉ Huyên mỉm cười đáp lễ, Trần Tiêu Đầu không cần khách khí. Nhìn ra được tới, Trần Tất cũng không có đem cục đá bệnh tốt chuyện này quy công với Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cũng cho rằng cục đá có thể nói lời nói cùng chính mình không có gì quan hệ, nàng cũng không tham công. Trần Tất đem Tề Phỉ Huyên lui qua trên chỗ ngồi, Tề Phỉ Huyên liền nói lên chính sự, vừa rồi Trần bà đã cùng ngài nói qua, ta hôm nay tới đây, là muốn mướn vài người trở về. Mướn người? Trần Tất hỏi, công tử chính là muốn Vận Tiêu? Không phải. Chỉ là ta bên người không có nhưng dùng người, cho nên muốn mướn vài người trở về, giữ nhà hộ viện hoặc là tùy ta đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên bưng lên hồng nha tân tục thượng nước trà ấm tay, không biết Trần Tiêu Đầu ý hạ như thế nào. Trần Tất cười khổ một tiếng, tại hạ sớm đã không phải cái gì Tiêu Đầu, công tử kêu ta Trần Tất đó là. Hiện giờ có thể có việc làm cũng đã là vạn hạnh, nơi nào còn dám kén cá chọn canh. Tiêu cục đã rách nát thành cái dạng này, tiêu sư nhóm muốn tìm cái bình thường sinh kế đã là không có khả năng. Bọn họ bị Sơn Phỉ theo dõi, nghề cũ đã làm không nổi nữa. Như là Tề Phỉ Huyên theo như lời cho người khác ra giữ nhà hộ viện, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới. Chẳng qua kinh thành loại địa phương này chỉ an tốt như vậy, trừ bỏ quan lại nhân gia, nhà ai còn sẽ dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đi tìm người giữ nhà hộ viện. Đa số nhân gia là mua cường tráng nô buộc thay thế hộ viện sai sử. Trần Tất không có khả năng mang theo tiêu cục người đi đầu đường bán nghệ, liền cũng chỉ có thể tìm một ít dốc sức việc làm. Trần Tất lòng tràn đầy ưu sầu, buồn khổ nói, chỉ là tại hạ còn thiếu chủ hàng bạc. Tại hạ vẫn là không cho công tử thêm phiền toái. Phía trước Trần bà liền nói quá Trần Tất đi là tiêu, còn muốn bồi nhân ra bạc, nhưng là tiêu cục đã nghèo chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, có chỗ nào tới bạc bồi. Trần Tất đi ra ngoài làm việc thời điểm cũng đã bị chủ hàng người nhà quân lấy, nếu là Tề Phỉ Huyên lại mướn hắn làm việc, sợ là chủ hàng sẽ trực tiếp tìm tới Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên hỏi, không biết ngươi thiếu nhiều ít bạc. Trần Tất đầy mặt thống khổ, tiêu cục các huynh đệ thấu tiền còn một ít, hiện tại còn thiếu chủ hàng 500 lượng. 500 lượng. Này 500 lượng bạc, tuy rằng lại nói tiếp cảm thấy không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, này đó tiền đã cũng đủ một hộ trung đẳng nhân gia ăn mặc vô ưu chi tiêu cả đời. Đừng nhìn phía trước Tề Phỉ Huyên giúp Lý Tức An khi Lý Tức An ra tay chính là 1.502, đó là bởi vì Lý Gia vốn dĩ chính là mấy đời thương gia của cải hậu. Lý Tức An tiếp nhận Lý Gia sinh ý sau lại cố ý tích có tiền, lúc này mới có thể lấy ra tới như vậy một tuyệt bút bạc. Chính là đối với giống nhau bá tánh tới nói, 500 lượng bạc lại là liền tưởng cũng không dám tưởng con số. Hơn nữa ngay cả tiêu cục còn không có xảy ra chuyện khi lấy ra 500 lượng đều không dễ dàng, càng đừng nói hiện tại. Tề Phỉ Huyên đang muốn khuyên nhủ Trần Tất thời điểm, liền nghe được tiêu cục đại môn bị người đá văng, theo sau có ẩm ý a tiếng mắng truyền đến. Họ Trần tiểu tử ở đâu? Chạy nhanh ra tới. Ở Trần bà trong lòng ngực chơi ngón tay cục đá hoa khóc thành tiếng. Trần Tất cả kinh, bọn họ lại tới nữa, thỉnh công tử ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. Bọn họ. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, nghe được Trần Tất sau khi rời khỏi đây bên ngoài truyền đến hung thần ác sát cỡ trách thanh. Trần Tất. Ngươi là thời điểm nên bồi tiền. Có cái tục tằng thanh âm mang theo tức giận hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi tổng không thể vẫn luôn kéo. Chúng ta cũng muốn sinh hoạt, ngươi không trả tiền, làm chúng ta như thế nào ăn cơm. Trần Tất co quắp bất an nhận lỗi, thật sự là xin lỗi, chúng ta này tiêu cục tình huống vài vị cũng thấy được, này thật sự là không có như vậy nhiều bạc. Thật sự không được, này tiêu cục gáp cho ngươi. Không bạc. Không bạc là có thể quỵt nợ không còn. Ngươi nọ thanh âm càng lúc càng lớn. Ta lại không khai tiêu cục, ngươi đem tiêu cục gắp cho ta cũng vô dụng. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không bồi tiền, ta liền đem ngươi thế nữ mang đi. Đi, các huynh đệ đi phía sau nhìn xem. Lúc này tiêu cục mặt khác tiêu sư vừa vặn trở về, nghe được có người nói muốn mang đi Trần Tất thế nữ, bọn họ đương nhiên không cho, buông trong tay đồ vật liền ngăn lại những người đó, các ngươi làm gì? Rõ như ban ngày dưới, các ngươi còn có hay không vương pháp? Vương pháp? Ngươi nọ cười lạnh, cái gì là vương pháp? Thiếu tiền còn tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi không còn tiền chính là vương pháp. Trong phòng uống trà Tề Phỉ Huyên nghe được lời này, cũng thở dài, thế Trần Tất phát sầu. Chuyện này nhi đích xác nan giải quyết, lẽ ra Trần Tất ném tiêu, đích xác hẳn là bồi tiền, nhưng mấu chốt là Trần Tất hắn không có tiền A. Nhưng là cũng không thể làm kia chủ hàng bạch bạch đáp đi vào 500 lượng bạc. 500 lượng, nhiều như vậy bạc cơ hồ là người bình thường ra mấy đời tích lũy xuống dưới mới có. Nhậm là nhà ai ném nhiều như vậy bạc. Chỉ sợ đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Chuyện này nếu là phóng tới Tề Phỉ Huyên trên người, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương không có tiền liền không cho đối phương còn tiền. Chỉ là Trần Tất cái này tình huống. Tề Phỉ Huyên trầm tư sau một lúc lâu, trong lòng có chủ ý nàng uống ngụm trà, khuyên giải an ủi Trần bà vài câu, sau đó kêu Thượng Hồng Nha cùng Trinh Châu đi ra ngoài. Bên ngoài hai đám người giằng co, chính đằng đằng sát khí chạm vào là nổ ngay thời điểm, Tề Phỉ Huyên từ chính đường ra tới, có chuyện hảo hảo nói, hà tất đánh đánh giết giết. Tề công tử, ngại như thế nào ra tới? Trần Tất vội bảo vệ Tề Phỉ Huyên, không cho những người đó nhìn đến nàng, chuyện này không dám làm phiền công tử, ngài trước vào nhà, chờ sự tình đi qua. Qua đi. Nháo sự người cười lạnh, họ Trần ta nói cho ngươi, ngươi không bồi tiền, chuyện này liền không qua được. Trần Tất đều đã là sắp sửa tuổi nhi lập người, bị người chỉ vào cái mũi mắng như vậy một hồi, lập tức sắc mặt đỏ bừng, muộn thanh nói, ta biết. Không cần như vậy náo. Tề Phỉ Huyên giơ tay vô vô Trần Tất bả vai, đối người nọ nói, muốn làm gì? Chào nữ. Ngươi cảm thấy ngươi đem Trần Tất thê nữ mang đi sau, Trần Tất có thể cùng ngươi thiện bãi cam hưu. Ngươi nọ trứng mắt, ngươi biết cái gì? Chuyện này là ta có lý, Trần Tất hắn dám đem ta thế nào? Lời nói là nói như vậy, nhưng sự tình không thể làm như vậy. Tề Phỉ Huyên nói, nếu ta ở chỗ này, liền sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên hỏi Trần Tất, ta có thể trước giúp ngươi đem tiền còn, ngươi nghĩ như thế nào? Thay người còn tiền loại sự tình này là nhất định phải nói rõ ràng, bằng không dễ dàng biến khéo thành vụn. Nay Trần Tất cắn răng một cái, công tử, nếu là công tử có thể giúp được tại hạ cam nguyện vì công tử nô buộc, vì công tử vượt lửa qua sông, không chối tử. Tiêu cục đóng cửa, không có kiếm tiền chiêu số, Trần Tất đã tới rồi cùng đường bí lối. Hiện tại Trần Tất trừ bỏ tiếp thu Tề Phỉ Huyên trợ giúp ngoại một chút biện pháp đều không có. Nếu Trần Tất đã đáp ứng tiếp thu Tề Phỉ Huyên trợ giúp, Tề Phỉ Huyên cũng không hề do dự, nàng đối tới nháo sự người ta nói, vài vị, nếu là muốn giải quyết chuyện này lấy về bạc, chúng ta liền ngồi hạ hảo hảo nói. Người nọ lẩm bẩm hai câu, thấy Tề Phỉ Huyên đích sắc không giống như là người thường, cũng liền không có cự tuyệt. Hắn làm phía sau ra phó ở bên ngoài chờ, sau đó cùng Tề Phỉ Huyên tới rồi chính đường. Trần bà cùng hòn đá nhỏ hoảng sợ nhìn người nọ, Trần Tất nhỏ giọng làm Trần bà mang theo cục đá đi, sau đó làm người nọ ngồi xuống. Không khí không hề giống phía trước như vậy khẩn trương, cái kia dẫn người tới nam nhân liền ôm quyền, tại hạ Lâm Khúc, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Ta họ Tề, Tề Miên. Tề Phỉ Huyên thoáng gật đầu, Lâm Minh, thiếu nợ thì trả tiền thật là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là chuyện này không thể làm tuyệt. Cổ nhân nói vạn sự lưu một đường, Trần Huynh thiếu ngươi 500 lượng bạc. Ta có thể thế hắn cho ngươi. Còn thỉnh Lâm huynh không cần lại hùng hổ dọa người. Lâm Khúc vội vã đòi tiền cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, nhưng là muốn bắt Trần Tất thê nữ liền có chút quá mức. Ngươi yên tâm, ta nói chảo hắn tức phụ nhi khuê nữ chính là dọa dọa hắn. Chờ hắn còn tiền, ngươi muốn cho ta tới ta đều không tới. Lâm Khúc khoát tay, ta không cái kia thời gian rỗi. Bất quá Trần Tất kéo lâu như vậy, chỉ cấp 500 lượng bạc nhưng không thành. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, liền nghe Lâm Khúc tiếp theo nói, còn phải đem này tiêu cục cho ta. Chuyện này Tề Phỉ Huyên không làm chủ được, nàng hỏi Trần Tất, Trần Huynh, như thế nào? Trần Tất biết, nếu không đem tiêu cục cấp Lâm Khúc khẳng định lại muốn náo. Hắn không đành lòng lại cấp Tề Phỉ Huyên thêm phiền thoái, liền đồng ý, này tiêu cục. Chúng ta lưu trữ cũng khai không đứng dậy. Ngươi nếu muốn, liền cầm đi. Phần 35. Lâm Khúc lại hỏi Tề Phỉ Huyên, Tề công tử, ngươi xem đâu? Các ngươi thương nghị hảo là được. Tề Phỉ Huyên quay đầu đem Trinh Châu hô qua tới, ngươi cùng Hồng Nha cùng nhau về nhà, lấy 500 lượng ngân phiếu tới. Trinh Châu kêu Hồng Nha đi, Tề Phỉ Huyên lại nói, còn phải phiền toái Lâm huynh viết cái biên lai, chúng ta thỉnh người làm chứng kiến. Tuy nói Lâm Khúc lấy tiền sau không nhận khả năng tính không lớn, nhưng là tiểu tâm vô đại sai, viết biên lai lại thỉnh người chứng kiến, cũng có thể gọi người yên tâm. Kia chúng ta đi liền tìm Nô Tú Tài chứng kiến. Lâm Khúc nói, Nô Tú Tài trụ gần, làm người lại công chính. Hắn tới gặp chứng tổng ra không được sai. Hảo. Tề Phỉ Huyên đáp ứng xuống dưới, vậy như vậy. Làm người đem Ngô Tú Tài mời đến. Lâm Khúc làm người đi thỉnh Ngô Tú Tài. Không bao lâu Ngô Tú Tài liền tới rồi tiêu cục. Ngô Tú Tài là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, đầy người phong độ trí thức, nghe nói phải làm chứng kiến, Ngô Tú Tài cũng không chối từ. Ngô Tú Tài đi vào không lâu, Hồng Nha cùng Trinh Châu cũng đuổi trở về. Trinh Châu thở hổn hển đem 500 lượng ngân phiếu giao cho Tề Phỉ Huyên. Lâm Khúc viết hảo biên lai, hai bên người ký tên ấn dấu tay, từ Ngô Tú Tài chứng kiến, đem ngân phiếu cùng tiêu cục khế nhà khế đất đều cho Lâm Khúc, chuyện này liền tính là giải quyết. Lâm Khúc bắt được bạc cũng không hề tìm việc nhi. Hắn phóng nói cho Trần Tất đám người một ngày thời gian dọn đi, lúc sau mang theo người hầu rời đi. Tề Phỉ Huyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Tú Tài cũng cảm khai nói, còn tiền, việc này đã giải quyết. Trần Tất ngươi cũng không cần lại lo lắng, hảo hảo sinh hoạt, nhất định có đông sơn tái khởi thời điểm. Trần Tất ngàn ân vạn tạ tiễn đi Ngô Tú Tài, sau khi trở về không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống Tề Phỉ Huyên trước mặt. Tề công tử, ngài đã cứu ta một nhà già trẻ cùng Tiêu cục trên dưới mấy chục khẩu người tánh mạng, về sau Trần Tất liền đi theo công tử, mặc cho công tử sai phái. Tiêu cục Tiêu sư nhóm cũng đi theo Trần Tất quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, mặc cho công tử sai phái. Không nói đến Tề Phỉ Huyên giúp bọn họ, xuất phát từ đạo nghĩa bọn họ muốn đi theo Tề Phỉ Huyên. Liền nói bọn họ không có đường sống, ngày ngày đi ra ngoài làm việc, mệt chết mệt sống cũng bất quá là miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Nếu chỉ là một người cũng liền thôi, nhưng bọn họ còn có hài tử muốn dưỡng, tổng không thể chỉ là hôn cái sống tạm. Cho nên còn không bằng đi theo Tề Phỉ Huyên, tốt xấu không lo ăn mặc. Không cần khách khí như vậy. Đại gia xin đứng lên. Tề Phỉ Huyên nâng dậy Trần Tất, ta còn không quen biết đại gia, Trần Tất, giới thiệu một chút đại gia. Trần Tất gật đầu, đem chính đường người một đám kêu lên tới làm Tề Phỉ Huyên nhận thức. Cái này là Lý Thuận, trước kia cùng ta cùng nhau áp tải, sau lại Tiêu cục đóng cửa, cũng là hắn giúp chúng ta tìm sự tình làm. Trần Tất kéo qua tới một cái thân hình cùng hắn không sai biệt lắm nam nhân, nếu không phải Lý Thuận, chúng ta này đàn chỉ biết áp tải vũ phu liền ăn cơm phương pháp đều không có, đã sớm chết đói. Lý Thuận ôm quyền, thanh âm to lớn vang dội nói, gặp qua Tề công tử. Đa tạ Tề công tử. Hắn chính là Hồng Nha nói qua Lý Thúc. Tề Phỉ Huyên hơi hơi mỉm cười, không cần đa lễ. Trần Tất lại kéo qua tới vài người cấp Tề Phỉ Huyên nói bọn họ gọi là gì, bao lớn tuổi, trong nhà còn có cái gì người lúc sau, lại đối mọi người nói, chúng ta thiếu Tề công tử 500 lượng bạc, tổng không thể chỉ nói vài câu vượt lửa quá sông liền tính. Lý Thuận cũng nói, là đạo lý này, lời hay ai đều sẽ nói, nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải là cùng chưa nói giống nhau. Chính đường trên bàn có vừa rồi Lâm Khúc viết biên lai khi dùng giấy và bút mực, Trần Tất nói, vừa rồi công tử hỗ trợ phía trước hỏi qua ta nghĩ như thế nào, ta nói ta cam nguyện vì công tử nô buộc. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện không thể không tính toán gì hết, hôm nay ta liền viết này bán mình khế, về sau chính là công tử nô buộc. Trần Tất Ma hảo mặc, nói, nhà ai nô buộc cũng chưa ngày lành quá, ta nguyên là đói chết đều không nghĩ bán mình vì nô. Nhưng công tử là người tốt, tất nhiên sẽ không khắt khe hạ nhân. Huống hồ công tử lại đãi ta ân trọng như núi, ta thân vô vật dư thừa, chỉ có một thân bản lĩnh. Cũng hạnh đến công tử không chê. Dứt lời Trần Tất đem bán mình khế viết hảo, ấn dấu tay sau đem bán mình khế đưa cho Tề Phỉ Huyên, công tử, này bán mình khế ngài thu hảo. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận bán mình khế nhìn thoáng qua, hảo. Bất quá văn tự bán đức không tốt lắm. Sửa lại, định văn khế cầm cố. Lý Thuận nghĩ nghĩ, nói, tại hạ cũng nguyện bán mình. Tiêu cục mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng tuổi trẻ chút Tiêu sư nói, dù sao, bán hay không thân cũng cứ như vậy. Tiêu cục đã không có, chúng ta cũng không chỗ ở. Còn không bằng đi theo Tề công tử. Tề công tử đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Phía trước bởi vì muốn còn Lâm Khúc tiền, Tiêu sư liền nhóm đem trước kia đặt mua xuống dưới tòa nhà đều bán đi. Cho nên hiện tại những người này trừ bỏ Tiêu cục cũng không địa phương nhưng đi. Tiêu sư nhóm cũng sôi nổi đi theo tỏ lòng trung thành. Tề Phỉ Huyên nói, kia hảo, thỉnh chư vị hiện tại đi trước thu thập hảo, trong chốc lát cùng ta đi nhà ta. Chương 41. Cùng Tiêu sư nhóm thương lượng hảo sau, Tề Phỉ Huyên làm Hồng Nha lưu tại Tiêu cục, chờ Trần Tất bọn họ thu thập xong rồi liền dẫn bọn hắn đi Minh hẻm. Sắc trời đã không còn sớm, Tề Phỉ Huyên mang theo Trinh Châu trước rời đi Tiêu cục. Trần Tất bọn họ còn muốn thu thập đồ vật, Tề Phỉ Huyên lưu lại cũng không có gì sự làm, nói không chừng còn muốn thêm phiền toái, còn không bằng trước rời đi. Trên đường, Trinh Châu hỏi, công tử, Tiêu cục như vậy nhiều người, chúng ta thật sự dùng thượng sao? Dùng như thế nào không thượng? Tề Phỉ Huyên mặt mày cong lên, xoay người cười, ta tự nhiên có ta dụng ý Trinh Châu, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Trinh Châu sửng sốt, nắm chặt chính mình góc áo gật đầu, đúng vậy. Trinh Châu từ nhỏ liền không rời đi quá bá phủ, tự nhiên cũng không có cơ hội kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Nàng nhắc gan, trước nay cũng không dám làm du củ chuyện này, cho nên Tề Phỉ Huyên muốn làm chút cái gì nàng đều phải sợ hãi rụt rè hỏi thượng mấy lần. Cái này tính cách nhưng không tốt. Tề Phỉ Huyên muốn đem Trinh Châu tính tình bẻ lại đây, nhưng này nơi nào là nói sửa là có thể sửa. Chỉ có thể chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác. Hai người ở trên phố đi dạo một lát, Tề Phỉ Huyên thuận miệng nói câu, hiện tại ta tưởng bàn cái cửa hàng, chỉ là không biết nơi nào có thích hợp. Nghe nói bàn cửa hàng không phải đơn giản như vậy. Trinh Châu nói, phía trước ta nghe đổi thu nói, Tề Kinh trên đường thật nhiều cửa hàng sau lưng chủ nhân là vương phủ hoặc là hầu phủ. Liên tính là những cái đó không có quý nhân đương chỗ rửa cửa hàng, cũng là trưởng quầy trong nhà nhiều thế hệ kinh doanh, muốn mua cửa hàng khẳng định đặc biệt khó. Ngươi nhưng thật ra cùng đổi thu học không ít đồ vật. Tề Phỉ Huyên cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ý đến hắn. Đổi thu hắn giống như là ta đệ đệ giống nhau. Trinh Châu nói, có chút cô đơn nói, hắn tuổi tác cũng không lớn, cho người ta đương nô buộc, nhật tử khẳng định cũng không hảo quá. Trinh Châu là bị cha mẹ nàng bán cho mẹ mình mới vào Dĩnh Hân bá phủ, nàng rời đi ra khi, nàng đệ đệ mới chỉ có vài tuổi. Trinh Châu nhiều năm như vậy không hồi quá ra, khẳng định cũng là nhớ nhà. Tề Phỉ Huyên an ủi nàng, không cần thương tâm, trở về sau chúng ta tránh tiền, ta khiến cho ngươi trở về xem nhà ngươi người. Ta không nghĩ trở về. Trinh Châu lắc đầu, ta cha mẹ đem ta bán, bọn họ không cần ta, ta mới sẽ không trở về. Khó được Trinh Châu thấy rõ, không có ngu hiếu. Tề Phỉ Huyên câu môi, gật gật đầu nói, hảo. Vậy không quay về. Đi, trời sắp tối rồi. Tề Kinh trên đường cũng không sẽ bởi vì trời tối mà quặng cu é xuống dưới, đôi khi, càng đến ban đêm trên đường người càng nhiều. Từ trời tối đến cấm đi lại ban đêm phía trước trong khoảng thời gian này, ngược lại là kinh thành nhất náo nhiệt thời điểm. Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu cùng nhau đi phía trước đi rồi một đoạn đường, từ ven đường trên sạp mua hai cái đồ chơi làm bằng đường, lại mua xuyến đường hồ lô, cuối cùng đi ăn một chén hoành thánh. Tiểu sạp là Tề Phỉ Huyên lần đầu tiên ra tới khi ăn cơm sáng cái kia sạp, quán chủ hôm nay tâm tình rất là không tồi. Hắn tiếp đón mọi người nói, ngày mai ta này sạp liền phải dọn đi rồi, mấy ngày nay đa tạ chư vị chiếu cố sinh ý, hôm nay buổi tối chư vị ăn đồ vật đều không cần tiền. Ta đã bị hảo mì nước cơm canh, chờ các vị ăn xong ta lại thu quán. Tề Phỉ Huyên nghe hắn nói náo nhiệt, liền hỏi, như thế nào? Đây là có cái gì hỷ sự? Ai u? Này không phải tiểu công tử sao? Quán chủ thấy Tề Phỉ Huyên, cười đến thấy răng không thấy mắt, tiểu công tử từng nói qua tại hạ có thể mở tử lầu, này không? Thưa ngài cắt ngôn, tại hạ tuy không có thể khai khởi tử lầu, nhưng là một cái sớm một chút cửa hàng cuối cùng là hốt thượng. Quan chủ từ nhỏ tiểu nhị trong tay lấy quá rẻ lau, chạy đến Tề Phỉ Huyên cái bàn trước, một bên sát cái bàn một bên nói, hồi lâu không thấy, công tử chính là càng ngày càng tuấn lãng. Quá khen. Tề Phỉ Huyên cười cười, có thể có cái cửa hàng là rất tốt chuyện này, về sau không cần lại lo lắng gió táp mưa xa, dầm mưa dai nắng. Này ít nhiều công tử cắt ngôn. Quan chủ sát hảo cái bàn. Cấp Tề Phỉ Huyên đổ hai ly trà, công tử cần phải ngồi trong chốc lát. Nơi này buổi tối nhưng rất náo nhiệt. Không cần, ta còn muốn về nhà. Tề Phỉ Huyên uống lên trà, đứng dậy nói, trước cáo tử. Quan chủ đưa một đường đi theo Tề Phỉ Huyên, đưa nàng rời đi cái kia phố mới trở về. Trinh Châu nói, công tử, chúng ta về nhà. Ân. Tề Phỉ Huyên quấn chặt xiêm y rìa, đỉnh có chút lánh gió lạnh hướng Minh Hẻm phương hướng đi. Vừa lúc đi ngang qua Thừa Càn đường cái. Tề Phỉ Huyên dơ vừa rồi không ăn xong hồ lâu nào đường, chính mỹ tư tư gặm mặt trên vỏ bọc đường thời điểm, cảm giác được dưới chân bị thứ gì vướng một chút. Tề Phỉ Huyên túi đầu, nhìn đến trên mặt đất có một cái vai bảy vặn tám thượng tế hạ thô cảnh hỗn độn như là nhánh cây giống nhau đồ vật nằm ở nàng dưới chân. Ngoạn ý nhi này làm gì? Thừa Càn trên đường cái như thế nào sẽ có thứ này? Tề Phỉ Huyên ăn luôn một viên đường hồ lô, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem. Nàng ở một gian tên là Tàng Bảo Hiên đồ cổ cửa hàng trước cửa. Đồ cổ cửa hàng lúc này hờ khép môn, không giống như là làm buôn bán bộ dáng. Tề Phỉ Huyên nhìn xem kia cửa, nhìn nhìn lại trên mặt đất nhánh cây, nghĩ nghĩ, khom lưng đem nhánh cây nhặt lên. Nhánh cây tuy rằng nhìn qua cũng không lớn, nhưng là lại rất là trầm trọng. Tề Phỉ Huyên đem nhánh cây ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn xem Tàng Bảo Hiên chiêu bài, sau đó gõ gõ môn, nghe được bên trong có cái mang theo vài phần ủ rũ thanh âm nói, khách quan hồi, chúng ta đóng cửa. Ta không phải tới mua đồ vật. Tề Phỉ Huyên đẩy cửa ra. Tham dò nhìn đến bên trong có người sau đi vào. Tàng Bảo Hiên ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão giả trước mặt đứng một lớn một nhỏ hai người. Còn có mấy cái người hầu trang điểm người quỳ trên mặt đất. Có cái ăn mặc áo đông trung niên nhân cấp lão giả theo khí, nhỏ giọng khuyên cái gì. Tề Phỉ Huyên nhận thấy được không khí không đúng, nàng xoay người đem đường hồ lô giao cho Trinh Châu, sau đó chính xác chỉ trong lòng ngực nhánh cây, thứ này là các ngươi sao? Vì cái gì ở bên ngoài? Lão giả nhìn đến nhánh cây, sắc mặt đỏ lên. Một hơi thượng không tới thiếu chút nữa không nghẹn chết, thứ này, công tử, thứ này cũng đừng lấy vào được. Trung niên nam nhân thở dài, tiến lên đối Tề Phỉ Huyên nói, thứ này, chính là chúng ta lão thái gia ném văng ra. Lão thái gia còn rất có lực nhi. Tề Phỉ Huyên nhảy nhót trong lòng ngực nhánh cây, trên đường như vậy nhiều người, vạn nhất có người dâm đến thứ này khái đến đụng tới làm sao bây giờ. Nếu là không nghĩ muốn, liền ném đến nó nên đi địa phương. Tề Phỉ Huyên muốn đem nhánh cây giao cho trung niên nam nhân, lại nghe lão giả nói, vì thứ này. Ai? Thứ này liền đưa cho công tử. Đưa cho nàng. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt trong tay đồ vật, như thế nào? Đây là chúng ta chủ nhân hoa không ít bạc mua. Trung niên nam nhân lắc đầu, nhỏ giọng nói, chủ nhân nhìn nhầm, nghe người ta nói thứ này là gỗ mun, liền mua thứ này. Lao thái gia khí không nhẹ. Đây là bị lừa. Tê Phỉ Huyên sờ sờ trong lòng ngực nhánh cây, nói, này có cái gì, các ngươi khai đồ cổ cửa hàng, đục lỗ mua sai đồ vật chẳng lẽ vẫn là đến không được chuyện này. Lời nói là nói như vậy, trung niên nam nhân thở dài, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Tê Phỉ Huyên xem minh bạch, nay khẳng định là bởi vì kia lão giả trước mặt một lớn một nhỏ hai người hoa đi ra ngoài bạc quá nhiều. Có thể ẩn nấp bảo hiên chủ nhân, sẽ trông nhầm đi như vậy thái quá. Tê Phỉ Huyên cảm thấy trong tay đồ vật càng ngày càng nặng, nàng thác hảo nhánh cây, lão nhân ra không hề nhìn xem. Lão giả xua xua tay, nặng nề mà vô ghế dựa tay vịt, nhìn qua khí không nhẹ, còn nhìn cái gì? Không có gì đẹp, kia đồ vật nói là gỗ mun, nhưng căn bản là không thành hình trạng, huống chi nó còn vẫn luôn đi xuống rất hôi mạt, chỗ nào có thể là gỗ mun. Lão giả khí phát run, trước mặt hắn cái kia được xưng là chủ nhân nam nhân nhỏ giọng nói, cha, nhi tử cũng là xem nó không giống như là giống nhau đồ vật. Phần 36. Tùy ngươi. Ta cũng già rồi, quản không được ngươi nhiều như vậy. Lão giả thở phì phì đứng dậy, hướng hậu viện đi, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Không phải gỗ mun sao? Tê Phỉ Huyên rỗi tay xoa đem nhánh cây, quả thực xoa xuống dưới một phen cho bụi. Trinh Châu vội lấy ra khăn tay cấp Tê Phỉ Huyên lau tay, Tê Phỉ Huyên tiếp nhận khăn tay tiếp theo sát kia nhánh cây, ta như thế nào cảm giác thứ này nhìn qua không đơn giản. Khăn tay đem nhánh cây sát khai một chút, Tê Phỉ Huyên cảm giác cho bụi hạ là ngạnh khối, liền đối với trung niên nhân nói, phiền thoái hỗ trợ lộng điểm nước tới có thể sao. Trung niên nhân tựa hồ là không muốn lý Tề Phỉ Huyên, nhưng hắn chủ nhân lên tiếng, các hạ cũng cảm thấy đây là cái thứ tốt. Tiền trưởng quầy, mau đi đoan thủy. Tiền trưởng quầy bất đắc dĩ, chỉ có thể làm tiểu nhị đi hậu viện đánh bùn thủy tới. Vị kia chủ nhân không ai quản, liền lại cao hứng lên. Hắn lôi kéo tiểu hài nhi đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, tại hạ thi hương mới, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tề Miên. Tề Phỉ Huyên đem nhánh cây phao đến trong nước, sau đó dùng khăn đi lau nhánh cây. Thi trưởng quầy kêu tên của ta là được. Lau sau một lúc lâu, nhánh cây ra bị lau, lộ ra bên trong đen tuyển đồ vật. Tầng này hắc liền rất không được. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đông nhiên linh quang thoáng hiện, hỏi, có nước gấm cùng bồ kết sao? Tiên trưởng quầy lại vội vàng đi bưng một chậu nước gấm, lại cầm bồ kết tới. Tề Phỉ Huyên đem bồ kết ném vào trong nước, sau đó bưng lên buồn liền đem thủy hướng kia đồ vật mặt trên tới đi xuống. Thi Hưng mới sợ tới mức không nhẹ, công tử. Đây là mới vừa thiêu khai nước gấm. Phải không? Tề Phỉ Huyên buông buồn, nước gấm mới có thể rửa sạch sẽ. Vừa rồi nàng nhìn đến kia đồ vật mặt trên bao vây lấy chính là một tầng vấy mỡ giống nhau đồ vật, chỉ sợ khăn tay là không thể lau khô nó, chỉ có thể dùng nước gấm năng một lần. Mặc kệ kia đồ vật là cái gì, hẳn là đều sẽ không bị năng hư. Bị đặt ở trong bùn nhánh cây bốc lên một tia nhiệt khí, theo sau, nó mặt ngoài đen xì đồ vật như là thoát sắc giống nhau vỡ ra. Lộ ra bên trong ôn nhuận nhan sắc. Thi Hưng mới ngây người. Hắn chỉ vào trong buồn đồ vật nói, đây là vừa rồi cái kia đồ vật. Tề Phỉ Huyên cũng kinh ngạc không nhẹ. Vừa rồi cái kia dơ hề hề lại xấu lại không thành bộ dáng nhánh cây, lúc này đã biến thành một cái bạch ngọc điêu khắc tiên nữ tán hoa giống. Vừa rồi bị cho rằng là lung tung rối loạn trạc cây địa phương, ở rút đi ngụy trang sau, cũng biến thành thiên nữ trên người phiêu khởi giải lụa choàng. Thiên nữ biểu tình nhu hòa, mặt mày như họa, trong tay một đóa phủ dung hoa đem ly chưa ly, nàng dưới chân đạp tường vân cũng phảng phất muốn bay lên trời. Tề Phỉ Huyên duỗi tay sờ soạng pho tượng, thứ này như vậy rắn chắc, bị quăng ngã một chút cũng chưa hư. Thật là bà bối. Thi Hưng mới đôi mắt đều thẳng, bà bối. Tề công tử, thứ này, nếu là của ngươi, ngươi lấy đi đó là. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, ta không phải ham người khác đổ vật người. Nay Trạm Ngọc giống vốn là không phải Tề Phỉ Huyên, hiện giờ đem Trạm Ngọc giao cho Thi Hưng mới, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Thi Hưng mới vội vàng đem Trạm Ngọc từ trong nước vớt ra tới. Ôm vào trong ngực tinh tế xem, chạm trổ tinh tế, ngọc chất tinh tế, đây là tốt nhất hòa điền bạch ngọc. Liên tính không phải gỗ mun, thứ này cũng kém không đến chỗ nào đi. Dứt lời nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, đa tạ công tử. Tại hạ không biết bảo bối, nếu không phải công tử, này bảo bối đã có thể muốn ở ta mí mắt phía dưới bị đánh mất. Chương 42. Thi trưởng quay quá khiêm tốn. Tề Phỉ Huyên cười cười, đem vãn khởi tay áo bung sau nói, này đồ vật giá trị xa xỉ, thi trưởng quay vẫn là đem nó phóng hảo. Nhưng đừng lại làm lao thái ra đem nó ném văng ra. Thi Hưng mới ha ha cười nói, Tề công tử nói chính là. Hắn thật cẩn thận đem trong lòng ngực thiên nữ tán hoa giống phóng tới trên bàn, này bảo bối mạng lớn, liền khái mang chạm vào cũng chưa hư. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ bị biến thành dáng vẻ kia. Như là loại này sinh động như thật chạm ngọc, vô luận phóng tới ai trong tay đều là phải hảo hảo che chở, như thế nào còn sẽ bị bọc lên một tầng đen tuyền đồ vật. Tề Phỉ Huyên duỗi tay sờ soạng pho tượng phiêu khởi giải lụa choàng, phát hiện giải lụa choàng trên có khắc cái nho nhỏ tự, kia tự khắc xảo diệu, nếu là không nhìn kỹ, chắc chắn cho rằng đó là giải lụa choàng thượng hoa văn. Tề Phỉ Huyên cong lưng, nhìn ra tới kia hẳn là cái tấn tự. Nàng nghĩ nghĩ, nói, này hẳn là nhà ai lưu lại đồ vật. Nàng đọc sách thời điểm, thấy thư thượng nói qua, rất nhiều quan lại nhân gia ở làm chuyện sai lầm, đại thế đã mất sắp sửa bị xét nhà thời điểm, sẽ dùng một ít thủ đoạn lưu lại trong nhà đáng giá đồ vật. Bất quá những việc này, này cũng chỉ là những cái đó bị xét nhà sau biếm vì thứ dân bọn quan viên sẽ làm. Người tồn tại, mới có lưu đồ vật tâm tư. Này tôn pho tượng phỏng trừng chính là phía trước nào đó bị xét nhà nhân gia lưu lại, trời xui đất khiến tới rồi thi hưng mới trên tay. Chỉ là không biết này tấn tự là chỉ nhà ai. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới đại tề cùng tấn tự có quan hệ bị biếm vì thứ dân nhân gia. Cũng có thể là nàng biết đến quá ít. Tề Phỉ Huyên không nghĩ lại. Thi hưng mới làm tiểu nhị thượng trà, thỉnh Tề Phỉ Huyên ngồi xuống, lại đối con của hắn nói, Nghĩa Thăng, mau tới gặp ngươi Tề Thúc Thúc. Thi Nghĩa Thăng chạy tới, ôm quyền hành lễ, chất nhi Nghĩa Thăng, gặp qua Thúc Thúc. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Nàng này liền thành Thúc Thúc. Thân là một nữ hài tử, bị như vậy xưng hô, thật là có chút không thói quen. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, đáp ứng, ai. Thi hưng mới làm Thi Nghĩa Thăng đến hắn bên người, sau đó đối tiền trưởng quay nói, hôm nay này pho tượng ít nhiều Tề công tử mới có thể lại thấy ánh mặt trời, cũng ít nhiều Tề công tử, chúng ta mới không đến nỗi bạch hoa tiền tiêu uổng phí. Tề công tử là tàng bảo hiên đại ân nhân. Tiền trưởng quay, ngươi đi. Tiền trưởng quay ngầm hiểu, lui xuống đi không trong chốc lát, dẫn tới một phương nghiên mực. Thi hưng mới đưa nghiên mực đưa cho Tề Phỉ Huyên, Tề công tử, đây là tại hạ mấy năm trước thu tới trường bùng nghiên. Tại hạ làm chuẩn công tử là cái người đọc sách, này nghiên mực liền đưa với Tề công tử, mong rằng Tề công tử không chê. Đây là tạ lễ. Tề Phỉ Huyên vội vàng chối từ, thi trưởng quay không cần khách khí. Trường bùng nghiên loại đồ vật này, Tề Phỉ Huyên đời trước chưa từng thấy, bất quá nàng cũng nghe nói quốc này nghiên mực chứa nước không cạn, lịch hàn không băng tên tuổi, biết này nghiên mực cực kỳ chân quý. Có thể nói nghiên mực cùng pho tượng quý trọng trình độ cũng không sai biệt lắm. Tề Phỉ Huyên nói, thi trưởng quay nếu là tưởng cảm tạ ta, thật cũng không cần như thế khách khí. Về sau chúng ta thường lui tới cũng là được. Công tử liền cầm. Thi hưng mới nghe vậy, thở dài nói, tại hạ này tàng bảo hiên thực mau liền phải dọn ly kinh thành, về sau sợ là sẽ không đã trở lại. Rời đi kinh thành. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, nga. Gia phụ chán trường này trong kinh ồn ào, muốn về quê. Thi hưng mới lắc đầu. Tại hạ cũng cảm thấy trong kinh không phải ở lâu nơi, đã sớm tưởng bỏ xuống này hết thể rời đi. Liên tưởng đến nguyên thư nam nữ chủ làm ra tới sự, Tề Phỉ Huyên không khỏi cảm khái này tàng bảo hiên phụ tử hai cái thật đúng là lợi hại, lúc này là có thể phát giác không đúng. Nàng hỏi, chỉ là không biết thi trưởng quầy quê nhà ở nơi nào. Tại hạ thương ninh phủ người. Thi hưng mới nói, về quê đường xa, sau khi trở về cũng sẽ không lại trở về. Thương ninh phủ vị trí hoang xa. Mặc dù là trong chuyện gốc nam nữ chủ làm yêu cũng ảnh hưởng không đến bên kia. Tề Phỉ Huyên nói, nếu như thế, liền chúc thi trưởng quậy lên đường bình an. Không biết thi trưởng quậy khi nào nhích người. Thi hưng mới lắc đầu, tại hạ muốn trước đêm này tàng bảo hiên bán đi lại nói. Bán tàng bảo hiên. Tề Phỉ Huyên ánh mắt sáng lên, hỏi, thi trưởng quậy, không biết ngài này cửa hàng chào giá nhiều ít. Nàng vừa lúc muốn bàn cái cửa hàng. Thật là tưởng buồn ngủ đưa tới gối đầu. Nếu có thể mua này tàng bảo hiên. Kia thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Tàng Bảo Hiên ở vào thừa càn đường cái này địa phương cửa hàng, khả năng đủ coi như là có thị trường nhưng vô giá. Thấy Tề Phỉ Huyên hỏi, Thi Hưng mới cũng tinh thần tỉnh táo, như thế nào? Chẳng lẽ Tề công tử là muốn làm buôn bán? Thật không dám dâu dếm, ta thật là muốn làm chút sinh ý sống tạm. Tề Phỉ Huyên cười nói, nhà ta chung không có cha mẹ thân nhân, chỉ có thể chính mình cho chính mình tính toán. Thi Hưng mới vô đuổi, công tử không nói sớm. Nếu công tử muốn làm buôn bán, ta đây này tàng bảo hiên liền đưa với ngươi. Thừa càn trên đường cái người tặng đồ đều hào phóng như vậy sao? Tề Phỉ Huyên vội xua tay, này nhưng không cần. Ta còn là mua tới. Nàng chỉ là giúp đỡ Thi Hưng mới phát hiện kia trạm ngọc chân tướng mà thôi. Thi Hưng mới liền phải đem cửa hàng đưa cho nàng. Như vậy Tề Phỉ Huyên có chút ngượng ngùng. Ai biểu đạt lòng biết ơn sẽ dùng chính mình ra cửa hàng biểu đạt ta. Này cũng quá quý trọng. Thi Hưng mới kiên trì đem tàng bảo hiên đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên lại không tốt lắm lấy không người khác đồ vật, cuối cùng hai người liền định rồi cái tương đối thấp giá cả. Tề Phỉ Huyên không cần trường bùn nghiên nhưng, nàng lấy bạc đem tàng bảo hiên mua tới. Mà kia giá cả đối với thừa càn trên đường cái cửa hàng tới nói, có thể nói là tặng không. Khả Thi Hưng mới kiên trì ấn cái kia giá cả bán, Tề Phỉ Huyên cũng không tiện lại chối từ, liền cùng Thi Hưng mới ước hảo ngày mai mang bạc tới mua cửa hàng. Rời đi Tàng Bảo Hiên, Tề Phỉ Huyên trở lại Minh Hẻm sau mới vừa vào cửa, liền thấy được trong viện bày hành lễ đồ vật. Trong viện có mấy cái tiểu hài nhi ở truy đuổi đùa giỡn, bọn họ mẫu thân đang ở sửa sang lại đồ vật, ngẫu nhiên răn dạy bọn nhỏ vài câu, làm cho bọn họ không cần chạy loạn. Trần Tất bọn họ đang ở trong viện cùng Như Bảo nói cái gì. Như Bảo vừa thấy Tề Phỉ Huyên trở về, liền ném xuống Trần Tất chạy tới, công tử, ngài đã trở lại. Hồng Nha đêm chạy nhanh lại đây, công tử, Trần Thúc bọn họ tới rồi. Ân. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Trần Tất, chư vị tới. Tề công tử. Trần Tất ôm quyền, ta đưa bọn họ tất cả đều mang đến. Trần Tất mang đến người có mấy chục khẩu tử, ở tòa nhà ngoại viện vừa đứng, cơ hồ làm cho cả ngoại viện không có gì chỗ đặt chân. Vậy trước chủ hạ, ngày mai ta lại cho các ngươi an bài việc. Tề Phỉ Huyên nói, trong nhà có nhàn rỗi sương phòng, Như Bảo, dẫn bọn hắn đi. Như Bảo hẳn là, mang theo Tiêu Cục người đi sương phòng. Tòa nhà này có không ít nhàn rỗi phòng, mặc dù là Tề Phỉ Huyên mua không ít hạ nhân, những cái đó phòng cũng không có bị trụ mãn. Lúc này Trần Tất bọn họ tới, cũng làm trong viện càng náo nhiệt. An bài hảo Trần Tất bọn họ, Tề Phỉ Huyên trở lại chính mình trong phòng. Chuyện thứ nhất chính là đem mua được đồ vật đều lấy ra tới làm tân mặt nạ. Tề Phỉ Huyên về sau còn muốn ra cửa, tổng không thể vẫn luôn đỉnh chính mình chân thật khuôn mặt. Nàng còn muốn ở kinh thành hôn đâu, đỉnh chân dung vạn nhất gặp được Dĩnh Hân bá phủ người liền không hảo, huống hồ. Tề Phỉ Huyên ánh mắt rơi xuống trong phòng gương đồng thượng. Gần chút thời gian, nàng có thể ăn no mặc ấm không hề bị khi dễ, dung mạo cũng dần dần nảy nở. Thân thể này là cái mỹ nhân phôi, đại khái là di truyền mẹ để tạo phu nhân dung mạo. Tề Phỉ Huyên gương mặt này sinh đoan trang đại khí lại mang theo vài phần giả mỹ, rất có vài phần khuynh quốc chi tư. Này nếu là quá 2 năm trưởng thành, còn không biết đến là cái dạng gì mỹ mạo. Tề Phỉ Huyên đầu ngón tay khẽ vớt kính mặt. Như vậy đẹp đương nhiên muốn giấu đi. Nếu Tề Phỉ Huyên hiện tại vẫn là quốc công phủ tiểu thư, tự nhiên có thể vẫn luôn mỹ, nhưng là nàng hiện tại chỉ là cái không nơi nương tựa chỉ có thể tự lực cánh sinh nữ hài tử, nàng còn không dám làm chính mình quá thấy được. Đều tới Trinh Châu hỗ trợ. Đem mặt nạ chế hảo sau, Tề Phỉ Huyên tìm cái râm mát địa phương đem nó lượng thượng, liền chờ quá 2 ngày mặt nạ hoàn toàn thành hình là có thể đeo. Bóng đêm đã thâm, Tề Phỉ Huyên thu thập hảo hết thảy, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn ánh nến phát ngốc. Trinh Châu bưng tới một chén canh, công tử, đã là giờ hợi, ngài nên nghỉ ngơi. Ta biết. Tề Phỉ Huyên thở dài, nàng đùa nghịch trong tay chén trà, ta đây liền ngủ. Nàng đang rầu rĩ chuyện sau đó hẳn là như thế nào làm, bất quá phát sầu cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nàng vẫn là đi một bước xem một bước. Hiện tại quan trọng nhất chính là, đem nàng cửa hàng khai lên, hơn nữa. Còn có chính là đi cứu Tề Như Quân. Dựa theo nguyên thư cốt truyện viết, Tề Như Quân thói quen mỗi năm 2 tháng sơ cùng nàng tiểu tỷ muội nhóm ra cửa đạp thanh, mà nữ chủ tắc bắt lấy điểm này, tìm cá nhân muốn hại Tề Như Quân. Tề Phỉ Huyên cần thiết nếu muốn biện pháp cứu Tề Như Quân. Trong chuyện gốc, Tề Như Quân bị hại sau buồn bực không vui, tuy nói Châu Xưởng tỏ vẻ chính mình cũng không để ý này đó. Nhưng Tề Như Quân dù sao cũng là cái xã hội phong kiến lớn lên nữ hài nhi, nàng trong lòng mãi bất quá đi đạo khảm này, liền tích tụ với tâm, ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp bị đẻ nén đã chết. Loại sự tình này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Tề Phỉ Huyên buông chén trà, uống xong Trinh Châu bưng tới canh, rửa mặt qua đi nằm ở trên giường tưởng, Tề Bội Vu làm chuyện này thời điểm sợ bị Vinh Quốc công Tề Duệ Nghiệp phát hiện manh mối, liền không có vận dụng quốc công phủ người, cho nên nàng đối phó khởi Tề Bội Vu tới hẳn là cũng sẽ không quá lao lực nhi. Phần 37. Chỉ là không biết Tề Kinh gần nhất còn sẽ có động tĩnh gì. Tề Phỉ Huyên biết, Hoàng đế băng hà tin tức quá không được mấy tháng liền sẽ truyền khai, tại đây phía trước, kinh thành liền bắt đầu rung chuyển bất an. Cũng không biết nàng phía trước ở trên phố gặp được vị kia nguyên thư nam chủ Sở Khâm ở trong đó ra nhiều ít sức lực. Tề Phỉ Huyên thở dài, vây mí mắt đánh nhau, liền nặng nề ngủ. Sở phủ. Sở Khâm nghe xong hạ nhân bẩm báo, trong tay dùng sức, bóp nát cái bàn một góc, ngươi là nói bậy hạ hán. Hạ nhân quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, là trong cung Khánh Công Công đưa qua tin tức, chắc là không sai. A-I-A-L-E bọn họ đâu? Sở Khâm hỏi, thương còn không có dưỡng hảo. Nói cho bọn họ, tháng sau phía trước cần thiết rời đi kinh thành. Chính là đại nhân. Chúng ta ở kinh thành phế đi như vậy đại kính nhi an bài người trên, cứ như vậy đi, có phải hay không không tốt lắm? Người hầu đáng tiếc nói, còn có chính là. A-I-A-L-E hắn không muốn rời đi. Không muốn rời đi. Sở Khâm ánh mắt âm trầm nhìn hạ nhân, ngươi hỏi hắn, là tưởng chính mình đi ra ngoài, vẫn là tưởng nằm ở quan tài đi ra ngoài. Hạ nhân nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi rụt rè lui ra. Sở Khâm ánh mắt lại quay lại án thượng. án thượng là một quyển sách, thư trung ký lục đại tề kiến triều đến nay đại sự nhi. Trong đó Vinh Quốc Công ba chữ là xuất hiện nhiều nhất. Thừa kế vong thế, cùng quốc cùng hưu. Đại tề triều khai quốc công thần bên trong duy nhất truyền đến nay tước vị, trong kinh nhất tôn quý thế gia. Sở Khâm trước mắt xuất hiện cái kia thấy không rõ mặt, lại có thể cảm giác được nàng đầy mặt ngượng ngùng thiếu nữ. Nghe nói nàng lúc sinh ra, có trời dáng dị tượng. Sở Khâm lương bạc cười. Chương 43. Sở Khâm tính toán đối Tề Bội Vu xuống tay sự, Tề Phỉ Huyên cũng biết một ít. Trong chuyện gốc từng nói qua, Tề Bội Vu thượng tiết phía sau núi trong rừng trúc loạn lúc đi gặp Sở Khâm. Lúc ấy Sở Khâm đang ở công đạo thủ hạ một ít việc, lời hắn nói bị Tề Bội Vu nghe qua vài câu, tuy không phải cái gì chuyện quan trọng, nhưng là Sở Khâm cũng động sát tâm. Chẳng qua ở động thủ phía trước, Sở Khâm nghe ra Tề Bội Vu là quốc công phủ người, liền để lại Tề Bội Vu. Vinh Quốc Công Tề Duệ nghiệp quyền cao chức trọng, lại phụ trách trưởng quản kinh thành bố phòng. Hắn nhạc phụ Tạ tướng quân càng là trấn Bắc đại tướng quân tay cầm trọng binh. Tề Bội Vu có loại này ra thế bối cảnh, Sở Khâm tự nhiên sẽ không dễ dàng giết nàng. Mà nguyên nhân cũng không phải bởi vì Sở Khâm sợ quốc công phủ, mà là Sở Khâm hắn muốn lợi dụng Tề Bội Vu làm một ít việc. Sở Khâm tự giữ lớn lên âm nhu tuấn mỹ, liền lợi dụng hắn dung mạo tới gần Tề Bội Vu, cùng Tề Bội Vu lôi kéo làm quen hỏi thăm tin tức. Đối này, Nguyên Thư Trung nói Sở Khâm biết chính mình không phải người tốt. Hắn cũng không để ý dùng chính mình dung mạo đi đạt tới mục đích, thảo đến một ít chỗ tốt. Bởi vì này hết thảy đều là hắn nên được. Thư Trung còn nói sau lại Sở Khâm cùng Tề Bội Vu ở chung lâu rồi, hắn mới dần dần thích Tề Bội Vu. Cho dù là ôm tìm kiếm cái lạ tâm lý đi xem Nguyên Thư Tề Phỉ Huyền, ở nhìn đến một đoạn này thời điểm cũng sốt ruột không nhẹ. Bất quá Sở Khâm cùng Tề Bội Vu chuyện này Tề Phỉ Huyền không tính toán nhúng tay. Sở Khâm theo dõi Tề Bội Vu là bởi vì hắn coi trọng Tề Bội Vu phía sau cường đại gia tộc thế lực. Sở Khâm hiện tại là lại bộ thị lang, thuộc hạ càng dưỡng một đám lai lịch thành mê tử sĩ. Hiện tại Tề Phỉ Huyên đi ngăn đón Sở Khâm, không cho Sở Khâm cùng Tề Bội Vu quen biết, kia nàng không phải tìm chết. Hơn nữa chuyện này liên lụy quá quảng, nếu là đơn thuần chỉ chặt đứt Sở Khâm cùng Tề Bội Vu nhân duyên, kia đơn giản thực, trực tiếp nói cho Sở Khâm Tề Bội Vu thân phận thật sự là được. Nhưng nếu làm như vậy nói, Sở Khâm sẽ lấy cái này đương nhược điểm ý hiếp Tề Bội Vu. Đến lúc đó bọn họ hai cái nhân duyên là đã không có, Tề Phỉ Huyên cũng đừng nghĩ lại nhận thân về quốc công phủ. Dùng đầu góc ngẫm lại liền biết, đến lúc đó Sở Khâm trong tay nắm chặt Tề Bội Vu nhược điểm, hắn làm Tề Bội Vu làm cái gì Tề Bội Vu liền phải làm cái gì, Sở Khâm đầu góc hư rồi mới có thể làm Tề Phỉ Huyên cái này quốc công phủ chân chính nữ nhi không hề trở ngại trở về. Làm không hảo Sở Khâm vì giấu giếm chủ Tề Bội Vu thân phận có thể phái người ám sát Tề Phỉ Huyên. Đến lúc đó Tề Phỉ Huyên chẳng phải là mệnh lớn. Hơn nữa, liền tính Sở Khâm không ám sát Tề Phỉ Huyên, hắn cũng sẽ làm ra khác sự tới ghê tởm Tề Phỉ Huyên, liền tỉ như nghĩ biện pháp cùng Tề Phỉ Huyên thành thân. Rốt cuộc Sở Khâm hắn chính là hướng về phía Vinh Quốc công phủ đích nữ cái này thân phận mới tiếp cận Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên cũng biết, nàng nhận thân lớn nhất chướng ngại chính là Sở Khâm. Cho nên nàng trừ bỏ đối phó Tề Bội Vu, còn nếu muốn biện pháp đối phó Sở Khâm. Bất quá hiện tại không cần nhọc lòng những việc này. Dù sao Sở Khâm mới vừa cùng Tề Bội Vu nhận thức khi sẽ không cấp Tề Bội Vu bất luận cái gì trợ giúp, Tề Phỉ Huyên cũng không muốn trộn lẫn tiến bọn họ hai người sự tình. Mà chờ về sau Sở Khâm có thể thiệt tình đối đãi Tề Bội Vu thời điểm. Tề Phỉ Huyên cũng đã sớm phát triển lên, lại như thế nào sẽ làm Sở Khâm cùng Tề Bội Vu có cái gì làm bậy cơ hội. Hơn nữa hiện tại Tề Phỉ Huyên còn không có không ly Sở Khâm. Nàng chính vội vàng an bài chính mình thủ hạ người. Trần Tất Lý Thuận bọn họ hai mươi mấy người người thân thủ đều không tồi. Những người này nếu chỉ là dùng để xem sân liền quá đáng tiếc, Tề Phỉ Huyên tính toán rèn luyện một chút những người này, chờ về sau thủ hạ người nhiều, có thể cho bọn họ phân công quản lý. Những người này đều là có bán mình khế ở Tề Phỉ Huyên trong tay, đều tin được, cũng đều có thể coi như là Tề Phỉ Huyên thân tín. Cho nên Tề Phỉ Huyên sáng sớm ngày thứ hai liền lãnh Hồng Nha đi ngoại viện. Trần Tất Lý Thuận lãnh mọi người tại ngoại viện luyện quyền, thấy Tề Phỉ Huyên tới, Trần Tất ngừng tay thượng động tác, công tử, ngài đã tới. Ân. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt chính trộm xem bên này mọi người, biết bọn họ là trong lòng bất an, liền hỏi, ta đến xem đại gia. Đại gia chủ còn thói quen sao? Lao công tử quan tâm, công tử giúp chúng ta còn bạc, chúng ta cũng chưa cái gì tâm bệnh, đêm qua ngủ thực hảo. Trần Tất nói, công tử nhưng có cái gì phân phó? Phân phó nhưng thật ra có, Tề Phỉ Huyên nhìn trong viện hai mươi mấy người nhân đạo, cùng ta tới. Mọi người đi theo Tề Phỉ Huyên tới rồi thư phòng. Hơn 20 người tới trong thư phòng, đem nguyên bản pha đại thư phòng sấn đến có chút chen chúc, lập tức nhiều nhiều người như vậy, trong thư phòng cơ hồ liền cái xoay người lỗ hổng đều không có. Tề Phỉ Huyên lại không thèm để ý cái này. Nàng làm nhất bên ngoài người nọ đóng cửa lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên. Trần Tất cẩn thận hỏi, công tử chính là có việc muốn phân phó. Cũng không xem như có việc phân phó. Tề Phỉ Huyên nói, chẳng qua, có một số việc ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Công tử mời nói. Trần Tất ôm quyền. Ta tưởng nói chính là, các ngươi về sau phải làm sự, không ngừng là giữ nhà hộ viện đơn giản như vậy. Tề Phỉ Huyên lấy ra này hơn 20 người bán mình khế phóng tới trên bàn, ta cũng không chỉ là một cái bình thường cậu ấm. Ta tương lai phải làm sự, rất có khả năng cho các ngươi vứt bỏ tánh mạng. Hơi không chú ý liền hoặc chết hoặc tàn, các ngươi ai nếu không muốn làm, bán mình khế ở chỗ này, các ngươi lấy đi đó là. Mọi người đều là sửng sốt. Trần Tất có chút không phản ứng lại đây, hắn nói lắp nói, công tử. Đã bán mình vì nô, chúng ta lại làm sao dám chọn lựa. Công tử muốn làm cái gì, chúng ta cũng đi theo làm là được. Lời tuy như thế, ta cũng muốn trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng. Tề Phỉ Huyên không nhanh không chậm nói, các ngươi đi theo ta, làm sự cũng không phải là người thường ra như vậy nhẹ nhàng. Ngày hôm qua ta không nói cho các ngươi trần tướng, cũng là vì ngày hôm qua không có phương tiện nói. Ta phải đối phó người, không phải quan lớn hiển quý chính là thế gia quý nữ, các ngươi nếu là sợ hãi, đi rồi cũng không có gì. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên nói tiếp, nhưng nếu lưu lại, về sau liền nhất định phải nghe ta nói, ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền phải đi làm cái gì. Không được hỏi cũng không cho nói không đi. Có chút thời điểm một ít lời nói nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Tề Phỉ Huyên hôm nay đem những việc này nhi mở ra nói, cũng đỡ phải về sau những người này cảm thấy chính mình bị lừa mà ghi hận trong lòng. Đến nỗi có người rời đi sau đi nha môn cáo Tề Phỉ Huyên nói qua nói. Không nói đến hắn không chứng cứ, liền chỉ nói nha môn khẩu, kia đều không phải người bình thường có thể tùy ý xuất nhập. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng không sợ nàng lời nói cho chính mình đưa tới cái gì tai họa. Trần Tất nghe vậy, lập tức nói, công tử, chúng ta nghe ngươi, chúng ta không đi. Trước kia ta ra tiêu thời điểm trên đường cũng nguy hiểm, ta cũng không có sợ hãi quá. Vậy các ngươi đâu? Tề Phỉ Huyên hỏi mọi người. Có mấy người mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là càng có rất nhiều sắc mặt kiên định người. Có người nói, công tử không cần lo lắng. Chúng ta đều không phải cái loại này sợ phiền phức như người. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên giơ tay đè xuống bán mình khế, một khi đã như vậy, ta đây liền từ tục tiểu nói ở phía trước. Về sau nếu là có người bất trung bất nghĩa, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Mọi người hẳn là. Tề Phỉ Huyên mới nói tiếp, Trần Tất Lý Thuận, các ngươi về sau đi theo ta bên người. Hôm nay ta sẽ đi mua một gian cửa hàng. Cửa hàng muốn người xử lý, các ngươi xem ai thích hợp. Trần Tất nghĩ nghĩ, Trịnh Bình An thích hợp. Hắn đầu óc linh hoạt, một mép cũng lợi hại, làm hắn đi xử lý cửa hàng, hẳn là lại thích hợp bất quá. Kiếm hảo. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía trong đám người một đám tử không cao người trẻ tuổi, trong chốc lát người theo ta đi. Dứt lời Tề Phỉ Huyên đối mọi người nói, các ngươi trước tiên ở ra, ta còn có chút sự phải làm, chờ ta trở lại, sẽ nói cho các ngươi nên đi làm cái gì. Được rồi, tan. Mọi người hẳn là. Tề Như Quân chuyện này còn không có giải quyết, Tề Phỉ Huyên chuẩn bị cho tốt cửa hàng xong việc, phải làm chuyện thứ nhất chính là trước dẫn người đi ngoài thành. Lập tức liền phải đến 2 tháng, Tề Như Quân sẽ ra khỏi thành Đạp Thanh, đến lúc đó động tĩnh khẳng định sẽ đặc biệt đại. Tề Bội Vu thu mua người nọ khẳng định cũng sẽ theo động tĩnh chạy tới ngoại ô. Tề Như Quân có ám vệ, chẳng qua nàng ra khỏi thành ngày đó, Tề Bội Vu khiến cho chính mình ám vệ che giấu tung tích đi tìm đủ Như Quân ám vệ luật bàn, dẫn tới Tề Như Quân gặp nạn. Nguyên Thư Trung ở Tề Như Quân xảy ra chuyện sau, đi theo nàng ám vệ đã bị Tề Duệ Nghiệp trượng sát. Tề Bội Vu ám vệ lại chung với nàng, không có khả năng đem loại sự tình này nói ra. Cho nên mặc dù là Tề Duệ Nghiệp cũng không có thể điều tra ra cái gì. Lần này đã có thể không giống nhau. Tề Phỉ Huyên sẽ làm Tề Bội Vu âm mưu quỷ kế hoàn toàn không phải sử dụng đến. Chẳng qua nói lên ám vệ, Tề Phỉ Huyên có chuyện không nghĩ ra. Tề Bội Vu bên người chính là quốc công phủ ngàn chọn vạn tuyển ra tới ám vệ, võ công cùng trung tâm tự không cần phải nói, chính là lần trước nàng làm cây kim ngân đi lấy bùa hộ mệnh thời điểm, cây kim ngân cư nhiên không hề trở ngại liền đem bùa hộ mệnh bắt được tay. Quốc công phủ ám vệ ở nơi nào? Đặc biệt là Tề Bội Vu ám vệ. Bọn họ như thế nào sẽ tùy tiện làm người gần Tề Bội Vu thân? Hơn nữa liền tính là cây kim ngân thân thủ nhanh nhẹn võ công bất phàm, hắn cũng không có lợi hại đến có thể xuất quỷ nhập thần nông nỗi. Tề Phỉ Huyên không nghĩ ra này đó. Dù sao không ảnh hưởng toàn cục chuyện này, nàng không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, về sau có rất nhiều cùng Chu Dung Nhã bọn họ gặp lại cơ hội, đến lúc đó hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Mang theo Trần Tất cùng Lý Thuận đi thừa càn đường cái đem Tàng Bảo Hiên mua tới, Tề Phỉ Huyên lưu tại nơi đó uống lên 2 ly trà. Nhìn Tàng Bảo Hiên người thu thập đồ vật. Thi Hưng mới đẩy mặt không khí vui mừng bồi Tề Phỉ Huyên ngồi. Hắn nói, cha ta biết ngày hôm qua được đến đồ vật là bảo bối, hắn cao hứng thực. Kia bảo bối hiện tại đã bị cung đi lên. Chỉ là, Tề Phỉ Huyên nhướng mày, chỉ là cái gì? Chỉ là không biết kia đồ vật lai lịch. Thi Hưng mới cho Tề Phỉ Huyên đảo thượng nước trà, lẽ ra như vậy lợi hại ngọc điêu sư phó hẳn là sẽ ở pho tượng thượng lưu khoản, nhưng kia trạm ngọc thượng lại cái gì đều không có. Tề Phỉ Huyên nâng chung trà lên, hơi suy tư, ngày hôm qua ta ở thiên nữ giải lụa tràng thượng thấy một cái tấn tự. Cũng không biết là cái nào sư phó hoặc là cái nào trong phủ khoản. Tấn. Thi Hưng mới sửng sốt, như là nhớ tới cái gì giống nhau đống nhiên lắc đầu, không có khả năng không có khả năng. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Thi Hưng mới. Thi Hưng mới có chút ngượng ngùng giải thích, công tử nhắc tới đến tấn tự, tại hạ liền nghĩ tới mười mấy năm trước cử binh tạo phản Tấn Vương. Tấn Vương. Tề Phỉ Huyên nghe tên này quen tai, cẩn thận tưởng tượng, đúng rồi, nàng lần đầu tiên ra cửa thời điểm, là nghe qua Tấn Vương này hai chữ. Vẫn là cái ở trên phố Tiểu Nam Hải Nhi nói. Nói là lúc trước Tấn Vương ở nàng lúc sinh ra đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vì thế tiên đế còn khen quá nàng mệnh hảo. Mà lúc trước nàng cùng Tề Bội Vu lúc mới sinh ra, có cái tha phương đạo sĩ cũng cho nàng cùng Tề Bội Vu hai người phê mệnh, Trương Vân Thu chính là nghe được bản án mới nổi lên cấp hai đứa nhỏ đổi mệnh tâm tư. Tề Phỉ Huyên méo chén trà, suy nghĩ một lát nói, Tấn Vương bị mãn môn sao trảm, bọn họ hẳn là sẽ không lưu lại thứ gì. Phần 38. Dùng cái loại này biện pháp tàng đồ vật đều là có thể lưu một mạng nhân ra. Tấn Vương trong nhà già trẻ tất cả đều bị chém đầu, hắn lưu đồ vật có thể cho ai dùng. Chương 44. Mười mấy năm trước sự tình Tề Phỉ Huyên cũng không có trải qua quá, Tấn Vương sự tình, nàng cũng hoàn toàn không hiểu biết. Bất quá xem Thi Hưng mới bộ dáng. Tề Phỉ Huyên khuyên đủ, không cần lo lắng, thứ này quý trọng ở ngọc chất cùng chạm trổ, lai lịch là cái gì ngược lại không quan trọng. Chỉ cần nó không phải tang vật liền hảo. Cũng đúng. Thi Hưng mới nói, công tử nói chính là. Tang Bảo Hiên bọn tiểu nhị tay chân lanh lẹ, Tề Phỉ Huyên cùng Thi Hưng mới nói lời nói công phu, bọn họ cũng đã đem sở hữu đồ vật đều thu thập tới rồi trên xe ngựa. Thi Hưng mới đưa khế nhà khế đất giao cho Tề Phỉ Huyên, tại hạ đêm qua khiến cho bọn tiểu nhị thu hảo đồ vật, làm cho công tử không cần đợi lâu. Thi Hưng mới người một nhà khẩu đơn giản, hơn nữa Tang Bảo Hiên đồ vật đã xử lý không sai biệt lắm, bọn họ lúc này thu thập thượng vàng bạc đồ tế nhuyễn liền có thể rời đi. Tiểu nhị tiến lên đây nói, lao ra, phu nhân cùng công tử đều đã lên xe. Lao thái gia làm thúc giục ngài đâu, ngài xem. Ta đây liền đi. Thi Hưng mới cười đối Tề Phỉ Huyên nói, tại hạ cáo tử. Tương lai núi cao sông dài, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Tề Phỉ Huyên chắp tay, vẫn luôn đưa Thi Hưng mới đến ngoài cửa, nhìn Thi Hưng mới một nhà xe ngựa đi xa. Thi Nghĩa Thăng tử trong xe ngựa nhô đầu ra, xua tay kêu lên, Tề thúc thúc tái kiến. Thương Ninh phủ đường xá xa xôi. Thi Nghĩa Thăng một nhà này vừa đi, phỏng chừng là rốt cuộc thấy không được. Tề Phỉ Huyên mộ nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó trở về trong tiệm. Tang Bảo Hiên chiếm địa pha đại, hướng lên trên lầu 2 lầu 3 còn có ngăn cách nhã gian, nếu là đem Tang Bảo Hiên cải tạo thành trà lâu đảo cũng thích hợp. Tề Phỉ Huyên cầm bạc, làm Trịnh Bình An tìm người đem này mặt tiền cửa hàng một lần nữa thu thập một phen. Phía trước Tang Bảo Hiên tiểu nhị là Thi Gia ký bán mình khế gia nô, Tề Phỉ Huyên làm Trịnh Bình An cũng đi mua mấy cái hạ nhân tới. Hảo hảo dạy dạy hắn nhóm, làm cho bọn họ ở trà lâu đãi khách. Tề Phỉ Huyên khai trà lâu mục đích cùng người khác bất đồng, nàng cần thiết méo thủ hạ người mạch máu. Trịnh Bình An đáp ứng xuống dưới, Tề Phỉ Huyên lại công đạo hắn hai câu, sau đó mang theo người trở về Minh Hẻm. Trên đường trở về, Tề Phỉ Huyên thấy hai cái lao ma ma cũng mấy cái tiểu nha hoàn ở trên phố đi tới. Lao ma ma trang điểm pha như là quốc công phủ hạ nhân, Tề Phỉ Huyên hồi ức một chút nàng phía trước đi quốc công phủ khi nhìn đến quá các ma ma. Càng thêm xác định các nàng là quốc công phủ người. Nhậm là cái nào phủ hạ nhân đều sẽ ra cửa, quốc công phủ ma ma cùng nha hoàn ra tới cũng không có gì hiếm lạ. Chẳng qua, các nàng lời nói làm Tề Phỉ Huyên để ý lên. Dẫn đầu lão ma ma nói, cho các ngươi mua đồ vật đều lấy lòng. Quá hai ngày xuân hoa yến, tiểu thư chính là muốn đi. Các ngươi nhưng đừng ra cái gì đường rẽ, rơi xuống đồ vật không mua, tiểu thư phạt các ngươi, ta nhưng không ngăn cản. Đại tề dân phong mở ra, manh hôn ách gả chuyện này cũng không nhiều. Giống nhau cô nương các tiểu thư đính hôn phía trước, hai bên cha mẹ đều là muốn tìm một cơ hội làm tiểu bối nhi thấy một mặt. Xuân Hoa Yến chính là cái thực tốt cơ hội. Xuân Hoa Yến thượng tiểu thư cùng bọn công tử cũng không thể có cái gì tiếp xúc, đỉnh thiên cũng chính là rất xa nhìn nhau, nhưng mặc dù là như vậy, cũng có thể thành tiểu không ít hảo nhân duyên. Hơn nữa nghe nói Tạ phu nhân cùng Tề Duệ nghiệp chính là ở Xuân Hoa Yến thượng tương ngộ. Mama yên tâm, nô tỳ đã cùng Thật Kim lâu còn có Cẩm Dệ phường trưởng quay nói tốt. Quá hai ngày Thật Kim lâu liền phái người đem kia bộ san hô nạm hồng bảo thạch đồ trang sức đưa đến trong phủ đi. Tiểu nha hoàng trả lời, còn có Cẩm Dệ Phường, Cẩm Dệ Phường ngày mai liền phái người đi đo kích cỡ. Thật Kim Lâu cùng Cẩm Dệ Phường xiêm y gì trang sức đều là trong kinh phải tính đến. Quốc công phủ có dưỡng tú nương thợ kim hoàn, nhưng không có tạ phu nhân mệnh lệnh, tú nương thợ kim hoàn nhóm là sẽ không động thủ làm bất cứ thứ gì. Xuân Hoa Yến lại là trong kinh mỗi 3 năm làm một lần, cấp các gia tiểu thư bọn công tử một cái tương xem cơ hội yến hội. Tề Bội Vu mấy ngày trước đây mới vừa gặp được lệnh nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem Sở Khâm, nàng tự nhiên phải hảo hảo trang điểm. Chẳng qua ấn Tề Bội Vu tính tình, Xuân Hoa Yến thượng phỏng trừng cũng là phải bị nàng nháo ra sự tới. Nguyên thư trung Tề Bội Vu cơ hồ đi đến chỗ nào đều có thể gặp được đời trước cùng nàng có thù oán người, nàng dựa vào trọng sinh cái này ưu thế, nhưng không thiếu cấp những người đó chế tạo phiền toái. Bên kia lão ma ma lại nói, đó là thứ yếu, tiểu thư làm ngươi mua kha trang đậu ngươi mua sao? Tiểu thư không thiếu phấn mặt dùng, không biết ma ma làm ta mua kha trang đậu làm cái gì. Tiểu nha hoàn đem trong lòng ngực gói thuốc lấy ra tới đưa cho lão ma ma, thứ này còn muốn mài nhỏ, phiền toái thật sự, ma ma không bằng cấp tiểu thư mua về dùng các phấn mặt đi. Nha đầu chết tiệt kia chỗ nào tới như vậy nói nhiều. Ta làm cái gì nhưng không cần ngươi dạy. Lão ma ma nhìn mắt gói thuốc, đem nó xùy đến trong lòng ngực, chạy nhanh hồi phủ, đừng làm cho tiểu thư sốt ruột chờ. Mấy người này vội vàng rời đi. Thưa Tề Phỉ Huyên tại chỗ trầm tư. Kha trang đậu loại đồ vật này là đặt ở phấn mặt để sắc, chẳng qua phóng nhiều sẽ làm người trên mặt khởi bệnh sởi, lộng không hảo là muốn lưu sẹo. Cho nên kha trang đậu làm phấn mặt tiện nghi thực, nhà cao cửa rộng các tiểu thư cũng không mấy cái biết kha trang đậu có cái này công hiệu. Mà Tề Bội Vu liền không giống nhau, Tề Bội Vu nàng là sống lâu một đời người, hơn nữa nàng đời trước cuối cùng thời gian chính là ở dân gian vượt qua, biết cùng. Kha trang đậu cũng chẳng có gì lạ. Tề Bội Vu này lại là muốn làm cái gì? Tề Phỉ Huyên nhíu mày. Nàng nhưng không tin Tề Bội Vu là mua kha trang đậu dưỡng chính mình trên mặt mạng. Tề Bội Vu tam phần lại là muốn làm yêu. Đến nỗi hại ai? Tề Phỉ Huyên cẩn thận nghĩ nghĩ, không có thể nghĩ đến. Nay phỏng chừng là Tề Phỉ Huyên thay đổi cốt truyện, cho nên đã xảy ra cốt truyện ở ngoài chuyện này. Bất quá cũng may cốt truyện đại thể phương hướng là bất biến. Tề Bội Vu sẽ ngẫu nhiên ra cá biệt vai chiêu hại người, nhưng là càng nhiều sự tình, Tề Bội Vu đã có thể không biện pháp thay đổi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, làm Trần Tất đi hiệu thuốc mua ma tốt kha trang đậu trở về. Lập tức chính là Tề Như Quân ra khỏi thành nhật tử, Tề Phỉ Huyên phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tề Bội Vu hại người. Về đến nhà sau, Tề Phỉ Huyên đi nhìn chính mình mặt nạ, phát hiện mặt nạ đã có thể đeo, nàng tâm tình không tồi làm Trần Tất đi mướn chiếc xe ngựa tới. Nàng muốn trước tiên đi ngoài thành làm chuẩn bị. Trong chuyện gốc nói qua, Tề Như Quân ra ngoài đạp thanh khi là mang theo mấy cái muội muội. Tề Bội Vu vì không tin người chú ý, liền cũng đi theo đi. Tề Phỉ Huyên muốn thừa dịp cơ hội này, hảo hảo thu thập Tề Bội Vu một phen. Nàng hiện tại không thể lộng chết Tề Bội Vu, chẳng lẽ còn không thể làm Tề Bội Vu ăn chút đau khổ sao? Trần Tất đem xe ngựa mượn tới, Tề Phỉ Huyên mang lên phải dùng đến đồ vật, lên xe ngựa, hướng ngoài thành mà đi. Thư Trung nói qua, Tề Như Quân xảy ra chuyện địa phương là một cái gọi là Minh Thủy Khê dòng suối bên cạnh. Này hà bên cạnh có cái vứt đi phòng nhỏ. Tề Bội Vu tìm người là mang theo Tề Như Quân tới rồi kia trong phòng nhỏ. Tề Phỉ Huyên nhớ không lầm. Nàng đến ngoài thành Minh Thủy Khê bên cạnh thời điểm, rất xa liền thấy được suối nước bên kia tứ phía lọt gió nóc nhà đều sụp một nửa cỏ tranh phòng. Cỏ tranh phòng môn chỉ còn lại có một phiến, một khác phiến đã không nhịn được rớt xuống dưới. Tề Phỉ Huyên xuống xe đi vào xoay chuyển, phát hiện cỏ tranh phòng chia làm hai gian, tuy rằng gian ngoài lung lay sắp đổ, nhưng nội gian lại vẫn mạnh khỏe. Trần Tất đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, nói: công tử, này trong phòng bực mình, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên đi đến nội gian mép giường, duỗi tay đi sờ trên giường phô đệm chăn. Nay phòng ở rách nát, đệm chăn nhưng thật ra sạch sẽ thực. Nhìn dáng vẻ là cái kia Hồ Đại Hắc trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt. Tề Phỉ Huyên trong lòng một cổ lửa giận nảy lên tới, nàng nhắm mắt lại, nhịn nhẫn mới không phát hỏa. Khi dễ người nhưng không mang theo như vậy khi dễ. Trần Tất cũng thấy đệm chăn, hiếm lạ nói, nơi này đâu còn có người trụ đâu. Công tử, chúng ta chạy nhanh đi. Không phải cái gì người tốt ở chỗ này trụ. Tề Phỉ Huyên ném xuống đệm chăn, lãnh Trần Tất ra nhà tranh, sau đó hỏi, ngươi kiếm mang đến không có. Trần Tất là luyện võ người, trong tay tự nhiên là có vũ khí. Chẳng qua phía trước bởi vì trong nhà không có tiền, Trần Tất liền thanh kiếm cấp đương, sau lại tới rồi Tề Phỉ Huyên thủ hạ, Tề Phỉ Huyên nói không thể không có vũ khí, liền giúp hắn thanh kiếm chuộc trở về. Trần Tất gật đầu, mang đến, công tử nhưng có phân phó. Mang đến liền hảo, cũng không có gì phân phó, ngươi làm mọi người đều chuẩn bị tốt. Ngày mai có đại sự phải làm. Tề Phỉ Huyên lại hô Hồng Nha cùng Trinh Châu lại đây, cho các ngươi mang quần áo mang đến không có. Hồng Nha ôm cái tiểu tay nải gật đầu, mang đến. Công tử, chúng ta vì cái gì muốn mang nữ hài tử xuyên xiêm y gì à? Ta tự nhiên chỗ hữu dụng. Tề Phỉ Huyên nói, trước tìm một chỗ trú hạ, chúng ta ngày mai dậy sớm. Ngoài thành không có khách điếm, Tề Phỉ Huyên cùng mọi người liền tìm trong thôn mười mấy hộ nhân ra tá túc trú hạ. Trời còn chưa sáng, Tề Phỉ Huyên mang theo người rời đi thôn trang. Nàng làm Lý Thuận đi tiểu nhà tranh chờ, chính mình tắc mang theo Trần Tất bọn họ đi cửa thành. Thế như quân thực mau liền từ cửa thành ra tới. Quốc công phủ xe ngựa thực hảo nhận, hơn nữa Tề bội Vu Kim xe ngựa thật sự là nhận người mắt, còn có các gia các tiểu thư xe ngựa ở phía sau đi theo, Tề Phỉ Huyên nhận ra Tề như quân nơi đoàn xe cũng không khó. Tề Phỉ Huyên làm Trần Tất lái xe, làm bộ kinh mã bộ dáng, trực tiếp tiến lên đường ở đoàn xe có quốc công phủ đánh dấu một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau là Tề như quân thanh âm, sao lại thế này? Sa phu vội vàng trả lời, đại tiểu thư, có người đụng vào chúng ta. Là ai? Nha hoàn xốc lên màn xe, Tề như quân từ trên xe xuống dưới, như vậy khoan lộ, như thế nào liền đụng vào. Tề Phỉ Huyên nhảy xuống xe, tiểu thư thứ tội, tại hạ người kéo xe mã kinh tới rồi. Cũng may không có gì đại sự. Trần Tất đâm hướng Tề như quân xe ngựa khi dùng xảo kính, chỉ là đem Tề như quân xe ngựa bức đỉnh, thật không có làm hai chiếc xe ngựa bị hao tổn. Tề như quân thấy Tề Phỉ Huyên sau chính là sửng sốt. Nàng khẽ gật đầu, không có việc gì liền hảo. Dứt lời đối cùng nàng cùng nhau xuống xe ma ma nói, Dương ma ma, chúng ta đi. Dương ma ma nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, Tề Phỉ Huyên khẩn trương trong chốc lát, mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Tề như quân cùng Dương ma ma cũng chưa gặp qua nàng bộ dáng, hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng nhẹ giọng đối muốn lên xe ngựa Tề như quân nói câu, tại hạ cố ý cùng tiểu thư nói một tiếng, tiểu thư phải cẩn thận bên người người. Cũng không nên tùy tiện đi theo người khác đi a. Sắp sửa lên xe ngựa Tề như quân nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đoàn xe lại lần nữa lên đường, xe ngựa chậm gì gì tới rồi Minh Thủy Khê bên, tùy xe nha hoàn các bà tử xua tan khai suối nước bên tạp vụ người, đi theo bảo hộ các tiểu thư hộ vệ đem chung quanh vây quanh. Lại lộ cái lỗ hổng. Không cần tưởng đều biết, đó là Tề bội vu động tay chân. Tề như quân cùng đại gia các tiểu thư xuống xe. Ở suối nước bên đạp thanh vui đùa ầm ĩ mấy ngày trước đây suýt nữa bị hại chết Tề Dung cũng ở trong đó. Còn có một vị viên mặt cô nương. Tề Phỉ Huyên nhận ra tới viên mặt cô nương chính là phía trước nàng đi quốc công phủ bị Tề bội vu âm dương quái khí trào phúng khi, ra mặt ngăn trở Tề bội vu vị kia tiểu thư. Nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là quốc công phủ thân thích. Tề Phỉ Huyên không phụ cận, nàng đứng xa xa nhìn Minh Thủy Khê phụ cận tình huống. Vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một cái lén lút nam nhân hướng hộ vệ không bảo vệ không đương đi. Chương 45. Tề Phỉ Huyên cách thật xa là có thể nhận ra tới người nọ là Hồ Đại Hắc. Không nói cái khác, liền trong chuyện gốc hình dung Hồ Đại Hắc trên mặt kia một khối to bớt, khiến cho hắn so người khác hảo nhận. Hồ Đại Hắc tựa hồ là thấy bọn thị vệ đích xác lẩu cái chỗ trống, hắn khoát tay, chiêu qua đi vài người. Nhìn dáng vẻ đều là Hồ Đại Hắc hồ bằng cầu hưu. Mấy người kia cùng Hồ Đại Hắc nói chút cái gì, theo sau có người từ cong trong bao quần áo lấy ra một bó dây thừng cùng bao tải, Hồ Đại Hắc vui mừng quá đỗi. Vô vô người nọ bả vai. Tề Phỉ Huyên xem như mày, nàng làm Trinh Châu lấy ra phía trước làm tốt mặt nạ, lại làm Hồng Nha đánh thủy tới, đem mặt nạ ướt nhẹp đắp ở trên mặt, thay đổi tướng mạo. Trần Tất đám người xem kinh ngạc, công tử. Quên ta và các ngươi nói qua nói. Ta cũng không phải là người thường. Tề Phỉ Huyên cười cười, đem này dư mặt nạ phân cho nàng mang đến người, mang lên. Đãi bọn họ đều đem mặt nạ mang hảo, Tề Phỉ Huyên mới xa xa một lóng tay, Trần Tất, đem bọn họ cho ta trảo lại đây. Trần Tất không hỏi một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Bất quá trong chốc lát công phu, liền đem lén lút Hồ Đại Hắc mấy người cấp nắm lại đây. Phần 39. Hồ Đại Hắc trong lòng có quỷ, hắn bị đưa tới Tề Phỉ Huyên trước mặt sau, còn chưa chờ Tề Phỉ Huyên nói cái gì, liền khóc lớn xin tha lên, tha mạng. Công tử tha mạng a. Tha mạng. Tề Phỉ Huyên khỏe môi hơi câu, thanh âm mang theo vài phần lạnh băng, xem ra ngươi biết chính mình đang làm gì. Tề Phỉ Huyên ngữ khí đem Hồ Đại Hắc sợ tới mức một run run. Hắn cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, công tử thứ tội, tiểu nhân cũng là chịu người gửi gắm. Chịu ai gửi gắm? Tề Phỉ Huyên nói, ngươi một cái đầu đường vô lại, ai sẽ thác ngươi đi kiếp quốc công phủ tiểu thư xe ngựa? Không muốn sống nữa sao? Tiểu nhân cũng không biết. Tiểu nhân không biết người nọ là ai. Tiểu nhân là bị che lại đôi mắt mang đi gặp người nọ. Hồ Đại Hắc vội vàng trả lời, công tử tha mạng, tiểu nhân về sau không dám. Hồ Đại Hắc đương nhiên sẽ không biết rốt cuộc là ai làm hắn làm chuyện này. Tề Phỉ Huyên nhẹ liếc Hồ Đại Hắc liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hắn phía sau vài người. Mấy người kia lúc này đã dọa choáng váng, đối thượng Tề Phỉ Huyên ánh mắt, bọn họ đồng thời đánh cái giật mình. Phía trước lấy dây thừng người nọ liền nói, công tử tha mạng. Bọn tiểu nhân cái gì cũng không biết ta. Ta xem chưa chắc. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Minh Thủy Khê bạn các tiểu thư. Bởi vì ly đến quá xa, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến các nàng thân hình, tương đối tới nói, bọn thị vệ lộ ra không đương ly Tề Phỉ Huyên càng gần một chút. Các tiểu thư tựa hồ còn không biết muốn xảy ra chuyện gì nhi, bọn họ cười đùa vui vẻ. Lại có một tháng màu trắng váy áo nữ hải nhi rời đi đám người. Không cần phải nói, kia tất nhiên là Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm Tề Bội Vu thân ảnh, đột nhiên hỏi, Hồ Đại Hắc, làm ngươi làm việc người kia, nàng có hay không nói cho ngươi như thế nào nhận ra quốc công phủ đại tiểu thư? Tề Như Quân không dài ra cửa, cho dù là ra cửa, cũng không phải Hồ Đại Hắc có thể ngộ được với. Tề Bội Vu muốn cho Hồ Đại Hắc bắt cóc Tề Như Quân, liền nhất định nếu muốn biện pháp làm Hồ Đại Hắc nhận ra Tề Như Quân tới. Hồ Đại Hắc nơm nớp lo sợ từ trong lòng ngực móc ra một bức họa, người kia nàng cho ta cái này, làm ta dựa theo mặt trên họa người tìm. Trần Tất đem họa cầm đi hảo sinh kiểm tra rồi một phen, xác định họa thượng không nhúc nhích cái gì tay chân mới đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên triển khai họa, liền thấy mặt trên là Tề Như Quân bức họa. Tuy nói họa kỹ vụng về điểm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhận ra Tề Như Quân bộ dạng. Hồ Đại Hắc lại nói, người nọ còn nói có người sẽ giúp ta đem quốc công phủ đại tiểu thư dẫn ra tới. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình thu hồi họa, sau đó cấp Trần Tất đưa mắt ra hiệu, Trần Tất gật gật đầu, nhấc chân đá đến Hồ Đại Hắc giữa lưng, đá Hồ Đại Hắc phát gục trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu cầm họa, nàng ngồi xổm Hồ Đại Hắc bên người, nhẹ giọng nói, đã có người tương thác, ta cũng liền không tìm chuyện của ngươi. Hồ Đại Hắc trong lòng vui vẻ, còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, liền lại nghe được Tề Phỉ Huyên nói, lời tuy như thế, bắt người chuyện này, ngươi vẫn là muốn làm. Hồ Đại Hắc sửng sốt, công tử, chẳng qua ngươi đến đổi cá nhân chảo. Tề Phỉ Huyên làm Hồ Đại Hắc ngẩng đầu, nhìn đến vị kia màu nguyệt bạch quần áo tiểu thư sao. Nàng cũng là quốc công phủ nữ nhi, ngươi bắt nàng cũng là giống nhau. Hồ Đại Hắc không biết Tề Phỉ Huyên muốn làm cái gì, hắn kinh hồn táng đảm hỏi, công tử đây là. Vì sao? Ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Tề Phỉ Huyên nói, làm ngươi bắt ngươi liền chảo, ngươi nếu là không nghe ta, cũng đừng trách ta đem chuyện này thọc cấp quốc công gia. Đến lúc đó sợ là sẽ quốc công gia sẽ sống hủy đi ngươi. Hồ Đại Hắc đánh cái dùng mình, vội vàng đáp ứng, tiểu nhân nghe công tử. Tiểu nhân nghe công tử. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên một lần nữa nhìn về phía Minh Thủy Khê bạn, phát hiện Tề Bội Vu đã kêu thượng Tề Như Quân, hai người chậm rãi hướng các hộ vệ không đương chỗ đi đến. Tề Phỉ Huyên vô vô Hồ Đại Hắc bả vai, mau đi, chụp tới người, liền đem nàng mang đi ngươi cái kia tiểu nhà tranh đi. Nghe Tề Phỉ Huyên liền hắn nhà tranh đều biết, Hồ Đại Hắc biết Tề Phỉ Huyên không đơn giản, hắn liên thanh đáp ứng, công tử yên tâm, tiểu nhân này liền đi đem vị kia cô nương mang lại đây. Ta chờ ngươi. Tề Phỉ Huyên ngữ khí ôn hòa, nhưng Hồ Đại Hắc lại từ giữa nghe ra đến xương hắn ý, đừng nghĩ chạy, chạy là giải quyết không được vấn đề. Biết không? Hồ Đại Hắc nơm nớp lo sợ gật đầu, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân không dám chạy. Tề Phỉ Huyên khẽ cười cười, làm Trần Tất đem Hồ Đại Hắc mấy người đưa trở về. Sau đó nhỏ giọng dặn dò Hồng Nha vài câu, làm Hồng Nha mang theo họa đi tìm Đủ Như Quân. Nàng tắc mang theo người đi nhà tranh. Minh Thủy Khê bạn. Tề Bội Vu lôi kéo Tề Như Quân hướng rời xa đám người địa phương đi. Tề Như Quân có chút không yên tâm, nàng nói, A Vu, ngươi đi xa như vậy làm cái gì? Đại tỷ, ta tâm tình không tốt, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Tề Bội Vu thở dài, làm ra đầy mặt ưu sầu bộ dáng, này hai ngày trong phủ sự tình nhiều, ta tuy rằng bị phong huyện chúa, nhưng... Ai? Như thế nào? Thế Như Quân hỏi, là có cái gì phiền lòng sự sao? Là thiếu bạc hoa? Vẫn là coi trọng cái gì quý trọng đồ trang sức trang sức? Ngày khác ta cùng nương nói một tiếng, cho ngươi. Đại tỷ, không phải bởi vì cái này. Tề Bội Vu nhìn mắt phía sau cách đó không xa đi theo một đám nha hoàn bà tử. Các ngươi trước tiên lui hạ, ta có việc tư muốn cùng đại tỷ nói. Kia mấy cái nha hoàn lại không nghe Tề Bội Vu nói. Các nàng nhìn về phía Tề Như Quân. Tề Như Quân nhẹ nhàng gật đầu, các nàng mới lui xuống. Tề Bội Vu liền bắt đầu dẫn Tề Như Quân đi ra ngoài. Đại tỷ, hai ngày này bởi vì tứ tỷ chuyện này, trong phủ hỏng bét. Ta đi tìm nương, nương cũng chưa không cùng ta cho chuyện. Nói lời này thời điểm, Tề Bội Vu ngầm xử cái thủ thế. Nàng ám vệ hiểu ý, đi công kích Tề Như Quân ám vệ, đem Tề Như Quân ám vệ dẫn dắt rời đi. Tề Bội Vu phát hiện sau đầu một trận gió thổi qua, biết hai cái ám vệ đã đi xa, liền lớn lá gan. Dẫn Tề Như Quân đi xa hơn. Trong nhà sự tình nhiều, nương cố bất quá tới cũng bình thường. Tề Như Quân không biết vừa rồi phát sinh sự, nàng ôn hòa nói, về sau nếu là tưởng nói chuyện, liền tới tìm ta. Nói tới đây, Tệ Như Quân gương mặt đống nhiên nổi lên một tia ửng đỏ, ta tháng sau liền phải ở nhà đãi gả cho. Nương sự khẳng định càng nhiều, ngươi. Kế tiếp Tệ Như Quân nói gì đó, Tệ Bội Vu không nghe đi vào. Nàng mãn đầu góc đều là Tệ Như Quân nói ở nhà đãi gả, trong lòng lại nổi lên ghen ghét. Đời trước khi, Tệ Như Quân nàng gả cho Châu Xưởng, hai người cử án Tệ Mi ân ái có thêm, mai cho đến Tệ Bội Vu chết, Tệ Như Quân đều bị kinh thành các phu nhân hâm mộ. Nghĩ đến này, Tệ Bội Vu liền ngăn không được ghen ghét. Dựa vào cái gì Tệ Như Quân có thể cả đời trôi chảy, trưởng phu ngưỡng mộ cha mẹ đau lòng, cha mẹ chồng còn đem nàng trở thành thân khuê nữ đối đãi, mà nàng liền phải bị trục xuất quốc công phủ, quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Tệ Bội Vu hận Tệ Như Quân, cũng hận Tệ Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân. Nàng muốn trả thù, muốn làm Tệ Duệ Nghiệp vợ chồng biết cái gì kêu đau đớn người. Nghĩ đến đây, Tệ Bội Vu trên mặt biểu tình giữ tận một cái chớp mắt, ngay sau đó khôi phục bình thường, nàng nói, đại tỷ trước tiên ở nơi này chờ ta trong chốc lát. Ta trở về lấy cái đồ vật cho người xem. Tệ Như Quân không nghĩ nhiều. Tệ Bội Vu đi đến ly Tệ Như Quân không xa địa phương liền dừng bước chân. Nàng giấu ở bờ sông một khối cự thạch phía sau, lặng lẽ làm chuẩn Như Quân. Nàng đang đợi Hồ Đại Hắc lại đây. Đợi nửa ngày chưa thấy được Hồ Đại Hắc, Tệ Bội Vu trong lòng nghi hoặc, nàng sợ ra cái gì ngoài ý muốn, liền từ cự thạch sau ra tới, muốn đi tìm Nha Hoàn, làm Nha Hoàn nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Không thành tưởng nàng còn chưa rời đi qua xa. Trước mặt liền xuất hiện vài người. Là Hồ Đại Hắc đám người. Hồ Đại Hắc tùy tiện đánh giá Tệ Bội Vu một lần, sau đó lau khô trên đầu mồ hôi lạnh nói, tuy rằng không bằng kia đại tiểu thư xinh đẹp, nhưng là cũng coi như thanh tú. Các huynh đệ, chúng ta chạy nhanh mang tiểu thư đi. Cái gì? Tệ Bội Vu ngốc. Không chỉ có là bởi vì Hồ Đại Hắc nói nàng không bằng Tệ Như Quân xinh đẹp, còn bởi vì Hồ Đại Hắc đông nhiên quay đầu tới bắt nàng. Tệ Bội Vu cường chống làm ra cũng không sợ hãi bộ dáng tới. Ngươi có biết ta là ai? Ngươi không muốn sống nữa, dám đến bắt ta. Nói xong tựa hồ là phản ứng lại đây, che miệng lại lui về phía sau hai bước. Hồ Đại Hắc lại trước mắt sáng ngời. Tuy rằng Tệ Bội Vu hiện tại trong thanh âm lộ ra hoảng loạn, nhưng hắn lại vẫn là nghe ra tới. Tệ Bội Vu chính là phía trước tìm người của hắn. Hồ Đại Hắc như là phát hiện cái gì bí mật, hiếm lạ nói, không nghĩ tới ngài chính là vị kia tiểu thư. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tệ Bội Vu đại kinh thất sắc, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Tiểu tâm ta nói cho ta cha, làm cha ta bắt người tiến đại lao. Hồ Đại Hắc lại không thèm để ý, hắn định nọt cười nói, tiểu thư, ngài phía trước liền nói quá, nếu là cùng ta thành chuyện tốt, nói vậy quốc công gia cũng luyến tiếc làm ta tiến đại lao. Dứt lời vung tay lên, các huynh đệ, động thủ. Hồ Đại Hắc phía sau mấy người lập tức tiến lên, Tệ Bội Vu muốn kêu người, lại bị tắc im miệng bó thượng, nhét vào bao tải. Tệ Bội Vu cũng không trọng, nhưng là nàng rốt cuộc là cái người sống, dây rủa dưới. Hồ Đại Hắc bị đá đánh vài hạ. Hồ Đại Hắc không kiên nhẫn, tùy tay nhặt tảng đá đánh vượng Tệ Bội Vu, sau đó cùng hắn hồ bằng cẩu hữu cùng nhau, kéo bao tải rời đi. Bên kia, Tệ Như Quân không chờ đến đông đủ Bội Vu trở về, lại chờ tới rồi cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn xa xa đi tới, chờ gần mới hỏi, chính là quốc công phủ Tệ đại tiểu thư. Ngươi là? Tệ Như Quân nhíu mày. Là công tử nhà ta làm ta đem này họa còn cấp tiểu thư. Hồng Nha cung cung kính kính đem bức họa cuộn tròn đệ thượng. Chúng ta công tử nói, tiểu thư giữ mình trong sạch, thật có chút người lại lòng mang quỷ thai. Còn thỉnh tiểu thư nhiều hơn cẩn thận. Tệ Như Quân nhíu mày, nàng đem bức họa cuộn tròn mở ra, nhìn mặt trên cũng không tính sinh động có thần bức họa, trong lòng cả kinh. Lại muốn hỏi gì đó thời điểm, Hồng Nha cũng đã chạy xa. Tệ Như Quân đem họa thu hảo, xoay người trở lại nữ hải nhi nhóm bên trong. Chương 46. Hồ Đại Hắc mấy người kéo bao tải trở lại nhà tranh. Tệ Bội Vu bị kéo một đường, sớm đã tỉnh lại. Nàng dãy rủa lợi hại, phun ra trong miệng bố đoàn, nảy sinh ác độc nói Hồ Đại Hắc. Ngươi mau thả ta, bằng không ta làm cha ta giết ngươi cả nhà. Ai u, ta đại tiểu thư, ngài nhưng đừng nói như vậy. Hồ Đại Hắc cũng không sợ Tệ Bội Vu uy hiếp, hắn cởi bỏ bao tải, đem Tệ Bội Vu thả ra, duỗi tay đi sờ Tệ Bội Vu gương mặt, ngài đều tự mình nói, quốc công gia đau khuê nữ, này nếu là chúng ta thành tiểu chuyện tốt nhi, quốc công gia chỗ nào còn bỏ được đem ta thế nào. Lúc này Tệ Bội Vu chật vật thực. Nàng bị Hồ Đại Hắc trang ở bao tải một đường kéo dài tới nơi này, lại bị thả ra khi búi tóc đã tất cả đều rơi rụng khai, trên đầu cây châm thoa sức cũng đều đã rơi rụng xuống dưới, ngay cả xiêm y lìa đều có chút hỗn độn. Tệ Bội Vu đôi tay bị trói, không thể sửa sang lại chính mình bộ dáng. Nàng khí phi Hồ Đại Hắc vẻ mặt, một bên cuộn tròn sau này lui một bên phẫn hận nói cẩu nô tài, ngươi dám động ta. Ta. Tiểu thư liền chớ có sinh khí. Hồ Đại Hắc cười hì hì tốn khởi góc áo lau mặt. Quay đầu đối hắn phía sau người ta nói, các huynh đệ, chờ Hắc gia ta thành quốc công gia con rể, liền mang theo các ngươi hưởng phúc. Về sau một khối ăn sung mặc sướng. Tề Bội Vu thấy Hồ Đại Hắc chút nào không sợ hãi, biết lúc này hù dọa hắn là vô dụng, liền muốn kêu cứu. Kết quả Hồ Đại Hắc tay mắt lanh lẹ, nhặt lên trên mặt đất bố đoàn một lần nữa nhét trở lại Tề Bội Vu trong miệng. Tiểu thư, ngài nhưng đừng tê ơ. Hồ Đại Hắc cười trên mặt bất đều nhăn đến cùng nhau, chúng ta hôm nay thành tiểu chuyện tốt, chờ về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Tề Bội Vu sao có thể không tê ơ. Nàng tuy rằng trọng sinh một đời, nhưng rốt cuộc là cái khuê các nữ tử, trong lòng vẫn là đem trong sạch xem so mệnh đều trọng. Hiện tại nàng nghe được Hồ Đại Hắc nói muốn cùng nàng thành chuyện tốt nhi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, môi run run nói không ra lời. Hồ Đại Hắc từ nhỏ ở thành Tây lớn lên, chỗ nào gặp qua Tề Bội Vu loại này nuông chiều từ bé tiểu thư hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hắn xem tâm ngứa, trực tiếp đem Tề Bội Vu khiêng đến trên vai, muốn mang nàng tiến nhà tranh nội gian. Đi theo lại đây mấy cái vô lại trêu đùa lên. Muốn nói này quốc công phủ tiểu thư thật là xinh đẹp. Lớn lên ra kiểu thịt nộn, này mặt cùng đậu hủ dường như bạch, Đại Hắc ca hảo phúc khí. Chính là tính tình này quá hung điểm, về sau thành thân, Đại Hắc ca không thể thiếu bị quản. Ai, lời này nói, Đại Hắc ca, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Các huynh đệ không sợ bị quản. Đem Tề Bội Vu khí không nhẹ. Nàng muốn phóng hai câu tàn nhẫn lời nói, đáng tiếc bởi vì tức muốn hụt máu, hơn nữa trong lòng sợ hãi, cư nhiên một câu đều nói không nên lời, nghẹn nàng nước mắt rơi như mưa. Phần 40. Tề Bội Vu hai mắt đỏ đậm. Nàng ở Hồ Đại Hắc trên lưng liều mạng dãy rủa, cổ họng đều lộ ra một cổ tử mùi máu tươi nhi. Tựa hồ lập tức liền phải phun ra huyết tới. Tề Bội Vu không cam lòng. Nàng là thánh thượng thân phong huyền chúa, nàng lúc sinh ra tiên đế đều từng nói qua nàng mệnh hảo, ngay cả tên nàng đều là tiên đế ban cho, tương lai nàng sẽ tìm được thân sinh cha mẹ, nàng thả có hậu phúc, có rất tốt nhân duyên, này hết thể như thế nào có thể bị Hồ Đại Hắc hủy diệt. Nếu là thật sự bị Hồ Đại Hắc loại người này chiếm tiện nghi. Tề Bội Vu nghĩ đến đây liền cả người run rẩy. Hồ Đại Hắc diện mạo xấu xí ghê tởm, phẩm hạnh lại không hợp, nếu là muốn cùng Hồ Đại Hắc thành thân, Tề Bội Vu thật là sống không bằng chết. Nhưng nếu là làm nàng thật sự đi tìm chết, nàng lại luyến tiếc huyện chúa phong hào. Tề Bội Vu trước mắt hiện ra vị kia thám hoa lang Sở Khâm bộ dáng, không chịu khống chế phát ra nước nở thanh. Đã sớm mang theo người ở bên trong gian Tề Phỉ Huyên đương nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh. Nàng đánh giá Tề Bội Vu bị dọa đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi ra ngoài. Trần Tất Sách theo kiếm đi ở đằng trước, ra cửa một phen ngăn cản Hồ Đại Hắc. Tề Phỉ Huyên theo sau ra tới người bông, ngươi có thể lăn. Hồ Đại Hắc lúc này. Hồ Đại Hắc phía sau mấy người cũng sững sờ ở tại chỗ. Trần Tất trừng mắt, trợn mắt giận nhìn cho các ngươi lăn, không nghe thấy sao. Vừa rồi bị chảo bóng ma còn không có thối lui, Hồ Đại Hắc bị như vậy một giống, đôi tay run lên, liền đem Tề Bội Vu ngã trên mặt đất. Tề Bội Vu đau hừ hừ hai tiếng, nàng thấy Trần Tất một thân chính khí không giống như là người xấu, liền liều mạng phun ra trong miệng đồ vật, kêu lên cứu mạng, cứu ta. Cha ta là Vinh Quốc Công, ta là Vinh Quốc Công phủ Ngũ tiểu thư, ngươi đã cứu ta. Cha ta sẽ tạ ngươi. Trần Tất xem cũng chưa xem nàng. Tề Phỉ Huyên nói nếu Hồ Đại Hắc không muốn đi. Lý Thuận, mang theo bọn họ cùng nhau trở về. Hồ Đại Hắc bị Trần Tất Lý Thuận bắt lấy, trợn mắt há hốc mồm công tử. Không phải ngươi làm ta chảo vị cô nương này. Này như thế nào? Tề Phỉ Huyên không để ý đến hắn. Hồ Đại Hắc người này vẫn là muốn lưu trữ. Tuy rằng trước mắt tới nói người này không có gì tác dụng quá lớn, nhưng về sau. Tề Phỉ Huyên rũ mắt. Nhìn về phía quỷ dạp trên mặt đất đầy mặt nước mắt Tề Bội Vu. Nàng vừa rồi khóc quá lợi hại, phấn mặt đều bị nước mắt hưng rớt, sợi tóc hỗn độn dán ở trên mặt, hơn nữa sưng đỏ hai mắt, nhìn qua chỗ nào còn có đại gia tiểu thư sắc phong huyện chúa phong cảnh. Còn có chính là, Tề Phỉ Huyên ánh mắt rơi xuống Tề Bội Vu trên trán. Vừa rồi bị Hồ Đại Hắc kháng đến trên vai thời điểm, Tề Bội Vu trên trán son phấn bị lau, lộ ra nàng trên trán một đạo sẹo. Kia nói vết sẹo không dài, nhưng là lại bởi vì quá dữ tợn mà phi thường thấy được. Trong chuyện gốc cũng không có nói Tề Bội Vu bị thương sự. Nghĩ đến cái kia bị lấy về tới bùa hộ mệnh, Tề Phỉ Huyên đoán được, đổi mệnh chuyện đó nhi đại khái là quản điệp dùng. Tề Bội Vu thấy Tề Phỉ Huyên xem nàng, lại nghe Hồ Đại Hắc theo như lời nói, cũng hiểu được là ngươi. Ngươi làm Hồ Đại Hắc bắt ta. Chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây không oán, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngày xưa vô hoan ngày gần đây không oán. Tề Phỉ Huyên cười lạnh. Các nàng hai người thù oán nhưng lớn đi. Không đề cập tới Tề Bội Vu tương lai phải làm sự, chính là nàng hiện tại làm sự cũng lệnh người trơ trẽn. Nàng biết chính mình không phải quốc công phủ thân nữ lại còn không chịu nói ra chân tướng, này cũng liền thôi, nhưng nàng cư nhiên yếu hại Tề Như Quân. Tề Phỉ Huyên còn chưa về quốc công phủ, nàng hiện tại cùng quốc công phủ người không có gì cảm tình, nhưng nàng tưởng cũng không thể liền như vậy trơ mắt nhìn Tề Bội vu hại nàng tỷ tỷ. Trần Tất mang theo thủ hạ người đem Hồ Đại Hắc một hàng bó trụ, sau đó áp đến cách đó không xa đỉnh trong xe ngựa. Chờ Trần Tất sau khi trở về, Tề Phỉ Huyên nói chỉ Tề Bội vu ấn xuống nàng. Trần Tất liền đem Tề Bội vu ấn trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên tùy tay cầm gian ngoài rơi dụng một cục đá ngồi vào Tề Bội vu bên cạnh đường hô, sẽ không có người tới cứu ngươi. Tề Bội vu hỏi ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn bắt ta. Tề cô nương. Tề Phỉ Huyên cũng không có trả lời Tề Bội vu nói, nàng nói, như thế nào, hại người khác thời điểm yên tâm thoải mái, đến phiên chính mình liền biết sợ hãi. Tề Bội vu kinh hãi. Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói ngươi ám vệ hẳn là có thể cứu ngươi, chính là ngươi đem hắn điều đi rồi. Nếu là ám vệ không đi, Tề Bội vu tuyệt đối sẽ không bị Hồ Đại Hắc trảo lại đây. Mà Tề Bội vu lúc trước sợ Hồ Đại Hắc không có đủ thời gian, liền cố ý công đạo quá nàng chính mình ám vệ, làm ám vệ quá nửa cái canh giờ lại trở về. Nửa canh giờ, chờ ám vệ khi trở về lại phát hiện cái gì cũng đều đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tề Bội vu run lên hai hạ, hận cắn chặt môi dưới. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên, trong lòng nhấc lên hối hận. Biết sớm như vậy. Tề Phỉ Huyên nói ta khuyên ngươi giúp mọi người làm điều tốt, bằng không sớm hay muộn hại người hại mình. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không tưởng hành thiện tích đức. Đừng nói tích đức làm việc thiện, Tề Bội vu sợ là liền thành thành thật thật không đi hại người đều làm không được. Tề Bội vu nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên sau một lúc lâu, đồng nhiên phục mềm công tử, thỉnh công tử thả ta, cha ta là Vinh Quốc Công, ta nương là Trấn Bắc Đại Tướng Quân Nữ Nhi, ngươi thả ta, nói cho ta ngươi tên là gì. Ta cha mẹ sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta ngốc. Tề Phỉ Huyên dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Tề Bội vu, vẫn là ngươi ngốc. Ngươi cảm thấy ta khả năng nói cho ngươi ta là ai sao? Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ lại cùng Tề Bội vu vô nghĩa, nàng làm Hồng Nha lấy lại đây một cái gói thuốc, sau đó mở ra phóng tới Tề Bội vu trước mặt ngươi hẳn là nhớ rõ đây là cái gì. Gói thuốc phóng chính là bị ma tốt Kha Trang Đậu. Kha Trang Đậu ma hảo sau là màu đỏ, thập phần chói mắt. Tề Bội vu hoảng sợ ngươi muốn làm gì? Ngươi mua Kha Trang Đậu là muốn làm cái gì? Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu đi đánh thủy tới, lại dùng mang đến một ly đem Kha Trang Đậu bột phấn phao hảo. Ngươi không nói, ta đã có thể phải dùng cái này thủy tới cấp ngươi rửa mặt. Kha Trang bột đậu mạt phao thủy, là như máu giống nhau nhan sắc. Tề Bội vu biết như vậy nhiều Kha Trang Đậu trực tiếp đụng tới mặt là cái gì hậu quả, nàng tưởng sau này xúc, chính là bị Trần Tất ấn, nàng không thể động đậy. Sợ Tề Phỉ Huyên thật sự đem kia chén nước bắt đến trên mặt nàng, Tề Bội vu nói ta phóng tới phấn mặt, đem phấn mặt cho Tề Dung. Tề Phỉ Huyên méo một ly lung lay hai hạ, Tề Dung cũng phải đi Xuân Hoa Yến. Là mẹ ta nói làm Tề Dung đi Xuân Hoa Yến tương xem một chút. Nói lời này thời điểm, Tề Bội vu trên mặt biểu tình có chút không đúng, tựa hồ là ghen ghét lại như là lo lắng. Tề Dung so Tề Bội vu lớn hơn 2 tuổi, nhưng bởi vì Tề Như Quân không xuất giá, nàng cũng không có thành thân. Lần này đi Xuân Hoa Yến, cũng là vì Tạ phu nhân muốn làm Tề Dung đi Xuân Hoa Yến thượng đi vừa đi, cũng may Tề Như Quân thành thân sau liền đem Tề Dung việc hôn nhân định ra tới. Mà Tề Bội vu đem bỏ thêm Kha Trang Đậu phấn mặt cấp Tề Dung. Tề Phỉ Huyên không cần tưởng đều biết, nàng sợ là ở lo lắng Sở Khâm coi trọng Tề Dung. Tề Dung vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều phải so Tề Bội vu mạnh hơn không ít, Tề Bội vu nhận định trong kinh không có việc hôn nhân đại gia tiểu thư, chỉ có Tề Dung có thể cùng nàng đánh đồng. Tề Bội vu là huyện chúa, chính là nàng cũng sợ hai Sở Khâm bởi vì thích nhan sắc hảo mà nhìn chúng Tề Dung. Cho nên liền nghĩ ra biện pháp này. Tề Dung lau có Kha Trang Đậu phấn mặt, trên mặt tự nhiên sẽ mắc lỗi, đến lúc đó nàng đi không được Xuân Hoa Yến, cũng chỉ có Tề Bội vu một người làm nổi bật. Nguyên bản Tề Bội vu là muốn lại cấp Tề Dung tiếp theo liền thanh nâu diệp, nhưng trải qua lần trước lúc sau, Tạ phu nhân đem trong phủ xem khẩn, Tề Dung ẩm thực đều có người nhìn. Thanh nâu diệp hương vị lại đại, khó có thể bỏ vào những thứ khác. Tề Bội vu lúc này mới dùng Kha Trang Đậu. Loại này tâm tư nếu là phóng tới chính địa phương nhiều làm, Tề Phỉ Huyên tiếc hận thở dài, nàng buông một ly, còn chưa chờ Tề Bội vu tùng một hơi, liền quay đầu đối Hồng Nha nói Hồng Nha, tới, véo nàng. Hồng Nha trợn tròn mắt công tử. Này, nàng vừa rồi cũng nghe ra tới Tề Bội vu thân phận không đơn giản, lúc này Tề Phỉ Huyên làm nàng véo Tề Bội vu, Hồng Nha vẫn là có chút sợ hãi. Công tử làm ngươi liền làm, đừng như vậy nói nhiều. Trần Tất dầu dĩ nói câu. Hồng Nha lúc này mới nghe lời, nàng một tới gần Tề Bội vu, Tề Bội vu liền kinh hãi ly ta xa một chút. Đem nàng miệng lấp kín, thuận tiện đem nàng xiêm y lìa xé hư. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, đi tới cửa thông khí, làm nàng thay phía trước chúng ta mang đến quần áo. Nàng sẽ không làm Tề Bội vu thật sự bị Hồ Đại Hắc thế nào. Bởi vì Tề Phỉ Huyên làm không ra như vậy ghê tởm chuyện này. Hoặc là nói người bình thường đều làm không ra loại sự tình này. Còn có chính là, Tề Phỉ Huyên nghĩ tới xuyên qua trước nhìn đến quá một cái chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa, có cái nữ hài nhi bị vu hãm cùng người khác gian díu, đi đến nơi nào đều bị chỉ trỏ trỏ, nhậm là nữ hài nhi như thế nào giải thích đều không có người nghe. Bất quá kia nữ hài nhi lòng dạ rộng rãi, cuối cùng đi địa phương khác sinh hoạt, sau lại nhật tử quá cũng coi như là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng Tề Bội Vu liền không giống nhau. Tề Bội Vu người này độ lượng tiểu, ghen ghét tâm trọng, lại cùng nàng thân cha Tề Ngụy giống nhau hảo sắc mặt, nếu là vẫn luôn bị người chỉ trỏ trỏ, vẫn là bị hoan uổng. Phòng trừng cho nàng mang đến cha tấn so bất luận cái gì sự đều phải đại. Từ xưa lương sách đều là, chu nhân vi hạ, chu tâm vì thượng. Nay liền cho là Trương Vân Thu ngược đãi nàng, Tề Bội Vu âm thầm hại nàng tỉ muội một chút tiểu lợi tức. Tề Phỉ Huyên nhìn cách đó không xa kinh thành phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Chương 47. Phía sau truyền đến Tề Bội Vu thê thảm tiếng khóc. Tề Bội Vu từ nhỏ không ăn qua khổ, mặc dù là nàng kiếp trước bị trục xuất quốc công phủ khi, cũng chỉ là bị mắng hai câu mà thôi. Giống hôm nay như vậy bị không lưu tình chút nào đánh loại sự tình này, Tề Bội Vu vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng tự xưng là vì quý nữ, cho rằng sống lại một đời liền cuộc đời này vô ưu, lại không nghĩ rằng hôm nay liên tục bị nhục, lại bị người như thế đối đãi. Dưới tình thế cấp bách, Tề Bội Vu chửi ầm lên, cẩu nô tài, ngươi dám làm người đánh ta, đại ta trở về, nhất định làm cha ta bắt lấy ngươi, sau đó đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tề Bội Vu tính tình nguyên bản liền âm độc tàn nhẫn, nàng ngày thường liền không thiếu đánh chửi hạ nhân, cho nên lúc này hô lên tới thanh âm chi hoán hận thê lương, làm động thủ Hồng Nha giật nảy mình. Tề Phỉ Huyên dùng mình một cái, thầm nghĩ này Tề Bội Vu thật sự giống như rắn độc giống nhau lệnh người buồn nôn. Nàng xoay người, đối Tề Bội Vu lộ ra một cái mỉm cười, Tề tiểu thư, ngươi muốn cho Vinh Quốc công biết, ngươi tìm người hủy Tề đại tiểu thư trong sạch sự sao? Tề Bội Vu hung tợn trừng mắt Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, còn có ngươi cập kê lễ thượng, Tề tứ tiểu thư bị hạ độc sự. Lúc trước nếu không phải kia ly độc trà bị phát hiện, Tề tứ tiểu thư đã có thể đã không có. Nghe Tề Phỉ Huyên nhắc tới Tề Dung, Tề Bội Vu cả người nổi lên một tầng nổi da gà, nàng thấy hoa mắt, thở hổn hển hỏi, ngươi cư nhiên biết Tề Dung cùng Tề Như quân sự. Trên đời này không có không ra phong tường. Tề Phỉ Huyên không lưng, nhìn chằm chằm Tề Bội Vu đôi mắt, Tề đại tiểu thư cùng Châu gia trưởng tử đính hôn, Châu gia ngươi biết. Chính là cái kia đảo lý cả triều, thế đại thư hương Châu gia. Châu gia là quan văn đứng đầu, Châu gia trưởng tử Châu Xưởng lại đi biên quan toàn quân, lập hạ công lao hán mã. Hiện giờ Châu gia ở trong triều đình lại như mặt trời ban trưa. Châu gia tốt như vậy một môn việc hôn nhân bị hủy, ngươi cảm thấy nếu quốc công gia đã biết chân tướng, sẽ như thế nào đối với ngươi đâu? Tề Bội Vu run lập cập. Tề Bội Vu từ nhỏ liền sợ Tề Duệ Nghiệp. Nàng 7-8 tuổi thời điểm đã từng cố ý đem nước gấm bắt tới rồi một cái nha hoàn trên mặt, dẫn tới kia nha hoàn bị bỏng chết, Tề Duệ Nghiệp vì thế nổi trận lôi đình, đem Tề Bội Vu phạt đến không nhẹ. Cũng chính là bởi vì cái này, Tề Bội Vu đối Tề Duệ Nghiệp là lại sợ lại hận. Hiện giờ nếu là nàng hại hai cái tiểu thư sự bị phát hiện, Tề Bội Vu sợ tới mức ngực tim đập giống như nổi trống, trên mặt huyết sắc tẫn khởi, lại còn cai bưng nói, cha ta sẽ không tin ngươi nói. Không nhất định nga. Tề Phỉ Huyên cười cười, như suy tư gì nói, ngươi lúc ấy cho Hồ Đại Hắc một khối thỏi vàng. Kia thỏi vàng thượng, hẳn là còn có quốc công phủ ấn. Quốc công phủ mỗi vị tiểu thư tiêu dùng đều là có sổ sách, ngươi sổ sách có thể đối thượng sao? Lần này Tề Bội Vu thu mua Hồ Đại Hắc cùng lần trước tìm đầu đường vô lại mua thanh nâu diệp bất đồng. Lần trước mua thanh nâu diệp tổng cộng hoa đi ra ngoài không có 100 lượng bạc, Vinh Quốc công phủ ra đại nghiệp đại, 100 lượng bạc, Tề Bội Vu thực dễ dàng là có thể lừa gạt qua đi. Nhưng lần này liền không giống nhau. Thỏi vàng quá mức quý trọng, này nếu là không cấp trướng. Phần 41. Tề Bội Vu mồ hôi lạnh cùng nước mắt cùng nhau chảy xuống tới. Cho nên không được cùng bất luận kẻ nào nói chuyện của ta nga. Tề Phỉ Huyên lại nói, nếu quốc công gia muốn cha nói, liền phiền toái ngươi giúp ta ngăn đón quốc công gia. Rốt cuộc bắt được ta về sau ngươi hành động liền sẽ toàn bộ bại lộ. Tề Bội Vu trong lòng hận cực kỳ Tề Phỉ Huyên, nhưng là cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng xuống dưới. Bên kia, Minh Thủy Khê bạn, sau khi trở về Tề Như Quân cũng cảm giác được không thích hợp nhi. Nàng đem bên người nha hoàn Thủ Du gọi tới, phân phó Thủ Du hai câu. Thủ Du liền đi Tề Bội Vu xe ngựa bên, gõ gõ xe duyên sau đó dương giọng hỏi, Trịnh Mama, đại tiểu thư để cho ta tới hỏi một chút, ngũ tiểu thư như thế nào lấy đồ vật bắt được hiện tại. Đại tiểu thư đã trở lại. Trịnh Mama từ trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn thấy cách đó không xa bình yên vô sự trở về Tề Như Quân sau chính là sửng sốt, ngũ tiểu thư. Ta không biết. Tiểu thư không có trở về. Trịnh ma ma có chút hoảng loạn. Không phải nói sẽ là đại tiểu thư bị bắt đi sao? Như thế nào đại tiểu thư hảo hảo đã trở lại, ngũ tiểu thư lại không thấy? Thù Du liền nói, ma ma cũng biết ngũ tiểu thư đi đâu nhi. Ngũ tiểu thư vẫn luôn không ở, chúng ta đại tiểu thư lo lắng thực. Trịnh ma ma trong lòng có quỷ, nghe Thù Du nói như vậy, nàng môi hơi hơi vừa động, quay đầu hỏi trong xe ngựa Hồng Hoa, Hồng Hoa, tiểu thư đi đâu vậy, ngươi biết không? Hồng Hoa chính là sửng sốt, nô tỳ không biết. Xe ngựa màn xe bị Trịnh ma ma sốc, Thù Du thấy tể bội vu mấy cái nha hoàn đều ở trong xe, có chút không cao hứng, ngũ tiểu thư là các ngươi chủ nhân, ngũ tiểu thư xuống xe, các ngươi nhưng thật ra ở trên xe ngồi. Cũng làm khó các ngươi ngồi trụ. Dương ma ma vội vàng giải thích, là tiểu thư làm chúng ta ở trên xe. Được rồi, cùng ta đi đáp lời. Thù Du không kiên nhẫn nói, ngũ tiểu thư không trở về, các ngươi thật đúng là một chút đều không lo lắng. Nàng như vậy vừa nói, Dương ma ma cũng xác thật trong lòng bất an. Tề bội vu tìm Hồ Đại Hát chuyện này Dương ma ma cũng biết. Nàng vẫn luôn cho rằng hôm nay cũng chưa về sẽ là Tề Như Quân. Nhưng hiện tại, Dương ma ma trong lòng thấp thỏm. Nếu là Tề bội vu thật sự có việc, cái thứ nhất bị truy cứu chính là các nàng này đó hạ nhân. Tạ phu nhân cũng không phải là hảo lừa gạt. Dọa ném thần Dương ma ma đi theo Thù Du tới rồi Tề Như Quân trước mặt, nhẹ giọng nói cho Tề Như Quân, đại tiểu thư, ngũ tiểu thư còn không có trở về. Tề Như Quân tuyển tú lông mày nhăn lại, đối bên người ma ma nói, triệu ma ma, dẫn người đi tìm. Đúng vậy. Triệu ma ma kêu lên Tề bội vu bên người nha hoàn bà tử cũng mấy cái hộ ở chung quanh hộ vệ, cùng đi tìm người. Tề Như Quân nhìn Triệu ma ma rời đi bóng dáng, tâm tình phức tạp sờ sờ trong lòng ngực kia bức họa. Tề Như Quân cũng không biết muốn hại nàng người là ai, chẳng qua liên tưởng đến mấy ngày trước đây Tề Dung thiếu chút nữa trúng độc. Tề Như Quân trái tim run rẩy, lại đối Thù Du nói, làm các tiểu thư đều lên xe, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Ra tới Du ngoạn đạp thanh có 11-12 vị tiểu thư, Tề Như Quân yên lặng đến một lần, xác định chỉ có Tề bội vu một người không thấy sau, cuối cùng không có như vậy khẩn trương. Hy vọng Tề bội vu chỉ là ham chơi nhi đi xa. Triệu ma ma mang theo nha hoàn bà tử cùng hộ vệ theo Minh Thủy Khê chung quanh tìm kiếm nửa ngày, cũng không có thể tìm được Tề bội vu bóng dáng. Bởi vì cố kỵ Tề bội vu thanh danh, Triệu ma ma cũng không dám lớn tiếng kêu. Hồ Đại Hát nhà tranh cách các tiểu thư đạp thanh địa phương lại xa, cho nên Triệu ma ma vẫn luôn không có thể tìm được Tề bội vu. Triệu ma ma nôn nóng lên. Tề bội vu mấy cái bên người nha hoàn cũng cấp đến không được, các nàng đều là biết Tề bội vu dự tính ban đầu, lúc này Tề bội vu không thấy. Mấy cái nha hoàn trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng các nàng sớm đã hoang mang lo sợ. Thừa dịp Triệu ma ma không chú ý, Mục Tê hỏi Hồng Hoa, ma ma, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thư vẫn luôn không trở lại, chúng ta đem kia sự kiện nói cho đại tiểu thư. Nói cho cái gì? Hồng Hoa trừng mắt, không thể nói. Trước tìm được tiểu thư. Mục Tê vẻ mặt đưa đám gật đầu. Nhà tranh nội. Tê Phỉ Huyên dùng từ Tề bội vu trên người xé xuống tới mảnh vải dính kha trang đậu pháo thủy. Tề bội vu thấy thế hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị nhi. Tề Phỉ Huyên thong thả ung dung đem mảnh vải toàn bộ tầm ướt, sau đó dùng trên đường chết tới nhánh cây đem mảnh vải nắm, hướng Tề bội vu trên mặt sát. Tề bội vu liều mạng trốn tránh kia miếng vải, Hồng Nha một phen ấn xuống Tề bội vu đầu, thành thật điểm nhi. Mảnh vải liền vững chắc sát tới rồi Tề bội vu trên mặt. Tề bội vu phát ra tuyệt vọng thét chói tai. Tề Phỉ Huyên nói, câm miệng. Bằng không ta đã có thể phải dùng dao nhỏ cắt qua ngươi mặt. Ngươi! Ngươi đê tiện, vô sỉ! Tề bội vu cắn răng hung tợn nói, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta thay trời hành đạo, sẽ tao cái gì báo ứng? Tề Phỉ Huyên dùng mảnh vải đem kha trang đậu đồ mãn Tề bội vu đầy mặt, nhưng thật ra ngươi, sợ là về sau lúc nào cũng đều phải gặp báo ứng. Tề bội vu tuyệt vọng. Nàng nghĩ tới nàng ám vệ. Nếu là nàng ám vệ ở chỗ này, chỗ nào còn sẽ bị như vậy khi dễ? Chỉ tiếc nàng làm chính mình ám vệ đi đưa tới Tề Như Quân ám vệ, lại làm bên người sở hữu nha hoàn bà tử đều lui xuống, bằng không như thế nào sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh. Tuy nói chuyện này không thể làm quốc công phủ người biết, nhưng Tề bội vu âm thầm thề, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tra ra trước mặt người này là ai. Dựa vào nàng quốc công phủ ngũ tiểu thư, thiên tử thân phong huyện chúa thân phận, không tin không thể đem trước mặt người này thế nào. Tề Phỉ Huyên đem kha trang đậu đồ Tề bội vu đầy mặt, nhìn vẻ mặt đỏ rực Tề bội vu, Tề Phỉ Huyên nói, cuối cùng báo cho ngươi một câu, ngươi hành động cũng không phải không ai biết. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, nói không chừng còn có thể có cái chết giả. Dứt lời đứng dậy, đem một ly cùng mảnh vải đưa cho Lý Thuận, ném trong sông đi. Lý Thuận dùng phòng trong rơm dạ nâng một ly rời đi. Tề Phỉ Huyên xoa xoa tay, làm Hồng Nha cởi bỏ Tề bội vu trên người dây thừng, ngươi đi. Tề Bội Vu từ trên mặt đất bò dậy, giống như rắn độc mang theo hận ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Bội Vu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể kêu ta Thiên Cơ tiên sinh? Tề Phỉ Huyên không chút nào sợ hãi, nhìn thẳng Tề Bội Vu, nếu là muốn báo thủ, ta tùy thời xin đợi. Tề Bội Vu sửng sốt, bụng mặt xoay người chạy xa. Hồng Nha hầm hừ nói, thiện nghi nàng. Công tử, ngươi vì cái gì muốn phóng nàng rời đi a? Nàng như vậy hư, liền chính mình thân tỷ tỷ đều muốn hại. Nàng chính là có ám vệ. Nàng ám vệ liền phải đã trở lại. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, đem Hồng Nha đỉnh đầu dính rơm dạ bắt lấy tới, quốc công phủ ám vệ, cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa nàng nếu là đem Tề Bội Vu lưu lại, kia quốc công phủ tuyệt đối sẽ dòng chống khua chiêng tìm người, Tề Phỉ Huyên cũng không thể bảo đảm quốc công phủ cha không đến nàng. Hiện tại nàng còn không có nhận thân, bị quốc công phủ cha được cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Không chừng nàng thật có thể bị đưa vào đại lao đi chịu khổ. Còn không bằng đem Tề Bội Vu thả lại đi, phóng nàng trở về, nàng còn có thể ngăn trở Tề Duệ Nghiệp đi tra chân tướng. Hơn nữa, Tề Bội Vu bộ dáng kia trở về, mặc dù là không có việc gì cũng sẽ bị có tâm người bố trí. Tề Bội Vu bị tội nhật tử, còn chừng đâu? Tề Phỉ Huyên nhìn Tề Bội Vu nghiêng ngả lảo đảo đi xa mới lên xe ngựa chuẩn bị trở lại kinh thành. Hồ Đại Hắc mấy người đều ở trên xe ngựa, Tề Phỉ Huyên không nghĩ thấy bọn họ, vừa vặn trong nhà mau không có củi. Tề Phỉ Huyên liền làm Trần Tất đi trong thôn mướn chiếc xe lửa, đem Hồ Đại Hắc mấy người bó ở trên xe, lại mua chút tuổi đôi ở bọn họ chung quanh. Chờ hoàn toàn nhìn không ra xe lửa thượng có người, Tề Phỉ Huyên đoàn người mới khởi hành trở lại kinh thành. Về đến nhà khi đã là buổi chiều, Tề Phỉ Huyên ăn cơm xong, ngồi ở trong thư phòng nhắm mắt trầm tư. Cũng không biết trong kinh trong triều đình có động tĩnh gì. Nếu nàng nhớ rõ không sai, nhiều lắm nửa tháng, Hoàng đế băng hà tin tức liền sẽ truyền ra tới, đến lúc đó trong kinh đã có thể muốn lộn xộn. Tề Phỉ Huyên phải nắm chặt này nửa tháng thời cơ làm một chút sự tình. Tề Phỉ Huyên trên giấy viết vài người tên. Mấy người này, đều là trong chuyện gốc nói qua bị Sở Khâm phái người ám sát triều đình Lương Đống. Tề Phỉ Huyên nâng má, ngưng thần tế tư. Minh Thủy khê bạn, Tề Bội Vu nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Nàng bị trảo thời điểm là ở bao tải, cho nên cũng không biết nơi nào là Tề Như Quân đám người đạp thanh địa phương. Tề Bội Vu tưởng kêu người, nhưng là ở nhà tranh khi nàng đã kêu ách giọng nói. Hiện tại nhỏ giọng nói mấy câu còn hành, lại kêu không ra tiếng tới. Minh Thủy Khê là đồ vật chạy về phía, Tề Bội Vu nơi nhìn xem, cuối cùng cảm thấy phía đông nhất giống nàng tới địa phương, liền dọc theo suối nước hướng đông đi. Không nghĩ tới nàng ám vệ cùng các hộ vệ đều ở phía tây. Tề Bội Vu ám vệ nhưng thật ra có tìm được Tề Bội Vu biện pháp. Hắn biết Tề Bội Vu đang ở hướng trái ngược hướng đi, cấp các hộ vệ để lại tin nhi liền đi tìm đủ Bội Vu. Các hộ vệ là quốc công phủ người. Tự nhiên xem hiểu ám vệ lưu lại tin tức. Bọn họ tìm không thấy người cũng không dám trở về. Được đến tin như sau, bọn họ liền theo Minh Thủy Khê dòng suối mà thượng. Chương 48. Tề Bội Vu dựa vào hai cái đùi hướng Minh Thủy Khê thượng du tẩu, nàng có từng ăn qua loại này khổ. Đi rồi không bao xa, Tề Bội Vu liền cảm thấy hai chân tê dại. Trên mặt nàng kha trang đậu cũng nổi lên công hiệu, Tề Bội Vu chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều lại đau lại ngứa, tưởng cào còn không dám cào. Nàng đi đến bên dòng suối. Tham dò đi xem chính mình dung mạo, lại bị suối nước chiếu ra kia trương đỏ rực mặt sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gương mặt kia thượng rậm rạp khởi đầy tiểu ngất đáp, liếc mắt một cái nhìn lại, đã không thấy hoàn hảo làn da. Tề Bội Vu không thể tin tưởng vuốt chính mình mặt, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm làm nàng liền lừa chính mình đây là giả đều làm không được. Nàng dung mạo. Tề Bội Vu kêu thảm thiết một tiếng, phát gục ở bên dòng suối nâng lên thủy tới rửa mặt. Đáng tiếc kha trang đậu đã có hiệu lực, cho dù Tề Bội Vu lại như thế nào tẩy, nàng mặt cũng không có biến trở về đi. Tề Bội Vu càng tẩy, trên mặt liền càng đau, nàng trong lòng đau xót, ngẫm lại nàng về sau bộ dáng, che mặt đau khóc thành tiếng. Nàng ám vệ vừa vặn tìm tới, thấy Tề Bội Vu khóc, liền lặng yên không một tiếng động dừng ở Tề Bội Vu bên người, quỳ một gối ôm quyền, "Ngũ tiểu thư." Tề Bội Vu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía ám vệ, "Vì cái gì, ngươi hiện tại mới đến?" Ám vệ cúi đầu, "Ngũ tiểu thư làm ta cuốn lấy đại tiểu thư ám vệ nửa canh giờ, thuộc hạ tận lực." Ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa liền đã chết. Tề Bội Vu nhìn chằm chằm ám vệ, khoe mắt muốn nứt ra, ngươi là cố ý, ngươi cùng cái kia Thiên Cơ tiên sinh là một đám có phải hay không? Ta muốn cho cha ta đánh chết ngươi. Ta muốn cho cha ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nói tới đây, Tề Bội Vu lại nhớ tới Tề Phỉ Huyên uy hiếp nàng lời nói. Nếu làm Tề Duệ Nghiệp biết nàng là bị ai biến thành như vậy. Tề Bội Vu nuốt xuống một ngụm nước miếng, thanh âm cũng nhỏ vài phần, cha ta khẳng định muốn phạt ngươi. Hắn phạt ngươi thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem nguyên nhân nói ra. Ngươi không cần đem ta làm ngươi dẫn dắt rời đi đại tỷ ám vệ sự nói ra, bằng không ta liền. ta liền hướng ngươi trên mặt cũng đổ mãn kha trang đậu, làm ngươi sống không bằng chết. Ám vệ cúi đầu, không nói gì. Tề Bội Vu bỏ dậy, đi kéo hắn, ngươi nói chuyện A. Ngũ tiểu thư yên tâm, thuộc hạ định sẽ không nói đi ra ngoài. Ám vệ trả lời. Tề Bội Vu lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám vệ chung với chủ nhân, Tề Bội Vu không cho ám vệ đem chân tướng nói ra đi, ám vệ liền nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Nha hoàn bà tử cùng các hộ vệ thực mau liền tìm tới rồi Tề Bội Vu. Bọn họ thấy Tề Bội Vu thời điểm, thiếu chút nữa nhận không ra cái này mặt xám mày cho đầy mặt ngật đáp người chính là bọn họ Ngũ tiểu thư. Nếu không phải có ám vệ ở bên cạnh, phòng trừng bọn họ trên đường gặp được Tề Bội Vu đều có thể trực tiếp xem nhẹ qua đi. Bất quá Tề Bội Vu cái dạng này, mọi người cũng ngăn không được nghĩ nhiều. Đại nha hoàn Hồng Hoa thấy Tề Bội Vu bộ dáng, sợ tới mức chân đều mềm, nàng bổ nhào vào Tề Bội Vu bên người, khóc ròng nói, tiểu thư ngài đây là làm sao vậy? Tề Bội Vu vừa thấy nàng nha hoàn bà tử đều lại đây, cả ngày ủy khuất cuối cùng là có địa phương phát tiết, nàng làm Hồng Hoa đỡ chính mình, sau đó hỏi Dương Mama, Mama, ngươi xem ta mặt. Ngươi xem ta mặt còn có thể hảo sao? Cho dù Dương Mama thấy không ít việc đời, nhưng nàng lúc này thấy Tề Bội Vu mặt cũng hoảng sợ. Dương Mama không dám nói lời nói thật, chỉ có thể mô lăng cái nào cũng được nói, tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta về trước phủ, trong phủ đại phu y lý thuật cao minh, tất nhiên có thể y lý hảo tiểu thư mặt. Phần 42. Nói đến nơi đây, Tề Bội Vu còn có cái gì không rõ? Nàng tuyệt vọng khóc thành tiếng. Các hộ vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, theo tới nha hoàn các bà tử cũng túi đầu không dám ngôn ngữ. Lúc này ám vệ mở miệng. Ám vệ nói, không thể bảo vệ tiểu thư, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ nguyện lấy chết tạ tội. Dứt lời không chút do dự rút kiếm cắt cổ. Đỏ tươi huyết phun vãi ra, đem tiểu nha hoàn nhóm sợ tới mức liên thanh thét chói tai. Dương Ma Ma đại kinh thất sắc, nàng lôi kéo Tề Bội Vu sau này lui lại mấy bước. Ám vệ ngã xuống đất, hắn huyết đem bùn đất tẩm thành nâu thấm. Ám vệ trung tâm với Tề Bội Vu không giả, nhưng hắn lại cũng muốn trung tâm với Tề Duệ Nghiệp. Nếu là Tề Duệ Nghiệp ép hỏi ám vệ hôm nay phát sinh sự tình, ám vệ tất nhiên là muốn nói ra tới. Duy nhất giúp Tề Bội Vu bảo thủ bí mật biện pháp, cũng chỉ có chết. Này biến cố đem ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Quốc công phủ ám vệ là không cho phép tự sát. Nếu là thật sự hộ chủ bất lực, kia cũng đến chờ ám vệ hồi phủ, công đạo sự tình ngọn nguồn sau lại xử tử. Đây cũng là vì phương tiện biết rõ ràng lúc ấy ám vệ chủ nhân bị tập kích khi tình huống. Nhưng hôm nay Tề Bội Vu ám vệ lại cái gì cũng chưa nói trực tiếp liền. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm ám vệ như vậy lưu loát cắt cổ. Ám vệ này vừa chết, ẩn ẩn thuyết minh chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ám vệ run rẩy hai hạ, thực mau liền bất động, nhưng Tề Bội Vu lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ám vệ thi thể. Hắn huyết còn ấm áp, Tề Bội Vu nhìn ám vệ cổ, lẩm bẩm tự nói, đã chết. Cũng không biết. Dương Ma Ma không nghe rõ Tề Bội Vu đang nói cái gì. Nàng chi cho rằng Tề Bội Vu là dọa mắc lỗi tới, nhỏ giọng khuyên vài câu, theo sau đỡ Tề Bội Vu rời đi. Mấy cái hộ vệ lưu lại đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Tề Bội Vu là khóc lóc trở về. Nàng mặt đã hủy hoại, lại đi rồi như vậy đường xa, ám vệ lại chết ở trước mặt, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm Tề Bội Vu thể xác và tinh thần đều mệt, lòng tràn đầy bị khuất. Nha hoàng các bà tử vây quanh ở Tề Bội Vu bên người, Dương Ma Ma tiên sinh an ủi Tề Phỉ Huyên. Hồng Hoa Mục Tê mấy cái đại nha hoàn sắc mặt cũng khó coi. Các gia các tiểu thư nghe được động tĩnh, đều ra bên ngoài nhìn hai mắt. Các tiểu thư đã sớm không kiên nhẫn, chẳng qua Tề Như Quân không đi, các nàng cũng không hảo trước tiên nhích người, vì thế liền bồi Tề Như Quân cùng nhau chờ. Không nghĩ tới chờ tới như vậy sự kiện nhi. Tuy nói các tiểu thư còn chưa từng xuất giá, nhưng là tốt xấu các nàng vẫn là có thể phân rõ. Lúc này thấy Tề Bội Vu như vậy trở về, các tiểu thư cũng đều sợ tới mức không nhẹ. Tề Bội Vu mất tích lâu như vậy, trên người nàng xiêm y đều đã thay đổi một thân, lại bụng mặt khóc thở hổn hển, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Tề Bội Vu lên xe ngựa lúc sau, Dương Ma Ma liền đi cùng Tề Như Quân nói một tiếng. Tề Như Quân lo lắng Tề Bội Vu, liền muốn đi bồi bồi nàng. Không nghĩ tới Tề Bội Vu lại không cảm kích. Tề Như Quân vừa đến Tề Bội Vu xe hạ, liền thấy Hồng Hoa xuống xe. Hồng Hoa nói, đại tiểu thư, ngũ tiểu thư nàng. Có chút thương tâm, ngũ tiểu thư nói nàng không nghĩ gặp người. A Vu rốt cuộc làm sao vậy? Tề Như Quân tâm đều nắm đi lên, Hồng Hoa, ngươi cùng ta nói thật, A Vu nàng vừa rồi khóc như vậy lợi hại, có phải hay không? Kế tiếp nói, Tề Như Quân không có nhẫn tâm nói thêm gì nữa. Bình tĩnh mà xem xét, Tề Như Quân là không quá thích Tề Bội Vu cái này muội muội. Tề Bội Vu tính tình cực đoan, lại không nghe khuyên bảo, còn khắc khe hạ nhân, có đôi khi mắng khởi người tới khắc nghiệt lại ngoan độc, Tề Như Quân ngày thường cùng Tề Bội Vu liền không quá có thể chơi đến cùng đi. Nhưng Tề Bội Vu rốt cuộc kêu nàng thời gian dài như vậy lại tỷ, Tề Bội Vu xảy ra chuyện, Tề Như Quân vẫn là lo lắng. Hồng Hoa vội vàng phủ nhận, chúng ta tiểu thư chính là té ngã một cái, không có gì đại sự. Té ngã một cái, như thế nào sẽ liền xiêm ý gì đều thay đổi. Lời này cũng chính là đương cái lý do mà thôi. Nhưng liền tính là có cái gì đại sự, cũng không thể ở chỗ này nói. Tề Như Quân biết đạo lý này, nàng thở dài trở về chính mình trên xe ngựa. Mọi người lúc này mới khởi hành hồi kinh. Hồ Đại Hắc mấy người bị mang về tới lúc sau, Tề Phỉ Huyên khiến cho người đem hắn quan tới rồi phòng chất tủi. Hiện tại thiên đã không bằng phía trước lạnh, làm cho bọn họ trụ phòng chất tủi cũng đông lạnh không chết người. Hồ Đại Hắc là thật sợ, hắn không được xin tha, bị Trần Tất hù dọa hai lần mới thành thật xuống dưới. Trần Tất làm người trông giữ hảo Hồ Đại Hắc, hồi tiền viện phục mệnh, công tử, Hồ Đại Hắc mấy người đã dàn xếp hảo. Ân. Tề Phỉ Huyên chính lật xem một quyển sách, nàng nói, xem trọng bọn họ. Tuy nói mấy người này không phải cái gì thu hút đại nhân vật, nhưng về sau, bọn họ có trọng dụng. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, ngươi mang theo người, đi thám thính một chút trong kinh hướng đi. Đi xem các gia các đại nhân khi nào ra cửa, đều đi nơi nào. Loại chuyện này, nếu là phóng tới người khác trên người, khẳng định muốn hỏi một câu Tề Phỉ Huyên muốn làm cái gì. Nhưng Trần Tất lại không chút nào lắm miệng, hắn ứng thanh là, liền lui xuống đi. Tề Phỉ Huyên nhìn bị Trần Tất quan tốt môn, đông nhiên liền thở dài. Nếu là muốn biết các đại nhân khi nào ra cửa, tự nhiên đơn giản thực, mỗi ngày ở bọn họ phủ trước cửa chờ, chờ bọn họ ra tới góp thượng cũng là có thể đã biết. Nhưng này đó các đại nhân tuy nói không giống như là quốc công phủ giống nhau có ám vệ, nhưng bọn hắn bên người hộ vệ tùy tùng cũng không phải dễ đối phó. Chỉ hy vọng Trần Tất có thể thuận lợi. Tốt nhất có thể bất động thanh sắc đem những cái đó các đại nhân chi tiết đều tìm hiểu lại đây. Tề Phỉ Huyên đang nghĩ người tới, bên ngoài Hồng Nha tới gõ cửa, công tử, có người tới. Là ai? Tề Phỉ Huyên hỏi. Hắn nói hắn là Tần công tử bên người gã sai vặt, khai cấp công tử ngài tặng đồ. Hồng Nha nói, công tử ngài xem. Làm hắn tiến bảo. Tề Phỉ Huyên buông thư. Thực mau liền vào được một cái ăn mặc thanh ý lìa gã sai vặt. Gã sai vặt vào cửa sau đi trước lễ, sau đó lấy ra một cái tiểu tay nải, cung cung kính kính đệ thượng. Hồng Nha đem tiểu tay nải đưa cho Tề Phỉ Huyên. Gã sai vặt nói, chúng ta công tử nói, đây là ngài muốn đồ vật. Hắn hai ngày này vội, không thể phân thân tới. Thay ta đa tạ nhà người công tử. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, làm Hồng Nha mài mực, nàng viết một phong thơ cấp gã sai vặt. Đem cái này cho người già công tử. Không chuyện khác, gã sai vật tiếp tin liền rời đi. Tề Phỉ Huyên nhấp môi. Kia tin chung theo như lời, chính là Tề Bội Vu chuyện này. Tề Phỉ Huyên làm Tần Ấu Hủ tìm một cơ hội, đem Tề Bội Vu chuyện này thọc cấp Trương Vân Thu. Quốc công phủ tất nhiên sẽ không đem Tề Bội Vu chuyện này truyền khai, nhưng người khác có thể không biết chuyện này, Trương Vân Thu lại là cần thiết phải biết rằng. Nguyên thư chung nói qua, nhiều năm như vậy tới chỉ cần vừa nghe đến quốc công phủ chuyện này, Trương Vân Thu liền sẽ dùng nàng nữ nhi ở quốc công phủ quá hảo hảo, mà Tạ phu nhân, mặc dù là gả vào thanh danh hiển hách quốc công phủ thì thế nào, Tạ phu nhân thân khuê nữ còn không phải ở nàng trong tay, nhậm nàng xoa tròn bóp dẹp loại này lời nói tới an ủi chính mình. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra rất muốn biết, Trương Vân Thu nếu là biết được nàng thân nữ nhi tao ngộ, sẽ là cái gì ý tưởng. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Tề Phỉ Huyên làm Hồng Nha điểm thượng đèn, Trinh Châu mang theo nha hoàn đưa cơm lại đây. Từ rời đi Dĩnh Hân bá phủ, Tề Phỉ Huyên ăn uống chi dục phải tới rồi cực đại thỏa mãn. Nàng không bao giờ tất vì ăn không đủ no mà phát sầu. Tề Phỉ Huyên lại là đang ở trường thân thể thời điểm, lượng cơm ăn tăng nhiều, nhưng thật ra đem trước kia thân thể hao tổn ăn trở về không ít. Vinh quốc công phủ. Tề Bội Vu chuyện này tự nhiên giấu không được Tạ phu nhân. Tạ phu nhân biết Tề Bội Vu gặp được chuyện này, đau lòng giữa mày liền không bằng phẳng quá. Nàng làm trong phủ nữ ý cấp Tề Bội Vu xem mặt, đến ra tới kết luận là sắp tới Tề Bội Vu mặt là hảo không được. Ngũ tiểu thư mặt tưởng ở một tháng trong vòng khôi phục thành nguyên dạng là không quá khả năng. Nữ y cúi đầu nói, liền tính là ngày sau, ngũ tiểu thư trên mặt ngật đáp cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Kia. Nhưng có cái gì biện pháp, có thể làm A Vu đi kia sẹo? Tạ phu nhân hỏi. Nữ y kìa đạo, phu nhân thứ tội, tạ y thuật không tinh, chỉ sợ là không thể. Tạ phu nhân nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nữ y kìa thấy thế. Vội vàng nói, phu nhân không cần lo lắng, ta nghe nói có một mặt tên là hư hòa tử dược liệu, cùng tuyết linh chi phối hợp, đối khôi phục dung mạo có kỳ hiệu. Chẳng qua, thư trung nói có chút người thể chất chịu không nổi này hai vị dược, nếu là không cẩn thận bào chế, liền sẽ... Sẽ thế nào? Tạ phu nhân hỏi. Bất đồng người sẽ có bất đồng phản ứng. Nữ y kìa như mày, ta học y kìa khi, sư phụ nói cho ta, tận lực không cần đem này hai loại dược hợp nhau tới cấp người ăn. Tạ phu nhân nghe vậy, thở dài nói, kia liền thôi, lại tìm khác biện pháp là được. Lại không biết những lời này đều bị Tề Bội Vu nghe được. Tề Bội Vu từ trên giường bỏ dậy, dãy rủa nói, nương, nương cứu ta. Ta muốn kia hai vị dược, ta mặt không thể vẫn luôn như vậy đi xuống A. A Vu. Tạ phu nhân vội qua đi ấn xuống Tề Bội Vu, người đứa nhỏ này, đều như vậy, còn cậy mạnh. Chương 49. Tề Bội Vu ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đỉnh đầy mặt hồng ngất đáp, thống khổ nói, nương, ta cái dạng này. Cũng đã chết có cái gì khác nhau. Ta không cần như vậy, nương, ngươi giúp ta tìm hư hòa tử cùng Tuyết Linh Chi được không? Hiện nay Ly Xuân Hoa Yến cũng không đã bao lâu, Tề Bội Vu tưởng tượng đến ở trên phố gặp được thám hoa lang Sở Khâm, trong lòng liền giống như lửa đốt giống nhau nôn nóng. Nàng dáng vẻ này, tất nhiên là đi không được Xuân Hoa Yến, đến lúc đó vạn nhất Sở Khâm ở Xuân Hoa Yến thượng thích thượng nhà khác tiểu thư làm sao bây giờ? Tề Bội Vu từ nhỏ đều là muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nàng không thể chịu đựng được chính mình coi trọng nam tử thích thượng người khác. Tạ phu nhân bị ma nóng lòng, nàng thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, này hai vị dược nơi nào là có thể tùy tiện ăn. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nương, ta không sợ xảy ra chuyện, ta thật sự không sợ xảy ra chuyện. Tề Bội Vu khóc lên, trên mặt nàng ngật đáp càng có vẻ đáng sợ, ta không nghĩ đỉnh như vậy một khuôn mặt ra cửa. Nương, nương ngươi giúp ta tìm dược. Tạ phu nhân cau mày trói chặt, nhìn mắt y y nữ. Y y nữ hiểu ý, nói, ngũ tiểu thư không cần sốt ruột. Trên đời này trừ bỏ Tuyết Linh Chi hư hòa tử, nhất định còn có khác biện pháp có thể giúp ngài khôi phục dung mạo. Này không phải ngươi mặt, ngươi đương nhiên không nổi. Tề Bội Vu đôi tay bụng mặt, móng tay moi đến ngật đắp thượng, đau nàng cả người run rẩy. Có thể có cái gì biện pháp, ngươi nói à. Nữ y y đứng ở tại chỗ không dám lại khuyên. Không biết sao, Tạ phu nhân thấy Tề Bội Vu cái dạng này, đồng nhiên liền nghĩ tới mấy năm trước bị Tề Bội Vu bỏng chết tiểu nha hoàn. Lúc ấy Tề Bội Vu mới chỉ có 7-8 tuổi. Bên người nàng trải đầu nha hoàn ở trải đầu thời điểm, không cẩn thận kéo xuống tới mấy cây Tề Bội Vu đầu tóc. Tề Bội Vu liền tức giận, túm lên bình nước nóng đem bên trong nước gấm bắt đến tiểu nha hoàn trên mặt, tiểu nha hoàn bị nước gấm năng đương trường chết. Nhậm là nhà ai khuê tú đều không có thể làm ra loại sự tình này tới. Tạ phu nhân vừa nhớ tới chuyện này liền lo lắng sốt ruột. Tuy nói chuyện này bị áp xuống đi, nhưng cũng không thể liền như vậy trở thành không phát sinh quá. Bởi vì chuyện này, Tề Duệ Nghiệp phạt lúc ấy thượng tuổi nhỏ Tề Bội Vu quỳ 3 ngày từ đường, Tạ phu nhân trong lòng cũng hoành cây châm. Nàng nguyên tưởng rằng lúc ấy Tề Bội Vu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mới làm ra loại chuyện này, nhưng hiện tại xem ra. Tạ phu nhân thở dài, hỏi nữ y y, ngươi cũng biết trừ bỏ hư hòa tử cùng Tuyết Linh Chi ở ngoài, còn có cái gì trị mặt biện pháp? Y y nữ nghĩ nghĩ, mười mấy năm trước danh mãn đại Tề thần y Trần Ổn hẳn là có biện pháp. Trần Ổn. Tạ phu nhân nhíu mày, là vị kia cứu tiên đế Trần Ổn. Đúng vậy, nữ y y trả lời, chẳng qua hắn lao nhân ra yêu thích Vân Du Tứ Hải, hiện tại cũng không biết ở đâu. Nếu là có thể tìm được Trần thần y y, nói vậy tiểu thư mặt định có thể hào lên. Nói đơn giản, nhưng trong kinh đã mười mấy năm không có Trần Ổn tin tức, đại gia liền Trần Ổn sống hay chết cũng không biết, lại muốn đi đâu tìm hắn. Ở không hề manh mối dưới tình huống tìm người, không khác biển rộng tìm kim, huống chi Trần Ổn không phải người thường, hắn nếu là muốn tránh, không ai có thể dễ dàng tìm được hắn. Mặc dù là Vinh Quốc công phủ, muốn tìm được Trần Ổn kia cũng là muốn phế một phen công phu. Đến lúc đó không nói đến Trần Ổn có thể hay không đáp ứng cấp Tề Bội Vu y y mặt, liền chỉ là phí thời gian, đều đủ làm Tề Bội Vu bệnh tình tăng thêm. Tề Bội Vu nghe được thần y gì hai chữ thời điểm, trong lòng cả kinh. Nếu nàng nhớ không lầm nói, kiếp trước khi cái kia cha ra nàng không phải quốc công phủ thân nữ đại phu, chính là Trần Ổn. Phần 43. Kiếp trước có thể điều tra ra, kia này một đời tất nhiên. Tề Bội Vu bất chấp mặt đau, nàng bổ nhào vào Tạ phu nhân trong lòng ngực, khóc giống nói, nương, nương ta không cần tìm thần y gì hết. Tìm được thần y gì còn không chừng muốn bao lâu. Ta liền phải uống thuốc. Nương ngươi giúp ta tìm dược. Tạ phu nhân bất đắc dĩ, nàng hỏi y y nữ, ta cũng không có nghe nói qua hư hòa tử này vị dược liệu, không biết hư hòa tử lai lịch là cái gì. Nơi nào có loại này dược? Thư thượng nói hư hòa tử sinh ở 100 tuổi cây tùng thụ điên. Y y nữ nói, hư hòa tử chỉ trường 1 năm, đợi cho cây tùng 101 tuổi, kia hư hòa tử liền sẽ rơi xuống dưới, không bao giờ có thể vào dược. Đúng là bởi vì như thế, trên đời này cũng liền không bao nhiêu người gặp qua hư hòa tử. Người theo như lời, không giống như là dược liệu. Tạ phu nhân xua tay, đảo như là kịch bản tử tiên thảo. Xem ra cũng không phải thật sự. Hư hỏa tử chỉ là thư thượng viết đồ vật, còn không có bao nhiêu người gặp qua, dùng còn không biết sẽ thế nào. Tạ phu nhân không muốn làm Tề Bội Vu mạo hiểm như vậy. Tề Bội Vu lại không muốn. Nàng lôi kéo Tạ phu nhân tay háo cầu xin, nương, mặc kệ có phải hay không thật sự, ta đều nguyện ý thử một lần, vạn nhất thật sự có nảy vị dược đâu. Một bên cầu, Tề Bội Vu một bên ở trong lòng thầm hận. Tuy nói hư hòa tử khó tìm, nhưng dựa vào quốc công phủ quyền thế gia tài, có thể có cái gì tìm không thấy đồ vật. Tạ phu nhân nói không giống như là thật sự, tất nhiên là bởi vì không muốn làm nàng mặt biến hảo. Tạ phu nhân thấy nàng như thế, chỉ có thể phất tay làm ý hẻ nữ đi xuống. Nàng nhẹ giọng khuyên đủ, A Vu ngoan, kia hai vị dược hợp nhau tới còn không chừng có tác dụng gì, ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp khác. Tuy nói Tạ phu nhân là võ tướng lúc sau, nhưng là nàng cũng hơi chút nhận biết một ít dược tính. Tuyết linh chi tuy là hảo dược, nhưng nó cách dùng cũng là có mọi cách cố kỵ. Huống hồ vừa rồi ý hẻ nữ nói qua, có chút người là chịu không nổi này hai vị dược. Tạ phu nhân không biết Tề Bội Vu có thể hay không nhận được, nàng không dám mạo hiểm. Tề Bội Vu cúi đầu, nương khóc nức nở tàng trụ trong mắt hận ý. Xem, nàng quả nhiên không phải thân sinh. Hiện tại nàng chẳng qua là muốn cho chính mình dung mạo khôi phục mà thôi. Tạ phu nhân liền ra sức khước từ mọi cách cản trở. Này tất nhiên là sợ nàng biến trở về đi sau đoạt Tề Dung nổi bật. Lúc này Triệu Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, phu nhân, lão gia tới. Lời còn chưa dứt liền có thanh âm từ gian ngoài truyền đến. Nghe nói Á Vu bị thương. Theo sau Tề Duệ Nghiệp đẩy cửa đi vào trong phòng, hắn nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng nha hoàn, đều lui ra. Tề Bội Vu thân mình cứng đờ, tiếng khóc ngừng. Đức ấu. Tạ phu nhân thở dài, ngươi này lại là làm cái gì? Đều dọa đến Á Vu. Đức ấu là Tề Duệ Nghiệp tự. Tề Duệ Nghiệp nói, phu nhân, ta có nói mấy câu muốn hỏi một chút Á Vu. Tề Bội Vu từ nhỏ liền sợ hãi Tề Duệ Nghiệp, thêm chi hiện tại nàng trong lòng có quỷ. Nghe được Tề Duệ Nghiệp có chuyện hỏi, Tề Bội Vu sợ tới mức dùng sức hướng Tạ phu nhân trong lòng ngực toản, nương, nương. Tạ phu nhân ngưng mi, A Vu, cha ngươi tới, ngươi không cần sợ, cha ngươi hỏi cái gì, ngươi nói cho hắn là được. Tề Bội Vu làm sao dám? Nàng vừa nhìn thấy Tề Duệ Nghiệp liền trong lòng chột dạ. Nàng gắt gao ôm Tạ phu nhân eo, nhậm Tạ phu nhân khuyên như thế nào đều không nói lời nào. Tạ phu nhân lắc đầu, đứa gấu, A Vu hiện tại cái dạng này. Chỉ sợ cũng là hỏi không ra cái gì tới. Chờ thêm hai ngày nàng hảo chút lại nói. Hiện tại Tề Bội Vu rõ ràng thực kháng cự nói ra chân tướng. Tạ phu nhân tuy rằng nóng lòng, nhưng là nàng cũng không bỏ được ép hỏi Tề Bội Vu. Cũng hảo. Tề Duệ Nghiệp nhìn chằm chằm Tề Bội Vu. Đúng rồi, vừa rồi Dung Nhi ám vệ nói cho ta, A Vu cấp Dung Nhi một hộp phấn mặt có kha trang đầu. Dừng một chút, Tề Duệ Nghiệp lại bổ sung nói, chính là làm A Vu mặt biến thành cái dạng này đồ vật. Nghe được phấn mặt chuyện này, Tề Bội Vu mới rốt cuộc ngẩng đầu giải thích, cha, ta không biết. Ta chỉ là xem kia hộp phấn mặt đẹp, tứ tỷ mấy ngày trước đây lại bị kinh hách, ta liền mang theo kia hộp phấn mặt đi xem tứ tỷ. Ta không biết. Tề Dung ám vệ cư nhiên còn nhìn phấn mặt. Tề Bội Vu ngực chợt lạnh. Nàng ban đầu còn tưởng, nàng biến thành cái dạng này, Tề Dung cũng sẽ không hảo quá. Tề Bội Vu trong lòng phẫn hận. Vì cái gì Tề Dung liền không có việc gì. Nàng rõ ràng ngày hôm qua liền đem phấn mặt cho Tề Dung, Tề Dung cũng thích. Nàng vì cái gì vô dụng? Nếu là Tề Dung dùng, kia nàng cũng liền không cần một người bị tội. Phải không, kia chắc là có người tưởng ám hại các ngươi. Tề Duệ Nghiệp sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua, không biết cứu là ai, cư nhiên có thể đem tay vói vào quốc công phủ nội viện. Lấy quốc công phủ ở đại Tề địa vị cùng Tề Duệ Nghiệp chức quan tới nói, Tề gia không đắc tội hơn người là không có khả năng, nhưng mặc dù là đắc tội người, lại có ai có thể có bản lĩnh đi hại quốc công phủ nội viện nữ quyến. Hùng chi nếu là muốn hại người kia tất nhiên là hướng về phía ra mạng người đi, hướng nữ quyến phấn mặt phóng kha trang đậu loại này thủ đoạn, nhưng thật ra giống nhà cao cửa rộng phụ nhân tranh sủng khi mới làm được. Tề Bội Vu lại sợ hãi, lại ghen ghét, cả người không chịu khống chế phát run, nàng sợ Tề Duệ Nghiệp đi cha hôm nay phát sinh sự tình. Vinh quốc công phủ quyền thế có bao nhiêu đại nàng là biết đến. Nàng càng biết hôm nay chuyện này nếu là bị Tề Duệ Nghiệp điều tra ra. Cái kia tự xưng là thiên cơ tiên sinh nam nhân khẳng định sẽ đem tiền căn hậu quả ngọn nguồn đều nói cho Tề Duệ Nghiệp. Cho đến lúc này, Tề Duệ Nghiệp tất nhiên sẽ không tha nàng. Nói không chừng Tề Duệ Nghiệp sẽ trực tiếp làm nàng đi từ đường thanh tu. Từ đường loại địa phương kia Tề Bội Vu là một ngày đều không nghĩ trụ, nàng không biết như thế nào ngăn cản Tề Duệ Nghiệp, cuối cùng cắn răng một cái. Cha, hôm nay bắt ta đi mấy người kia theo như lời nói, ta đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Tề Duệ Nghiệp hỏi. Là... Ta nghe không hiểu. Tề Bội Vu hồi tưởng khởi kiếp trước chuyện này, chấn định xuống dưới nói, bọn họ nói không giống như là đại tề tiếng phổ thông, hơn nữa những người đó. Lớn lên như là yêu quái giống nhau, bọn họ đôi mắt đều là màu xanh lục. Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân đều là cả kinh. Màu xanh lục đôi mắt, là man nhân mới có đặc thù. Tề Duệ Nghiệp cũng biết gần chút thời gian trong kinh có man nhân tung tích, nhưng không nghĩ tới man nhân cư nhiên sẽ đối Tề Bội Vu xuống tay. Tề Duệ Nghiệp suy nghĩ một lát, an ủi Tề Bội Vu hai câu, đứng dậy rời đi. Hắn muốn đi cha cha trong khoảng thời gian này man nhân lại có cái gì hướng đi. Tề Bội Vu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết lại quá không lâu trong kinh liền sẽ lộn xộn, đến lúc đó Tề Duệ Nghiệp cũng sẽ không lại có tâm tư truy tra chuyện của nàng nhi. Tạ phu nhân làm Tề Bội Vu trước nghỉ ngơi, theo sau cũng vội vội rời đi, nhìn dáng vẻ hẳn là đi tra phấn mặt chuyện này. Chẳng qua Tề Bội Vu biết Tạ phu nhân là tuyệt đối tra không ra vấn đề tới. Bởi vì này bất đồng với Thanh Nâu Diệp, trong kinh mỗi cái hiệu thuốc mỗi ngày đều sẽ bán đi không ít kha trang đầu, mà nàng là làm ma ma riêng đi người nhiều hiệu thuốc mua, cứ như vậy, hiệu thuốc tiểu nhị cũng không nhớ được mua quá này vị dược người đến tột cùng là bộ dáng gì cùng trang điểm. Đến nỗi nàng trước đó vài ngày tìm Hồ Đại Hắc, cũng là cố ý làm ám vệ mang theo Hồ Đại Hắc né tránh quốc công phủ người tiến vào, Vinh quốc công phủ ám vệ hẳn là cũng phát hiện không ra cái gì. Tề Bội Vu nhắm mắt lại, nàng chịu đựng ngứa, trong lòng nghĩ về Hư Hòa Tử cùng Tuyết Linh Chi chuyện này. Tạ phu nhân ra bội lan cát, liền thấy Tề Duệ Nghiệp ở bên ngoài chờ, đứa gấu. A Nhu. Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân sóng vai đi phía trước đi, như quân ám vệ nói, như quân buổi chiều bị người theo dõi. Cái gì? Chiều nay, như quân ám vệ bị dẫn dắt rời đi, sau lại có cái tiểu nha đầu giao cho như quân một bộ họa. Tề Duệ Nghiệp bên người hộ vệ đem họa đệ đi lên, Tề Duệ Nghiệp mở ra, mặt trên là như quân bức họa. Như quân nói, kia tiểu nha đầu ý tứ trong lời nói, là làm nàng tiểu tâm chút. Man nhân cũng theo dõi như quân. Tạ phu nhân không đứng vững, hơi kém té ngã. A Nhu, tiểu tâm chút. Tề Duệ Nghiệp đỡ lấy nàng, cũng không nhất định là man nhân. Sao có thể không phải? A Vu chính miệng nói. Trước mắt bao người. Tạ phu nhân ngượng ngùng vẫn luôn ỉ ở Tề Duệ Nghiệp trên người, liền cường trống đứng lên. A Vu là ta nữ nhi, nàng tổng sẽ không gạt ta. Mặc dù Tạ phu nhân biết Tề Bội Vu tính tình quá mức tàn nhẫn, nhưng nàng là mẫu thân. Nàng chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình hài tử theo như lời nói. Huống chi Tề Bội Vu từ nhỏ không có tiếp xúc quá man nhân tương quan sự, nàng lại như thế nào sẽ biết man nhân đôi mắt là màu xanh lục. Cho nên Tề Bội Vu nói chảo nàng người là man nhân, Tạ phu nhân cũng liền tin. Lúc này Tề Duệ Nghiệp nói lên Tề Như Quân bị người theo dõi chuyện này, Tạ phu nhân cũng liền tự nhiên mà vậy cho rằng là man nhân. Chẳng qua Tề Duệ Nghiệp hắn cũng không tính quá tin tưởng Tề Bội Vu nói. Bởi vì Tề Duệ Nghiệp có nhiều hơn suy tính. Trong kinh thật là có man nhân, mà Tề Như Quân lại cùng chống lại man nhân biên quan đại tướng Châu Xưởng đính hôn, man nhân muốn chảo Tề Như Quân, tựa hồ cũng có thể đủ nói được qua đi. Chẳng qua không biết vì sao chảo sai rồi người. Nhưng chuyện này không thể cũng chỉ nghe Tề Bội Vu lời nói của một bên, Tề Duệ Nghiệp cũng sẽ không tin tưởng Tề Bội Vu nói, cho nên sớm tại Tề Bội Vu khi trở về, Tề Duệ Nghiệp cũng đã phái người đi ngoài thành. Hắn muốn điều tra rõ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa vặn lúc này Tề Phỉ Huyên cũng đang ở lo lắng nàng có thể hay không bị điều tra ra. Vinh quốc công phủ muốn tra một sự kiện nhi nói đơn giản thực, nếu Tề Duệ Nghiệp thật sự phái người tra, kia nàng khẳng định sẽ lòi. Huống chi Tề Phỉ Huyên bắt người thời điểm còn cũng không có cất giấu. Đến lúc đó nếu là thật sự làm Tề Duệ Nghiệp phát hiện cái gì manh mối, Tề Phỉ Huyên sợ là muốn bị tội. Muốn mệnh sự Tề Phỉ Huyên hiện tại lại không có có thể chứng minh chính mình thân phận chứng cứ, không có biện pháp, nàng đến trước hết nghĩ biện pháp đem chuyện này lừa gạt qua đi. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu mở ra trong phòng ngăn tủ, từ trong ngăn tủ lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài. Đây là Chu Dung Nhã trước khi đi giao cho Tề Phỉ Huyên kia khối. Phía trước Chu Dung Nhã nói qua có việc có thể tìm hắn, Tề Phỉ Huyên tưởng, hiện tại đại khái là thời điểm đi tìm Chu Dung Nhã. Nàng không biết Chu Dung Nhã ở tại chỗ nào, cho nên liền ngồi xe ngựa tới rồi trấn phủ tư phụ cận, sau đó làm Trần Tất cầm lệnh bài đi tìm được Cẩm Y Lễ vệ chỉ huy sứ Lư Mạo. Sự thật chứng minh Hoàng thân quốc thích cấp lệnh bài đích xác dùng được, mặc dù là khí thế kiêu ngạo không ai bị nổi Cẩm Y Lễ vệ, ở nhìn thấy kia lệnh bài sau cũng quy quy củ củ đi thỉnh Lư Mạo. Lư Mạo từ trấn phủ tư ra tới, liền thấy cách đó không xa đứng ở xe ngựa hạ hướng hắn phất tay Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên mang theo mặt nạ, Lư Mạo lại chưa do dự, cất bước đi đến Tề Phỉ Huyên bên người trực tiếp kêu lên, "Tề Miên công tử." "Ai? Ngươi nhận ra ta tới?" Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, "Cũng đúng. Ngươi khẳng định nhận được cái kia lệnh bài." Lư Mạo nhướng mày, "Tự nhiên. Không biết Tề công tử hôm nay tìm ta, là có chuyện gì nhi yêu cầu tại hạ hỗ trợ? Không dám làm phiền Lư đại nhân." Tề Phỉ Huyên nói, "Ta muốn tìm Chu công tử, chính là ta không biết hắn ở tại nơi đó, ngươi nhận thức hắn, cho nên ta tới hỏi một câu Chu công tử ra ở đâu." "Tề công tử?" Lư Mạo mày nhảy dựng, "Ta cảm thấy, ngươi vẫn là làm phiền ta." Chương 50. Nga. Tề Phỉ Huyên hỏi, Lư đại nhân lời này ý gì? Nói nói mà thôi, Tề công tử không cần để ở trong lòng. Lư Mạo một tay nắm tay, phóng tới bên môi ho nhẹ một tiếng, Chu công tử vội thật sự. Nếu không phải có việc gấp, Tề công tử liền chờ mấy ngày lại nói. Đương nhiên là việc gấp, bằng không ta chính mình nghĩ cách thì tốt rồi, hà tất tới tìm Chu công tử. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, thật sự không hỗ trợ. Nếu Chu Dung Nhã không hỗ trợ nói, cũng chỉ có thể tưởng khác biện pháp. Tề Phỉ Huyên thần sắc ngưng trọng sờ sờ cằm, suy tư nếu Chu Dung Nhã không chịu ra mặt hẳn là làm sao bây giờ. Có thể hay không trực tiếp đem nổi vứt ra đi. Kia ném cho ai tương đối thích hợp đâu. Trong chuyện gốc nam chủ Sở Khâm thế nào? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt. Lư Mạo muốn nói cái gì? Hắn bên người đi theo một thiếu niên bộ dáng cẩm y y vệ lại ôm quyền nói. Đại nhân, ngài chớ quên. Cẩm y y vệ tiền nhiệm chỉ huy sứ Tô Bình Tô đại nhân chính là bởi vì thiện làm chủ trương, mới bị điều đi Phàm Thành vệ sở. Phàm Thành ở vào lĩnh Tây, vị trí hẻo lánh lại vùng khỉ ho có gáy, tiền nhân thường có trêu chọc, nói Phàm Thành giống như quỷ môn quan. Bị điều đi nơi đó, còn không bằng nhàn rỗi ở nhà. Ít nhất nhàn rỗi ở nhà còn có thể lưu một cái mệnh ở. Lư Mạo liếc thiếu niên liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta tự nhiên không quên. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên cúi đầu, nhìn như cung kính. Kỳ thật lời nói có ẩn ý, vị kia nhất không mừng bao biện làm thay. Lư đại nhân thân là chỉ huy sứ, ứng mọi chuyện đều lấy vị kia là chủ, gặp chuyện sao có thể tự cho là thông minh. Lời này liền có chút nghiêm trọng. Lư Mạo híp híp mắt, không nhọc ngươi lo lắng. Nên làm như thế nào lòng ta hiểu rõ. Trở về làm chuyện của ngươi đi. Phần 44. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn mắt Tề Phỉ Huyên, hiền lành hướng nàng cười cười, theo sau liền trở về trấn phủ tư. Tề Phỉ Huyên không hiểu ra sao. Thiếu niên này tựa hồ là Lư Mạo thủ hạ, nhưng là hắn cũng không sợ Lư Mạo, chẳng lẽ là có cái gì khác thân phận. Quan gia con cháu cũng có khả năng tiến cẩm y rìa vệ, thiếu niên này hẳn là nhà ai cậu ấm, cho nên mới dám nói như vậy. Tề Phỉ Huyên không nghĩ nhiều, nàng nhìn về phía Lư Mạo. Lư Mạo nói, Tề công tử về nhà chờ một lát, ta trước báo cho Chu công tử. Nếu Chu công tử có nhàn rỗi, ta sẽ phái người đi thỉnh ngươi. Ngươi này lăn lộn không lăn lộn a? Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng Chu Dung Nhã thân phận, Tề Phỉ Huyên cũng minh bạch đây là không thể tránh khỏi. Nàng thở dài nói, hảo. Ta trước không trở về nhà, ta đi thừa càn đường cái minh quang lâu chờ. Chu công tử tới hay không, ngươi cũng làm người cùng ta nói một tiếng. Hắn không tới ta lại về nhà. Minh quang lâu là Tề Phỉ Huyên khai trả lâu tên. Nàng tuyển cái kia Trịnh Bình An tay chân lanh lẹ đầu góc cũng linh quang, có cũng đủ bạc, Trịnh Bình An liền thực mau đem trả lâu tổ chức lên. Tùy ý. Lư Mạo ôm quyền, xoay người rời đi. Tề Phỉ Huyên nhìn Lư Mạo bóng dáng thở dài, đối Hồng Nha nói, đi, chúng ta đi trà lâu nhìn xem. Tuy nói trà lâu mới vừa khai không có gì lao khách, nhưng bởi vì là ở thừa càn đường cái loại này hảo đoạn đường, cho nên mấy ngày nay đảo cũng coi như là ổn kiếm không bồi. Tề Phỉ Huyên tới rồi trà lâu ngoại, thấy trà lâu cửa rộn ràng nhốn nháo, tâm tình không tồi. Người nhiều liền ý nghĩa có thể được đến tin tức nhiều, tuy nói mấy tin tức này thật giả khó phân biệt. Nhưng Tề Phỉ Huyên biết nguyên thư giả thiết, cho nên cũng có thể đủ lọc rất những cái đó lại nguyên thư giả thiết chung không hợp lý tin tức. Ở bên ngoài đón khách tiểu nhị thấy Tề Phỉ Huyên từ trên xe ngựa xuống dưới, ánh mắt sáng lên, ú. Đây là... Là công tử tới. Công tử bên trong thỉnh. Tề Phỉ Huyên phía trước tới trà lâu đều là mang theo mặt nạ, cho nên tiểu nhị cũng liền nhận được mặt nạ gương mặt này. Hắn nên Tề Phỉ Huyên đi vào, còn không quên cùng trà lâu tiểu nhị chào hỏi, Khánh tử, mau đi cùng trưởng quầy nói một tiếng. Công tử tới. Kia tiểu nhị đáp ứng xuống dưới, lòng bàn chân sinh phong dường như đi tìm tới Trịnh Bình An. Trịnh Bình An chính học đối chướng, nghe nói Tề Phỉ Huyên lại đây, hắn đem sổ sách giao cho chướng phòng tiên sinh, vội vội đổi tới, công tử hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này. Vừa lúc có việc nhi. Tề Phỉ Huyên nói, còn có hay không nhã gian. Ta tưởng đi lên ngồi ngồi. Có. Trịnh Bình An ở phía trước dẫn đường, trà lâu mới tới cái đầu bếp nữ, làm vân tô bánh hương vị đó là nhất tuyệt. Công tử cần phải nếm thử. Hảo nha. Tề Phỉ Huyên tò mò hỏi, chẳng qua vân tô bánh nghe cũng không như là kinh thành điểm tâm, kia đầu bếp nữ không phải tề kinh người. Nghe nói là nơi khác tới trong kinh kiếm ăn. Trịnh Bình An đem tùy thân mang theo bán mình khế lấy ra tới đưa cho Tề Phỉ Huyên, nàng một cái nhược nữ tử, không có gì đường sống, liền bán mình vào chúng ta trà lâu. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận bán mình khế nhìn thoáng qua, thấy bán mình khế thượng viết, kia đầu bếp nữ cũng liền mười mấy tuổi, tên là Trần Đậu Nương. Vào nhã gian, Trịnh Bình An làm tiểu nhị ở bên ngoài chờ, lại cùng Tề Phỉ Huyên nói hai câu trà lâu chuyện này, chờ thượng nước trà điểm tâm sau mới lui ra. Tề Phỉ Huyên liền ỉ ở bên cửa sổ, uống trà nhìn ngoài cửa sổ đường phố. Chu Dung Nhã khẳng định là hoàng thân hậu duệ quý tộc, nàng cùng Chu Dung Nhã gặp mặt thời điểm tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nữa, rốt cuộc thân phận của nàng hộ tịch là giả tạo, tuy rằng kia hộ tịch cũng đủ lấy giả đánh cháo, nhưng là nếu muốn lừa gạt Chu Dung Nhã cái loại này người, khẳng định là không dễ dàng. Tuy rằng Tề Phỉ Huyên phía trước cùng Chu Dung Nhã ở chung quá một đoạn thời gian, nhưng lúc ấy Chu Dung Nhã ở dưỡng thương, Tề Phỉ Huyên cùng hắn tiếp xúc cũng chỉ là đi theo hắn biết chữ, hai người chưa nói tới nhiều quen thuộc, cho nên cũng không lộ ra cái gì dấu vết. Nhưng là lúc này, Tề Phỉ Huyên có việc muốn Chu Dung Nhã hỗ trợ, lại đề cập đến Vinh Quốc công phủ, nếu Tề Phỉ Huyên không hảo hảo ngẫm lại nói như thế nào nói, rất có khả năng sẽ bị phát hiện manh mối. Suy nghĩ một chút đến lúc đó xấu hổ cục diện, Tề Phỉ Huyên ra đầu đều tạc đi lên. Thật là đáng sợ. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, đem cái này đáng sợ khả năng tính quên mất. Trinh Châu thấy Tề Phỉ Huyên cái dạng này, lo lắng hỏi, công tử, ngài không có việc gì? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, nếu thật sự có từ Giang Nam tới một cái kêu Tề Miên người thì tốt rồi. Trinh Châu không nghe rõ Tề Phỉ Huyên nói cái gì, cấp Tề Phỉ Huyên đổ trà sau một lần nữa đứng ở Tề Phỉ Huyên phía sau. Không bao lâu, có tiểu nhị bưng tới một mầm tinh xảo tinh tế điểm tâm. Về điểm này trong lòng có Tường Vân đồ án, từng đoàn thật là vui mừng. Tiểu nhị nói, công tử, đây là chúng ta trà lâu đậu đầu bếp nữ làm điểm tâm, trưởng quầy nói hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Như vậy tinh xảo lại mỹ vị điểm tâm hắn đều còn không có gặp qua đâu. Tề Phỉ Huyên xem hiếm lạ, tạm thời đã quên những cái đó phiền lòng chuyện này. Nàng méo lên điểm tâm tới tinh tế nhấm nháp, đích xác ăn ngon. Trần Đậu Nương ở đâu? Thỉnh nàng lại đây, ta muốn gặp một lần nàng. Trần Đậu Nương đã cùng trà lâu ký bán mình khế, liền so khác đầu bếp càng thêm có thể tin. Húng chi nàng làm điểm tâm thật là mỹ vị, Tề Phỉ Huyên nghĩ, nếu là có thể làm Trần Đậu Nương đương sau bếp quản sự, hẳn là cũng không tồi. Tiểu nhị đáp ứng đi xuống thỉnh Trần Đậu Nương. Trần Đậu Nương là cái sang sảng thanh lệ nữ hài nhi, nghe nói trà lâu chủ nhân tìm, nàng liền tạm thời buông trong tay việc, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y thì sau theo tiểu nhị vào nhã gian. Tề Phỉ Huyên đánh giá nàng vài lần, nhìn ra Trần Đậu Nương tính tình ổn trọng, liền hỏi, ngươi là một người vào kinh nữ sinh. Trong nhà nhưng còn có người nào?